Trần Hàn mua bức họa về. Xung quanh những văn sĩ thấy vậy, ai nấy đều tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì. Dù có những người tài lực mạnh mẽ, nhưng phần lớn trong số họ cũng chỉ có chút cảm giác ngưỡng mộ đối với Trần Hàn, bởi vì bức họa đó nàng đã ưng ý, ai còn dám tranh đoạt nữa. Cũng có người nguyện ý giúp Trần Hàn trả tiền, nhưng nàng lại không nhận. Trần Hàn từ trong tay áo lấy ra một thỏi hoàng kim đủ nặng, đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng cầm bức họa, thổi nhẹ một hơi, để mực chưa khô hẳn ổn định lại. Điều này mọi người khác lại không chú ý đến. Thiệu tiên sinh, vàng thì để đó, họa tôi mang đi. Trần cô nương xin cứ tự nhiên. Trần Hàn mỉm cười, cầm lấy bức họa rồi vội vã rời đi. Những người khác vội vàng nhắc nhở, Trần Trúc Trì, có cần tôi trang trí một chút không? Cẩn thận vết mực đấy. Trần Hàn chỉ khẽ gật đầu rồi không để ý gì nữa, để lại đám người tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nàng. Tuy nhiên, rất nhanh Thiệu Trân lại bị vây quanh. Ôi, bức họa này thật tuyệt vời, Thiệu huynh đài, có thể vẽ tiếp một bức không? Khi mọi người ồn ào bàn tán, Trần Hàn đã đến một căn phòng riêng. Nàng đóng cửa lại rồi từ từ mở bức họa ra lần nữa. Khi bức họa hiện lên, trên mặt Trần Hàn lộ rõ vẻ hài lòng. Người nữ trong bức tranh không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nàng. Nhưng sắc thái và thần vận của nàng trong tranh lại khác biệt, đẹp đẽ hơn rất nhiều so với thực tế. Bức họa này giá trị không thể tính toán được. Ngoài phòng, mặc dù vẫn còn những tiếng tiếc nuối, nhưng lúc này bụng của mọi người cũng kêu lên ầm ĩ. Ai nấy đều đói bụng và họ bắt đầu lần lượt cáo từ ra về, chờ đợi bức họa hoàn thành. Thiệu Trân bị mời đi vài lần, nhưng hắn đều từ chối. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Trần Quân Miếu nằm gần nước, bầu không khí trong viện lúc này đã yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn lại vài người khách thỉnh thoảng đi qua. Thiệu Trân trong tay nắm chặt thỏi vàng, lúc này mới nhận ra Dịch Thư Nguyên vẫn đứng cách đó không xa. Bèn theo bản năng cúi đầu chào. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, rồi lại nhìn về hướng khác. Xa xa, vợ chồng Chu Gia đang bận rộn dọn dẹp những đồ đạc rơi vãi ngoài đại điện, thu dọn tàn dư của những cây nến trong hành lang. Dù Trần Hàn không có phân phó gì đặc biệt, nhưng vợ chồng Chu Gia vẫn rất chăm chỉ làm việc. Thậm chí lão Châu Miếu có lúc chỉ đứng bên cạnh nhìn mà không cần làm gì. Dịch tiên sinh, Thiệu mỗ xin phép vắng mặt một chút. Thiệu tiên sinh xin cứ tự nhiên, Dịch Thư Nguyên trả lời, rồi mắt nhìn theo bước chân vội vã của Thiệu Trần đang đi về phía đại điện. Hồi miễn theo Dịch Thư Nguyên, đầu ló ra khỏi ngực, tựa như đã hiểu ra điều gì. Sau đó, Dịch Thư Nguyên nhìn hắn, cười nói, ngươi là thần tượng Vân Lai Đại Thần, muốn vẽ ra từ hắn sao? Hồi miễn nhẹ nhàng gật đầu, rồi không khỏi mở miệng. Nếu Xá Tiểu Đệ và Vu Tiểu Muội cũng có thể nhờ Thiệu Trân vẽ ra hình ảnh, thì về sau khi bọn họ hóa hình, chắc chắn sẽ có ích rất nhiều. Đúng vậy. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía gian phòng đã đóng, chắc hẳn Trần Hàn đã hiểu ra, nhưng để Thiệu Trân vẽ ra hình ảnh, quả thực phải tốn không ít sức lực. Tuy nhiên, Hồi Miễn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Tiên sinh, này có 10 lượng hoàng kim không? Ha, không phải bức tranh nào cũng bán được giá như vậy, dù có bán cũng không phải bức nào cũng được 10 lượng hoàng kim. Hồi Miễn gật đầu, lời tiên sinh nói quả đúng, nhưng cũng có thể hiểu được, nghĩa là không phải lúc nào cũng có nhiều tiền như vậy. Nhìn vào ánh mắt của Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên khẽ nhếch miệng, dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng của hắn. Tuy nhiên, thân là người trong tiên đạo, quan tâm đến vàng bạc có lẽ không phải điều quan trọng, miễn là đủ dùng là được. Bên kia, tại Phục Ma Đại Điện có một gian phòng nhỏ dành cho hương khách dùng để châm nến. Trên giá gỗ, những cây châm sắt lít nha lít nhít đều được chuẩn bị sẵn. Mỗi cây nến không thể đốt hết được, thường thì hương khách đi rồi, cây nến sẽ bị thổi tắt, thu lại và dọn chỗ cho những khách tiếp theo. Còn lại những cây nến thì được thu về để tái sử dụng. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh bàn, nơi vừa bị đám người chen chúc, nhìn qua bàn chưa được thu dọn đồ đạc, rồi bình tĩnh nhìn theo hướng Thiệu Trân. Mặc dù khoảng cách khá xa, và nếu là người thường thì khó có thể nghe rõ, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, điều này không thành vấn đề. Từ xa nhìn lại, Thiệu Trân hình như đang nói chuyện gì đó với vợ chồng nhà Chu, rồi hai tay đưa cái gì đó ra ngoài. Vợ chồng nhà Chu có vẻ bối rối, đứng sừng sốt một lúc lâu. Lão trông miếu khuyên bảo vài câu, Thiệu Trân lại cứng rắn đưa vật gì đó cho Chu Gia Hán Tử, và một thỏi vàng sáng ló lóe lên, rõ ràng chính là thỏi vàng mà lúc trước họ đã nhắc đến. Lúc này, vợ chồng nhà Chu rõ ràng vô cùng kích động. Chu Gia Hán Tử cầm thỏi vàng trong tay, môi run rẩy không biết nói gì. Thiệu tiên sinh, tôi thế này làm sao có thể nhận chứ, cái này quá nhiều rồi. Lời nói tuy vậy, nhưng Hán Tử vẫn siết chặt thỏi vàng trong tay không chịu trả lại. Tiền bạc có thể khiến người ta động lòng, nhưng khi đã nắm giữ trong tay, nó như một vật của số phận khó lòng buông bỏ. Ta đã nói rồi, chuyện này là do ta, đây là Thiệu bồi thường. Dù không thể hoàn toàn xóa bỏ tội lỗi của Thiệu mỗ, nhưng ít nhất nó sẽ giúp ta yên tâm. Thiệu tiên sinh, ngài thật là một người tốt. Chu phu nhân mắt đầy lệ, vừa nói vừa định quỳ xuống. Thiệu Trân nhanh chóng bước tới đỡ bà. Người đây là đang trách ta sao? Trong Trần Quân Miếu chỉ có thể quỳ trước Trần Quân thôi. Chu gia vợ chồng thở dồn dập, 10 lượng hoàng kim, đó là số tiền mà một người nông dân cả đời cũng không thể thấy được. Đối với vợ chồng nhà Chu, Thiệu Chân hoàn toàn là người vì thương xót họ mà ra tay giúp đỡ, bỏ tiền ra để giúp đỡ họ một chút. Còn về lý do mà Thiệu Chân nói rằng họa quỷ đã khiến con cái họ gặp nạn, vợ chồng nhà Chu rõ ràng không tin. Một người vẽ tranh nếu có thể tạo ra quỷ, vậy thì hắn làm sao còn có thể tính là phàm nhân? Họ nghĩ rằng lần này tìm được người tốt để giúp đỡ con cái, thực sự là may mắn. Lão Trồng Miếu đứng bên cạnh nhìn tất cả, trong lòng cảm thán nhưng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu ra hiệu cho Thiệu Chân rằng không cần giải thích nữa. Ngược lại, ông mở miệng an ủi, tiền này Thiệu tiên sinh cho là cho hài tử, không phải cho các ngươi, nhận lấy đi. Trần Quân ở đây chứng giám, nếu các ngươi sau này không dùng tiền này một cách thiện lương, nhất định sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Chúng tôi nhất định không dám quên ơn nghĩa, không dám quên ơn đâu. Tốt, này mùng một tháng giêng, đừng khóc trong miếu Trần Quân, nhận lấy đi. Chúng ta còn nhiều việc muốn giúp đỡ các ngươi. Ây, ây, âm thanh động tĩnh này thu hút sự chú ý của những người đang dâng hương trong miếu. Họ liên tục nhìn sang. Khi Thiệu Chân rời đi, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã buông xuống được một gánh nặng. Hắn thở dài một hơi, bước ra khỏi khu vực đại điện, cạnh hành lang, gần khu vực nước miếu. Dịch Thư Nguyên đang đứng mỉm cười nhìn hắn. Càng xa hơn, Trần Hàn từ trong phòng đi ra, cũng nhìn về phía Phục Ma Điện. Có lẽ nàng cũng đã thấy cảnh vừa rồi, nhưng chỉ mỉm cười, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Thiệu Chân đi về phía bàn vẽ lúc nãy, quay lại nói với Dịch Thư Nguyên. Miệng Dịch tin xin chê cười, không biết này có tin hay không, nhưng con cái nhà Chu mắc bệnh đều bắt nguồn từ việc tôi vẽ tranh. Bây giờ bọn họ lại cảm ơn tôi, quả thật tôi cảm thấy rất ngại khi nhận tiền của họ. Ừm, vậy là ngươi đã nói về bách quỷ đồ tối qua à? Thiệu Chân ngạc nhiên. Tối qua tôi có nói sao? Dịch Thư Nguyên cười. Có đấy, tối qua khi say, ngươi nói đủ thứ, cả bách quỷ đồ và Mộng Chân Quân, hôm nay ngươi cũng vừa nhắc đến rồi. Chỉ là lúc đó Chu gia hán tử say quá, đã ngủ rồi. Thiệu Chân cười ngượng ngùng, nhưng lúc này bốn bề vắng lặng, đầu óc hắn lại vô cùng tỉnh táo, không khỏi nhớ lại những lời mà thần nhân từng báo mộng cho mình. Dịch tiên sinh kể về những kỳ kỵ của thần hồ, loại biến hóa đó quả thật khiến người ta phải bội phục, nhưng tôi vẫn không hiểu được biến hóa trong bách quỷ đồ, đặc biệt là hình tượng của bách quỷ đứng đầu. Không biết tiên sinh có thể chỉ điểm giúp tôi một chút không? Dịch Thư Nguyên tiện tay cầm bút trên bàn, đơn giản vẽ vài nét lên trang giấy trống, phác họa một cảnh sơn thủy, một căn nhà tranh. Mặc dù chỉ là những nét vẽ đơn giản, nhưng khiến Thiệu Chân phải kinh ngạc, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Dịch Thư Nguyên. Vị Dịch tiên sinh này không chỉ kể chuyện hay, mà vẽ tranh cũng có tài năng. Hơn nữa, dù kỹ thuật vẽ không xuất sắc, nhưng ý tưởng trong tranh lại rất rõ ràng. Ông không vẽ sâu, vì điều đó quá đòi hỏi kỹ thuật, mà chỉ vẽ một vài nét, thế nhưng lại rất đúng chỗ. Sau đó, ông dừng bút, để lại bức tranh thủy mặc đơn giản này. Thiệu tiên sinh, theo ngài thấy, nếu có người sống ở đây, thì đó là ai? Thiệu Chân nhìn bức tranh, cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa và cảnh sắc trong tranh, rồi suy nghĩ một lúc, trả lời, cánh vật thanh thoát, nơi này không phải ấn sĩ, thì cũng là một cao nhân đắc đạo. Vậy ngài có thể vẽ ra chi tiết của vị cao nhân này không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Thiệu Chân nghe vậy liền nhíu mày. Ngược lại có thể tạo ra một nhân vật, nhưng cuối cùng là tranh của tiên sinh, không biết có đúng không? Dịch Thư Nguyên cười, trả lời, còn về những quỷ quái trong bách quỷ đồ, những quái vật đó sẽ giống như những nét vẽ đơn giản của tôi, trong núi, một căn nhà tranh. Thiệu Chân không khỏi mỉm cười, cảm thấy như có một sự đồng điệu nhẹ nhàng. Tiên sinh nói rất đúng, trong bách quỷ đồ, mỗi một con quỷ tôi đều hết lòng vẽ, để mỗi con có một đặc sắc riêng, càng vẽ gần với trung tâm, tôi càng dồn hết tâm huyết vào đó, nhưng đến bước vẽ bách quỷ đứng đầu lại không thể vẽ ra được. Tôi thực sự không thể tưởng tượng ra loại quỷ nào có thể khiến tất cả bách quỷ cúi đầu. Ngàn người ngàn mặt, quái vật mỗi con đều khác nhau, có lẽ con quỷ cuối cùng không hẳn phải dùng kỹ pháp bình thường để vẽ. Dịch Thư Nguyên nói. Thiệu Chân nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi không nói gì, mãi lâu sau mới nhận ra rằng Dịch tiên sinh chắc chắn chưa từng gặp bách quỷ đồ. Khi Dịch Thư Nguyên nói như vậy, ông chợt ngẩng đầu nhìn về phía chính điện, nét mặt như có điều suy nghĩ. Vẽ thần, vẽ yêu thành người, kỳ thật không đơn giản như trong tưởng tượng. Thiệu Chân tự nhiên không thể làm được, cần phải mượn sức mạnh từ thần và yêu hợp tác cùng nhau mới có thể thành công. Trong tranh bách quỷ, mỗi con quỷ đều rất sống động, liệu có thể là khi thần vẽ chúng, thực chất chúng đã có linh hồn riêng, bút và tượng hợp lại, ý tưởng trong tranh dần hình thành. Có thể là bút pháp mang thần khí, có thể là nghệ thuật khoáng thế, hoặc là sự sáng suốt chợt lóe lên trong lòng người vẽ, hoặc là sự đồng điệu giữa thiên địa, có lẽ đó là một sự tác động lẫn nhau. Tối qua Mạch Lăng Phi và Trì Khánh Hổ đúng là không say không về, thậm chí cả đêm cũng không quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đến giữa trưa, A Phi vẫn quyết định đến Trần Quần Miếu, vì chuyện giúp đỡ đứa trẻ luyện chân khí không thể quên được. Thời gian tốt nhất để luyện là giờ Tí hoặc giờ Ngọ. Giờ Tí người cần nghỉ ngơi, vì vậy giờ Ngọ mới thích hợp hơn. Vừa tới trong miếu, A Phi lại phát hiện Tề Trọng Bân đang đứng ở tiền viện của Trần Quần Miếu. mấy người quản lý miếu xung quanh đang dẫn khách hương hoặc bán hương nến, còn thầy Trọng Bân thì bày một cái bàn để đoán xăm, giải mộng. Là ông người mái tóc bạc, dáng vẻ và thần thái rất dễ khiến người khác tin tưởng, nên cũng có rất nhiều khách mới đến miếu chen chúc xung quanh, thậm chí còn khiến mấy thầy đoán xăm khác trong miếu bị mất khách. A Phi vào miếu thấy vậy liền sừng sốt. Tri Khánh Hổ ở bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía lão thầy tướng trong miếu. Chuyện gì vậy? Không phải chỉ là một thầy đoán xăm thôi sao? Bình thường cũng đâu có gì lạ. Tri Khánh Hổ hỏi. Không giống vậy đâu. A Phi nhanh chóng bước về phía Tề Trọng Bân, còn chưa đến gần đã mỉm cười gọi lớn. Tề Thiên Sư, Tề Thiên Sư. Tri Khánh Hổ ngạc nhiên trong lòng, vì A Phi chưa từng nói với hắn về việc này. Xung quanh, mấy người khách hương cũng nghe đến danh xưng này. Tuy thầy đoán xăm thường hay tự xưng là thiên sư, nhưng không mấy ai để ý đến. Tề Trọng Bân lúc này cầm tờ giấy xem thăm, nghe thấy tiếng gọi, liền nhìn về phía người đến, vuốt râu cười nhẹ. À, thì ra là Mạch Đại Hiệp. Nghe nói gần đây ngươi giúp đỡ đại phu trị bệnh, thật là một công đức lớn. Vị này có phải cũng là giang hồ hiệp sĩ không? Tại hạ Tri Khánh Hổ. Tri Khánh Hổ cũng nghiêm túc thi lễ. Tề Trọng Bân chỉ gật đầu. Xin mời hai vị đi vào hậu viện. Tề Mỗ hiện giờ không thể rời đi. Tề Trọng Bân nói xong, lại nhìn vào tờ thăm, tiếp tục giải thích cho khách hàng ngồi đối diện, không mấy để ý đến Mạch Lăng Phi và Tri Khánh Hổ. A Phi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút suy nghĩ, không biết thiên sư này có liên quan gì đến đứa bé kia không. A Phi lại làm một lễ rồi đi về phía hậu viện. Tri Khánh Hổ tuy tò mò về Tề Trọng Bân, nhưng nhìn qua thì lão thầy này chỉ có vẻ ngoài không tệ, chẳng lẽ cũng là một cao thủ. Tuy nhiên, khi Tri Khánh Hổ đi theo A Phi đến cửa chính của Phục Ma đại điện, hắn thấy A Phi đứng sững lại, khuôn mặt cứng đờ như bị sét đánh. Tri Khánh Hổ tiến lại gần, nhìn thấy thần sắc của A Phi có chút kích động, rồi cũng nhìn theo tầm mắt của hắn. Trước đại điện Phục Ma, trong sân có một cái bàn vuông, bên cạnh là hai người đứng, lại là người quen. A Phi thầm nghĩ về những chuyện cũ, trong lòng đầy cảm xúc hỗn độn, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết mình đã gặp bao nhiêu cao nhân tiền bối, nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng hắn luôn có một vị trí đặc biệt. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, A Phi đã mấy lần tìm kiếm Dịch Thư Nguyên, nhưng đều không gặp được, hoặc là bỏ lỡ cơ hội, hoặc là đến những nơi tìm không thấy người. Ngay cả người nhà họ Dịch ở Nguyên Giang huyện cũng không biết trưởng bối của họ đang ở đâu. Lần này lại gặp được tiền bối, dù tóc đã bạc trắng, nhưng dung mạo của Dịch Thư Nguyên vẫn y như trong ký ức của A Phi. A Phi lập tức bước nhanh tới, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm tình, rồi mới dùng giọng nói bình tĩnh gọi, "Dịch tiên sinh." Vì Tri Khánh Hổ vẫn còn đó, A Phi kìm nén sự xúc động, không gọi tiền bối mà chỉ dùng tiên sinh. Dịch Thư Nguyên từ trong miếu nhìn ra, thấy Mạch Lăng Phi, nở một nụ cười, "A, A Phi phải không? Chắc đã 10 năm rồi không gặp." A Phi không ngờ hôm nay lại có thể gặp tiên sinh ở đây, cũng không nghĩ tới lần chia tay trước kia lại kéo dài lâu như vậy. Một câu nói của Dịch Thư Nguyên đã khiến A Phi cảm thấy sự xúc động và cảm khái trong lòng. Thậm chí, trong giây lát, ông còn như thể nhìn thấy những lần A Phi tìm kiếm mình suốt những năm qua. Hai người này gặp lại nhau, rõ ràng là có những câu chuyện phía sau. Điều này cũng khiến Tri Khánh Hổ và Thiệu Chân đứng ở phía sau cảm thấy rất hiếu kỳ. Mới chỉ một ngày trong chân quân miếu, nhưng trong miếu đã xảy ra không ít chuyện. Bên trong chùa, những người tạm trú đã tăng lên, công việc trong miếu vẫn diễn ra bình thường, không có gì bất thường. Thời gian cứ trôi qua trong yên bình, chớp mắt đã đến ngày 15 tháng Giêng. Nguyên Tiêu hội cũng chính là Tết Nguyên Tiêu. Vào ngày này, Đăng Châu bắt đầu trang trí đèn lồng từ buổi sáng đến tối, cả thành phố Đăng Châu như được thắp sáng rực rỡ. Đăng Châu vào đêm không đóng cửa thành, có hai khu vực náo nhiệt nhất. Một là khu vực miếu Thành Hoàng ở nội thành, nơi đèn đuốc sáng rực và cực kỳ đông đúc. Còn một khu vực nữa là ngoài thành, quanh chân quân miếu, nơi đã dựng lên vô số lều lán và bày bán rất nhiều quầy hàng. Đêm này ngay trước nửa đêm, khách du lịch đông như chảy hội, cả trong lẫn ngoài thành đều sáng rực đèn đuốc. Con trai của nhà Chu giờ đã có thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ do phụ thân tự làm, chạy nhảy khắp hội chùa. Mặc dù hội chùa ở chân quân miếu rất náo nhiệt, nhưng vào thời điểm này ít người đến dâng hương, mọi người chủ yếu đến để vui chơi, thưởng thức hoa đăng. Tối nay trời đẹp, trăng sáng tỏ và nước sông Đại Thông Hải lặng lẽ êm ả. Không ít thiếu nữ đứng thành hàng dọc bên sông, tay cầm trúc tre nhỏ đẩy hoa đăng xuống dòng nước. Nữ tử thả hoa đăng để nó xuôi theo dòng nước, đó là một điềm lành. Nếu có nam tử nào nhặt được, đó cũng là một loại tình nghĩa. Những chiếc hoa đăng theo dòng sông trôi đi. Bên kia bờ, nhóm nam tử trẻ tuổi đang đuổi theo, họ cũng cầm trong tay những cây gậy. Lúc này ai cầm gậy dài, ai có ưu thế thì sẽ phát huy được khả năng. Hoa đăng có viết những câu thơ chứa đựng tin tức như một động lực khiến đám thanh niên đuổi theo. Dịch Thư Nguyên dùng thần niệm đứng ở hậu phương chân quân miếu, nhìn những chiếc hoa đăng lấp lánh trên mặt sông, tựa như cả dòng sông đều sáng lên. Úc úc úc, mò được rồi. Ai ra, kém một chút. Úc úc úc, tôi thật sự mò được. Gậy cho tôi mượn, cho tôi mượn. Thổi đi, mau đuổi theo. Bên bờ đối diện, thanh niên nam tử hoặc là thành đội nhóm hoặc là vài người đồng hành, từng người đều rất kích động, đuổi theo hoa đăng và gọi nhau. Họ có thể đi qua cây cầu đại thông mới xây, hoặc là cưỡi thuyền đò, trong khi nữ tử thả đèn ở bên này, họ lại ở bờ kia, đuổi theo. Cũng có những nữ tử bên bờ này chú ý đến hoa đăng của mình, thậm chí có người đi theo bờ. Nếu có người bên bờ đối diện mò được hoa đăng, thì bên này cũng sẽ có chút thẹn thùng thanh âm, và người dũng cảm sẽ còn gọi to qua bên kia. Thật là hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng a. Dịch Thư Nguyên cười nhìn cảnh đẹp trên sông, cũng nhìn thấy đám đông như lửa bùng lên, tạo thành một bầu khí ấm áp, cả không gian giống như hình thành một vầng hỏa vân. Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong mùa xuân. Ngày lễ Tết này, đặc biệt là vào đêm Nguyên Tiêu, là lúc khí số thịnh vượng nhất. Một ngày này, không chỉ con người náo nhiệt, mà thần cũng cảm nhận được sự thiêng liêng của không khí này. Lúc này, trên không chân quân miếu, nguyện lực cũng tụ tập rất mạnh, xoay chuyển như lưu quang, bay về phía Dịch Thư Nguyên. Hắn dùng quạt xếp quét qua, thu hết nguyện lực vào trong quạt. Sau đó, quạt xếp trong tay hắn biến thành một cây bút. Dưới ánh sáng vàng, Dịch Thư Nguyên cầm bút xoay người, từng bước đi tới, cảm nhận được trạng thái của mọi người xung quanh. A Phi và Chỉ Khánh Hổ đang chơi đùa với con cái nhà Chu trong hội chùa. Vợ chồng nhà Chu bày quầy hàng, lão trông miếu La Khải Quý thì đang quan sát hương khách một chút. Trần Hàn với tư cách là người coi miếu cũng không thể thoát thân. Tề Trọng Bân trong phòng vẫn đang đả tọa tu hành, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi trong khí số. Hồi Miễn cũng ngồi thẳng, nhắm mắt tĩnh tọa bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên trở về phòng mình, nhìn thấy Hồi Miễn ngồi bên cạnh thân thể của mình, liền duỗi tay cầm bút điểm lên trán hắn. Sau một khắc, một Hồi Miễn khác liền bay ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai? Hồi Miễn muốn thử thi pháp bay cao, nhưng phát hiện linh khí và pháp lực không phản ứng, khiến hắn hoảng hốt vùng móng vuốt khắp nơi, nhưng lại thấy mình không rơi xuống. Thần niệm chi khu, vô pháp vô thuật, chỉ cần dùng niệm là có thể động đậy. Dịch Thư Nguyên lên tiếng, đồng thời nâng đỡ Hồi Miễn. Lúc này, Hồi Miễn mới dần dần nhận ra một Dịch Thư Nguyên khác. Hồi Miễn trợn mắt, rồi theo bản năng quay đầu lại, phát hiện tiên sinh của mình vẫn đang xếp bằng trên giường, bên cạnh còn có một con trồn nhỏ. Ta hiểu rồi, đây chính là thần niệm du hành, giống như trong mơ vậy, không sai biệt lắm. Nhưng phải ổn định tâm thần, không được để suy nghĩ lan man. Với đạo hạnh của ngươi, cho dù có ta trợ giúp thì cũng dễ dàng mất đi thần trí. Hồi Miễn ngay lập tức cảm thấy căng thẳng, mất thần trí sẽ như thế nào? Sẽ rơi vào mộng tỉnh lạc. Dịch Thư Nguyên đặt Hồi Miễn lên vai mình, rồi mang theo hắn xuyên qua cửa, đi về phía căn phòng đối diện. Tiên sinh, tôi đã sớm nghĩ kỹ về tượng thần khu của mình rồi. Hắc hắc, vậy thì tốt. Hồi Miễn cảm nhận thời cơ đã đến, dù cố gắng kìm nén tâm thần không dao động, nhưng vẫn không tránh khỏi một chút kích động. Hắn nhận lấy cây bút vàng từ tay Dịch Thư Nguyên và chấm nhẹ vào trán mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, Hồi Miễn chỉ thấy một tia kim quang lóe lên trước mắt, ngưng thần hiền hóa. Dịch Thư Nguyên lên tiếng, và ngay lập tức trên thân Hồi Miễn tỏa ra kim quang, lông chồn màu vàng kéo dài, dần dần biến thành một tôn thần tướng tráng lệ. Đây là Dịch Thư Nguyên mượn pháp lực của Hồi Miễn để giúp hắn hoàn thành quá trình biến hóa một nửa. Dưới sự hỗ trợ của thần vị, thần hào và pháp lực, cộng thêm nhiều năm theo Dịch Thư Nguyên học hỏi, quá trình biến hóa này tuy không phải dễ dàng nhưng cũng không quá khó khăn. Trong phòng của Thiệu Chân, hắn đang tập trung vào bức họa trên bàn, không bị tiếng pháo hay sự ồn ào bên ngoài làm phân tâm. Tuy nhiên, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ bên ngoài, ánh sáng kim quang rực rỡ khiến hắn theo bản năng đứng dậy. Thiệu Chân đi đến cửa, mở ra và thấy hai người đứng ngoài, một là Dịch Thư Nguyên, còn một là một người thần nhân tóc dài xõa vai, mặc áo bào xanh rộng rãi, trên trán có một điểm sáng đỏ rực lấp lánh. Đây là... Thiệu Chân trợn tròn mắt, không biết phải nói gì. Hồi Miễn trong hình dạng mới này, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng có chút bất ngờ. Hắn đã tưởng rằng Hồi Miễn sẽ biến thành một vị thần tướng mặc giáp, nhưng không ngờ lại có khí chất văn nhã như vậy. Sau khi cảm thấy mới lạ, Hồi Miễn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn thoáng nhìn vào trong phòng, thấy Thiệu Chân đang gục xuống bàn ngủ thiếp đi, rồi lại quay nhìn Thiệu Chân đang đứng trước cửa. Thiệu tiên sinh, ta chính là Hiền Thánh Chân Quân tọa hạ, thần hào gọi Vân Lai, phụng mệnh chân quân, ta đến đây mang hai vị tiên sinh gặp quỷ, cũng mang bầy quỷ gặp người. Dứt lời, Vân Lai đại thần cầm bút trong tay, nhẹ nhàng vẽ một đường lên không, họa quyển trên bàn lập tức bay lên. Chưa kịp để Thiệu Chân nói gì, ngoài cửa bỗng nhiên có một bước chân bước ra, người đó như bị cuốn vào một trận gió, cùng Dịch Thư Nguyên bay vọt về phía họa quyển đang bay đến. Họa quyển càng lúc càng gần và cũng dần trở nên to lớn hơn. Lời nói dẫn người gặp quỷ, mang quỷ gặp người, nghe qua có phần khiến người ta sợ hãi, nhưng đó chỉ là với những người bình thường mà nói. Còn lúc này, khi thần nhân hiện ra tại chân quân miếu, Dịch Thư Nguyên lại không nói gì, thậm chí Thiệu Chân cũng chỉ cảm thấy phấn khích nhiều hơn là sợ hãi. Trong tâm trạng vừa thấp thỏm vừa mong chờ, lúc này chính mắt thấy thần nhân dùng bút vàng vẽ lên, phía trước bách quỷ đồ dần dần mở rộng như một màn trời, lại còn tỏa ra một làn sương mù mờ ảo. Ngay sau đó, Cơn gió mạnh mang theo ba người bay vào trong mây. Thiệu Chân không nhìn rõ xung quanh, trong lòng vừa lo lắng vừa mong đợi. Mặc dù những lời thần nhân nói hắn chưa thể hiểu hết, nhưng giờ phút này hắn cũng hiểu ra rằng mình có thể nhìn thấy vô số quỷ quái mà mình đã vẽ ra. Những tia sáng vàng từ bút thần quang rơi xuống không ngừng lan tỏa trong bức họa. Bức bách quỷ đồ vốn chật hẹp lúc này lại như không ngừng kéo dài, dường như mở rộng ra vô tận. Khi Dịch Thư Nguyên và những người khác xuyên qua mây khói, phía dưới đã thành một dãy núi đầy quỷ đứng lặng, xung quanh là sương mù mờ ảo. Bức họa này rõ ràng không phải là pháp thuật cảnh giới, nhưng giống như khi Dịch Thư Nguyên cứu cá chép tinh trước đó, lại có một sự kỳ diệu đồng công, khiến cho bức tranh không chỉ là tranh nữa, mà giống như thực sự đồng hóa với thế giới bên trong. Sự biến hóa này đối với những con quỷ trong bức tranh, mà nói thật là rất mới mẻ và cũng khiến chúng cảm thấy hưng phấn. Trước đây những con quỷ trong tranh chỉ là chen chúc trong một mặt phẳng, nhưng giờ đây chúng có cảm giác như được mở rộng, tựa như khi áo lam quỷ và tóc dài quỷ từng trải nghiệm. Lúc này trong bức tranh, bầu trời ánh kim quang rực rỡ, ở chân trời một thân nhân mặc trường bào đạp gió mà đến, bên cạnh hắn là Dịch Thư Nguyên và Thiệu Chân. Đây chính là Thiệu tiên sinh vẽ bách quỷ sao? Thật là khiến người ta phải thán phục, Dịch Thư Nguyên nói trong sự ngưỡng mộ chân thành. Nhìn dưới bức tranh, những con quỷ khí thế khác nhau rõ ràng đều có linh tính, cái này thật sự rất đặc biệt, khiến người ta không thể không thán phục. Thiệu Chân cuối cùng chỉ là một phàm nhân, nhưng đến mức này thì rõ ràng là thiên tài trong thiên hạ. Dịch Thư Nguyên nhìn sang Thiệu Chân, phát hiện phản ứng của hắn không giống như những gì mình tưởng tượng. Thiệu Chân không hề sợ hãi hay phấn khích, mà chỉ đang lo lắng tìm kiếm cái gì đó. Mặc dù bây giờ họ đang ở trên cao, nhưng Thiệu Chân hoàn toàn có thể nhìn rõ các con quỷ bên dưới, thậm chí chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra mọi chi tiết của từng con quỷ, vì chúng đều là do chính hắn vẽ ra. Tuy nhiên, hắn lại không thể tìm thấy một thứ quan trọng nhất. Không có, không có, quỷ đầu đâu rồi? Vô tướng đâu rồi? Sao hắn lại không có trong này? Hồi Miễn liếc nhìn một cái, thấy không có gì đáng sợ. Tiên sinh không sợ thì cũng là điều bình thường, nhưng sao Thiệu Chân lại không sợ? Chẳng lẽ vì mình là họa sĩ nên không sợ gì sao? Nói thật, dưới chân bách quỷ lúc này đều nhìn lên bầu trời, rõ ràng số lượng rất nhiều nhưng lại yên lặng như tờ. Nếu là bình thường, Hôi Miễn cũng phải sợ hãi đến hoảng loạn, nhưng lúc này tay Hôi Miễn cầm bút vàng, cảm giác như nắm trong tay một sức mạnh thần kỳ. Ít nhất đối với Hôi Miễn mà nói, lúc này anh cảm thấy không có gì là không thể, tự nhiên cũng không cảm thấy sợ. Lúc này anh chính là Vân Lai đại thần. Dịch tiên sinh, Vân Lai đại thần, các ngươi giúp ta tìm vô tướng, ông ta đi đâu rồi? Thiệu Chân nói với vẻ lo lắng, nhưng Dịch Thư Nguyên nhìn vào chỗ bách quỷ đứng trên ngọn núi, thong thả trả lời, Thiệu tiên sinh vẽ ra quỷ sinh linh nên mới có bách quỷ hiện ra, nhưng vô tướng tiên sinh vẫn chưa thực sự vẽ ra ở đây, nếu không có linh tính tự nhiên sẽ không xuất hiện. Một câu nói khiến Thiệu Chân bừng tỉnh. Đúng rồi, mình chưa vẽ ra ông ta, nếu chưa vẽ thì làm sao có thể tồn tại? Mặc dù vô diện quỷ đầu không có mặt ở đây, nhưng rõ ràng trên đỉnh núi trung tâm không có quỷ nào đến gần, thậm chí khu vực này bán kính hơn 30 bước, hầu như không có quỷ nào đều không bước vào khu vực này. Mặc dù bách quỷ hiện diện trong thế giới đặc thù này, nhưng chúng vẫn duy trì phương vị của bức họa, cơ thể có thể động, tầm mắt không ngừng nhìn lên bầu trời, ánh kim quang càng gần, cho đến khi Hôi Miễn dẫn Dịch Thư Nguyên và Thiệu Chân xuống. Hôi Miễn không chút khách khí, trực tiếp rơi xuống đỉnh núi trung tâm, tay cầm bút vàng, học theo Dịch Thư Nguyên, chuyển động quạt trên đầu ngón tay mấy vòng, cuối cùng siết chặt trong tay. Pháp lực mạnh mẽ khiến cảm giác thật tuyệt. Tuy nhiên, chưa kịp thể hiện uy lực, trong núi, bách quỷ đã nhao nhao hướng đỉnh núi mà khom người hoặc nằm rạp xuống. À, sao lại thành kính như vậy? Hồi Miễn theo bản năng nhìn Dịch Thư Nguyên, người sau khẽ lắc đầu, rồi nhìn sang Kiệu Chân. Hóa ra bách quỷ đang bái lạy chính là vì linh tính của họa sư, là Vân Lai đại thần. Lúc này Hôi Miễn tự có phong thái thần nhân. Sau khi bách quỷ bái xong Thiệu Chân, lại quay sang bái lạy Hồi Miễn. Hồi Miễn vùng vạt áo, tiến lên một bước, rồi lớn tiếng nói, các ngươi đã ở trong miếu lâu rồi, dựa vào linh tính của chính mình hẳn biết đây là nơi nào. Hôm nay chân quân thần che chở phù hộ, mệnh ta mang các ngươi cảm thụ nhân gian khí số, nhưng không được xâm phạm dương hỏa, cũng không thể quấy nhiễu người sống. Nếu có điều không may xảy ra, các ngươi cũng không còn cơ hội quay đầu lại. Các ngươi có biết điều này không? Hồi Miễn nhìn về phía chân núi, nơi có một con quỷ tóc dài, chính là kẻ đã gây ra sự cố lần trước. Tuy nhiên, lần này hắn chỉ lẩn trốn trong một góc, không dám hành động lỗ mãng. Những quỷ quái bên cạnh hắn cũng đều nhìn về phía đó. Trên đỉnh núi gần đó, những quỷ quái có hình dáng giống người, tuổi thọ khoảng 30 năm, tuy không phải là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng bọn họ vẫn có những đặc điểm riêng biệt. Bọn họ chắp tay cúi đầu, và có vài con quỷ thậm chí phát ra tiếng người. Chúng ta biết hiển thánh chân quân thần uy, đa tạ thần nhân ân điển. Tạ thần nhân ân điển. Hồi Miễn không khỏi nghiêm túc quan sát những con quỷ này, khiến Dịch Thư Nguyên cũng có chút ngạc nhiên, còn Thiệu Chân thì há hốc miệng. Trước đây, những con quỷ trong tranh đều là vô thanh hoặc vô cảm. Đây là bản năng của quỷ tóc dài muốn đoạt kim thân và thiên phú của hải đồng. Nhưng lần này lại có rất nhiều con quỷ có thể phát ra tiếng nói, hơn nữa lại có thể nói ra những câu có logic rõ ràng. Điều này thật hiếm thấy, khó khăn không thua gì yêu quái luyện hóa hoành cốt. Lần trước khi quỷ tóc dài bị ghép lại phát ra tiếng cười nhạo, có lẽ chính là những con quỷ này. Kiệu Chân sau khi ngạc nhiên đột nhiên hỏi một câu: các ngươi định đối đãi ta thế nào? Dịch Thư Nguyên cũng rất tò mò về câu hỏi này, Hồi Miễn cũng vậy. Kiệu Chân vừa hỏi, không ai trả lời ngay lập tức. Nơi đây cuối cùng cũng không phải là trong tranh thật sự. Trên ngọn núi này không có gió, cũng không có động vật. Khi không ai lên tiếng, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh và quái lạ. Một đám quỷ quái nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Kiệu Chân. Sau đó một con quỷ áo lam tiến lên một bước, thi lễ với Kiệu Chân: tiên sinh đối với chúng ta như cha mẹ ruột, nếu tiên sinh cho phép, chúng ta nguyện xưng tiên sinh là cha. Dịch Thư Nguyên lộ vẻ mặt kỳ lạ, hắn có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói này. Dù trong Bách Quỷ Đồ là quỷ quái, nhưng thật ra bọn chúng cũng không có quá nhiều mưu mô. Những con quỷ như quỷ tóc dài, dù đứng từ góc độ của chúng, sự tồn tại của chúng không tốt lành gì. Ban đầu tà khí đã dẫn dắt tâm trí chúng đi lệch, sau đó bị trấn áp, kém chút nữa tan rã, lại bị bám vào thân hài đồng, rồi bị Trần Hàn trấn áp, cuối cùng còn bị Hiển Thánh Chân Quân chế ngự, mấy lần chết đi sống lại. Kiệu Chân cảm thấy tâm trạng mình rất phức tạp, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn từ gần nhất đến xa nhất, hướng về những con quỷ mà mình vẽ, thậm chí ngay cả những thói quen khi vẽ của hắn cũng hiện rõ trên thân những con quỷ này, giống như một bức tranh sống động, càng thêm rõ nét, nhưng cũng không hoàn toàn phù hợp với những gì trong lòng hắn suy nghĩ. Không biết có phải vì lúc này cảm nhận được điều gì đặc biệt hay không, mà Kiệu Chân có thể nhận ra ánh mắt kính trọng của Bách Quỷ nhìn về mình, cùng với lời nói chân thành. Và khoảnh khắc này, Kiệu Chân không còn sợ hãi trước Bách Quỷ nữa. Nhìn thấy Kiệu Chân dù không nói gì, nhưng thần sắc đã dịu lại, trong ánh mắt cũng mang theo một chút vui mừng và vẻ không hiểu. Áo lam quỷ do dự một chút, rồi chờ đợi thử gọi một tiếng: cha. Khi tiếng cha bật ra, dù Hôi Miễn vẫn muốn duy trì uy nghiêm của Vân Lai Đại Thần, nhưng trên mặt cũng không kìm được mà cười. Ban đầu, Hôi Miễn cảm thấy mâu thuẫn với những con quỷ này, đặc biệt là với cái quỷ tóc dài, hắn còn bất mãn với chúng. Nhưng ngay khi tiếng cha được gọi ra, bầu không khí lập tức thay đổi. Hồi Miễn đột nhiên cảm thấy những con quỷ này thật đáng yêu. Dịch Thư Nguyên cũng cười nhếch miệng, trong khi Kiệu Chân thì vẫn ngây người tại chỗ. Thấy Kiệu Chân không phản đối, những con quỷ bắt đầu chen nhau gọi lên: cha, cha, cha. Ôi, đừng gọi nữa, đừng gọi nữa. Kiệu Chân cuối cùng cũng có chút hoảng hốt, nhưng sự hoảng sợ này không phải sợ quỷ, mà là một cảm giác lạ lùng khác. Ha ha ha ha, Vân Lai Đại Thần vỗ tay cười lớn: Kiệu Chân, ngươi có nhiều quỷ nhi quỷ nữ quá ha, ha ha ha. Tuy vậy, Hồi Miễn vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, nụ cười của hắn lập tức ngừng lại. Tiên sinh nói gì? Nụ cười của hắn lập tức ngừng lại. Tiên sinh nói gì nhỉ? Phải ổn định lại. Khụ, phụ thân và hài tử gặp nhau thật là khiến ta, Vân Lai Đại Thần, cũng cảm động lắm. Nếu đã như vậy, hãy đưa quỷ đi gặp người đi. Kiệu Chân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi, thực sự không biết phải nói gì cho phải. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy vậy, buồn cười lắc đầu, nhưng vẫn giữ yên lặng. Lúc này, Hôi Miễn trong tay cầm bút vàng vẽ loạn trên không trung, để lại hơn 100 điểm sáng. Sau đó hắn vùng tay áo, những điểm sáng màu vàng tựa như bông tuyết bay xuống, mỗi người một điểm. Đây chính là thần quang ấn ký. Nếu không muốn ra ngoài, đừng tiếp tục đi nữa. Pháp này có thể hiển lộ thần quang, giúp hôm nay các ngươi không bị quỷ thần và thiên thần bắt được khi đi qua các địa phương. Mỗi quỷ quái có thần thái khác nhau, có người ngẩng đầu nhìn bầu trời chờ đợi kim quang hạ xuống, có người đưa tay đón lấy, cũng có người nhảy vọt lên. Những điểm sáng màu vàng xuất hiện trên trán, lòng bàn tay, cánh tay, vai, cổ, thậm chí trước ngực của chúng. Khi tất cả quỷ quái đều nhận được ánh sáng vàng, Hồi Miễn vung bút vào một lần nữa, một vệt kim quang như vòi rồng xòe ra, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Bảy quỷ dưới ánh kim quang thân hình chớp động, và theo một trận thần phong, chúng bay lên khỏi mặt đất. Sau một khoảnh khắc, trong bức họa về ngọn núi, kim quang như gió thoát ra ngoài, mang theo một đám thường dân không thể nghe thấy tiếng vang kỳ lạ, bay ra khỏi phòng, bay lên bầu trời. Tại các khu vực náo nhiệt trong thành Đăng Châu, những nơi hội đèn lồng nguyên tiêu, bầy quỷ cũng theo người dân cùng nhau nháo đèn. Đây là loại cảm giác chỉ có trong những truyền thuyết thần thoại, khiến Kiệu Chân khó lòng hình dung được. Lúc này, khi vẽ tranh, mọi phiền não của nàng như được tạm thời quét sạch. Kiệu Chân chỉ cảm thấy mình như đã học được thuật bay của tiên nhân, thậm chí có thể theo ý niệm bay đến mọi nơi, di chuyển với tốc độ nhanh chóng, xuyên qua đám đông cùng bầy quỷ. Trong tầm mắt, mọi thứ trở nên khác biệt so với thường ngày, không chỉ là ánh sáng từ những chiếc đèn, mà mỗi người xung quanh đều toát lên những sắc thái rực rỡ và chói mắt. Ôi, Dịch tiên sinh, ngươi lại đến làm gì? Kiệu Chân bỗng nhiên nhận ra, mình là họa sĩ vẽ Bách Quỷ Đồ, ở đây rất hợp lý, còn Dịch tiên sinh thì sao? Dịch Thư Nguyên cũng đang đi dạo trong hội đèn lồng, dù không hứng thú như Thiệu Chân và Bách Quỷ, nhưng hắn cũng cảm thấy thú vị. Lúc này, hắn cười và trả lời: "Thiệu tiên sinh là họa vây khốn, còn Dịch Mỗ là sách vây khốn, đều là thành tâm đến thỉnh giáo chân quân, cũng là được chân quân ban tặng, có thể lãnh hội một cảnh giới khác. Chân quân từng nói, nếu ta có thể hóa thành vô diện chi quỷ, có lẽ sẽ kể được một đạo truyện và tiến thêm một bước dài." Thiệu Chân chợt hiểu ra, hóa ra Dịch Thư Nguyên cũng là người đồng bệnh tương liên. Chân quân quả thật là thiên thần thánh tôn, giúp nàng tìm ra cách biến hóa, còn cho Dịch đạo tử cơ hội nhìn thấy sự biến hóa của mình. Lúc này, trong đầu Thiệu Chân lóe lên suy nghĩ về sự biến hóa, là khi mượn kỹ thuật miệng và những tình cảnh trong sách để thể hiện tâm trạng, tạo ra bức họa tựa như một người kể chuyện say xưa, dẫn dắt nhân vật hoặc quái vật xuất hiện. Tuy nhiên, ngay lúc này, trong thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật và thần quang của chân quân miếu, khiến mọi người trong thành không khỏi ngạc nhiên. Phía trước, những người dẫn đường với ánh sáng thần thánh rực rỡ, khí độ bất phàm, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này. Chùa miếu Thành Hoàng ở Đăng Châu thành cũng sáng rực đèn đuốc, không thiếu những người đến đây dâng hương cầu phúc vào đêm Tết Nguyên Tiêu. Các hương khách lần lượt ra vào Thành Hoàng điện, một du thần như một làn sáng chợt lóe bước vào giữa khói mù lượn lờ của điện Thành Hoàng. Tuy nhiên, khi hắn vào trong điện, sương khói tuy có nhưng không hề có hương khách nào, vị trí thần đài vẫn yên lặng, Thành Hoàng đại nhân đang nhắm mắt. Thành Hoàng đại nhân, trong thành bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn quỷ vật, trên thân chúng tỏa ra ánh sáng thần thánh. Chúng được dẫn dắt bởi một vị thần nhân mặc áo bào xanh, tay cầm bút vàng, đang dạo chơi khắp nơi trong thành. Lúc này Thành Hoàng mở mắt, từ từ đứng lên, cơ thể của ngài như thể có thể phủi đi lớp hương tàn, phát ra một làn sương khói nhẹ. Thành Hoàng bước mấy bước ra khỏi thần đài, rồi rời khỏi điện. Vừa ra khỏi cửa, ngài nhìn thấy đám đông hương khách bên ngoài. Bước thêm mấy bước nữa, ngài đã nhìn thấy hội đèn lồng ồn ào ở Đăng Châu. Từ nơi ngài đứng, có thể thấy rõ những quỷ vật bay lượn trên không, trên người chúng tỏa ra ánh sáng thần quang như có một dấu ấn nào đó. Thành Hoàng đại nhân, chúng ta không dám làm tự ý, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Những quỷ vật này không có hành động gì gây hại hay tránh né, nhưng vị thần nhân kia lại có khí thế quá mạnh, chúng ta không dám ngăn cản. Thành Hoàng nhẹ nhàng nhảy lên đến đỉnh miếu, nhìn về phía thành phố nơi có ánh sáng thần quang tỏa ra. Ngài quay đầu nhìn về phía ngoài thành, nơi chân quần miếu cũng rất náo nhiệt, ánh sáng thần quang tụ tập như mây. Phục Ma thánh tôn ở đầu miếu này, không có tà vật nào dám lỗ mãng như vậy. Vị thần này hẳn có quan hệ với Hiển Thánh chân quân. Từ khi Hiển Thánh chân quân chạm long đến nay, ngài hầu như chưa từng lộ diện thần thông. Tối nay ta sẽ đi gặp vị thần này dẫn đường. Đúng lúc này, Hôi Miễn cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Khi ngòi bút đi qua, một con đường ánh sáng kim quang hình thành. Hắn không cần phải cố gắng giữ những quỷ vật trong tranh, dường như chỉ cần một ý niệm là có thể biết được bọn quái vật này hiện đang ở đâu và làm gì. Tuy nhiên, Hôi Miễn cũng đã bình tĩnh lại, vì hắn hiểu rằng lực lượng mà mình sử dụng cuối cùng không phải của riêng mình, mà là của Hiển Thánh chân quân, là của tiên sinh, của lực lượng thần đạo. Hắn chỉ làm mượn mà thôi. Cái gọi là tu hành chỉ nhìn hoa trong gương, trăng trong nước thì không thể thành công. Theo tiên sinh nhiều năm như vậy, những tác hại trong tu hành trước đây dần dần biến mất. Muốn tu hành như tiên thần đồng tu thật sự không phải là chuyện dễ dàng, nhưng với sự dìu dắt của Dịch Thư Nguyên cùng với những biến chuyển trong thiên thần, Hồi Miễn cũng cảm thấy tâm khí mình ngày càng thăng hoa. So với tiên sinh thì bản thân mình chẳng là gì cả. Hồi Miễn không ngự phong mà đi, mà từng bước hạ xuống từ không trung, đôi chân chạm đất, tiến về phía trước. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh mình có mười mấy con quỷ theo sau. Tuy nhiên, đám quỷ này không vội vã chạy theo, mà chúng đi rất chậm, không phải do theo không kịp, mà là vì bị ánh đèn lồng trên chợ phiên thu hút, khiến chúng mải mê ngắm nhìn, tạo thành một hàng dài, nhưng vẫn không thể rời khỏi con đường vàng kim đang mở ra trước mắt. Một giọng nói vang lên: "Xin hỏi đạo hữu, có phải là từ chân quân miếu mà đến?" Trước mặt Đăng Châu đại thành, thần quang của hoàng thành hiện ra, bên cạnh hắn không có nhiều quỷ thần, chỉ có một du thần đi theo. Hồi Miễn lúc đầu hơi thất thần, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, tinh thần phấn chấn, tay cầm bút vàng tiến lên một bước và thi lễ: "Ta chính là chân quân Hạ Hạt chi thần Vân Lai, hôm nay phụng mệnh mang theo bầy quỷ tới đây tham gia lễ Tết, cảm thụ nhân khí, để tránh bọn chúng đi vào con đường sai lầm, quấy nhiễu đạo hữu âm ti, ta xin nhận tội." Quả nhiên là chân quân quản hạt chi thần Vân Lai sao? Nguyên lai là Vân Lai đạo hữu, Đăng Châu Thành Hoàng Hồ Ngọc Phong hữu lễ. Thành Hoàng đáp lễ lại, nghiêm túc quan sát thần nhân trước mắt. Mặc dù hắn chưa từng gặp Vân Lai, nhưng ánh sáng thần quang đặc biệt toát ra từ người này khiến hắn nhận ra ngay. Và khi nhìn vào bầy quỷ phía sau, hắn cũng có thể thấy rõ, tuy bọn chúng mang tên quỷ, nhưng không có khí tức oán hận, không có rối rắm linh hồn của người chết, chúng chỉ có một chút tà dị khí, dễ dàng phân biệt được với các loại quỷ bình thường. Thành Hoàng có thể phân biệt rõ ràng, nhưng du thần và âm sai lại dễ dàng hòa lẫn cùng những con quỷ tầm thường, khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng. Vì đạo hữu phụng mệnh chân quân, chúng ta cũng yên tâm rồi. Nếu có thể, liệu đạo hữu có thể đồng hành với chúng ta một đoạn không? Hồ Thanh Hoàng mời, Hồi Mỹ không câu nệ, gật đầu đồng ý. Hắn tự biết đạo hạnh của mình có non yếu, nhưng thân phận của chân quân Hạ Hạt thủ tọa là thật, sau này sẽ được truyền khắp các phương, vì vậy không cần phải tự hạ thấp mình so với Thành Hoàng. Ở phía sau, Kiệu Chân có chút lo lắng, theo bản năng tiến lại gần Dịch Thư Nguyên hỏi, đây là Đăng Châu Thành Hoàng sao? Thế nào, không giống sao? Dịch Thư Nguyên cười hỏi, Kiệu Chân gật đầu rồi lại lắc đầu, tôi nét quả thật mở rộng tầm mắt. Thành Hoàng có vẻ nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Kiệu Chân, thấy rõ ràng đây không phải là quỷ, mà là một linh hồn sống, giống như là từ trong giấc mơ bước ra. Với trình độ đạo hạnh của Đăng Châu Đại Thành Hoàng, hắn đương nhiên nhận ra điều này. Tuy nhiên, trong mắt Thành Hoàng, hắn chỉ nhìn thấy Kiệu Chân và một vài quỷ đi cùng. Có Đăng Châu quỷ thần làm bạn, Hồi Miễn cảm thấy yên tâm hơn, và sau đó cũng thả lỏng. Hơn trăm con quỷ quái bắt đầu tản ra, chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm tự đi theo con đường của mình. Nhìn vào cảnh tượng hội đèn lồng náo nhiệt, nơi những hàng quán giao hàng, dòng người như thoi đưa, các sạp hàng và khách hàng mặc cả, chợ đêm bận rộn với tiếng cười nói và ăn uống, cùng với những đứa trẻ cầm đèn lồng đi qua chợ. Dù là bách quỷ, chúng cũng không làm gì để gây hại. Trong dịp lễ Tết, các tà ma bị áp chế, những điều tốt đẹp của nhân gian lúc này đều hiện ra rõ ràng. Kiệu Chân đi dạo trong hội đèn lồng, giữa phố xá sầm uất, trong trạng thái này, hắn có thể thoải mái quan sát phản ứng của những người thường, mà không phải lo lắng sẽ bị người khác chú ý hay không ưa. Xung quanh Kiệu Chân luôn có mấy con quỷ đi theo, trong đó có con quỷ áo lam, giữ chặt quỷ tóc dài bên cạnh. Rõ ràng là người cha rất lo lắng cho đứa con quỷ này, sợ nó gây họa. Đây chính là niềm vui gia đình của nhân gian. Nếu như tóc dài quỷ lúc trước dây dưa với hài đồng mà phát triển theo hướng xấu, sẽ tạo thành một bi kịch gia đình. Kiệu Chân nói, ánh mắt hướng về phía tóc dài quỷ ở phía xa. Hắn nhìn thấy trên mặt quỷ tóc dài có vẻ dữ tợn, nhưng lại mang theo chút bất an, không dám đối diện với ánh mắt của Kiệu Chân, khiến Kiệu Chân không khỏi khẽ lắc đầu. Dịch tiên sinh, ngài nhìn tôi vẽ ra bách quỷ, cảm thấy bọn họ như thế nào? Kiệu Chân lúc này cảm thấy tò mò về cảm nhận của Dịch Thư Nguyên, vì chính hắn đã trải qua quá nhiều kinh ngạc trong đêm nay. Vậy còn Dịch tiên sinh thì sao? Chỉ nhìn qua đồ họa, khó có thể hiểu hết. Bách quỷ mặc dù đều do Thiệu tiên sinh vẽ ra, nhưng rõ ràng mỗi con quỷ đều có tính cách riêng, tâm trạng riêng. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh, nhìn thấy những con quỷ ở gần xa, có quỷ thể hiện sự hâm mộ đối với nhân gian, có những con quỷ tò mò, có những con quỷ chú ý đến các thanh niên nam nữ, nhìn họ nâng đèn lồng với những cảm xúc khác nhau. Có quỷ đứng bên cạnh người ăn uống, người mùi thơm, có quỷ thấy rượu ngon thì ngập ngừng không muốn rời đi. Mỗi con quỷ đều có thần thái riêng biệt, đủ loại không thiếu. Gặp bách quỷ đồ giống như gặp một cuốn sách miêu tả muôn màu muôn vẻ, thật khiến Dịch Mẫu thán phục. Đây rõ ràng là lời khen ngợi rất cao. Kiệu Chân nghe vậy cảm thấy trong lòng vui mừng, mặt mày cũng nở nụ cười, nhưng hắn chưa kịp nói gì thêm khi đã thấy Dịch Thư Nguyên bước đi xa. Ách cha, ngài từ nãy đến giờ đang nói chuyện với ai vậy? Đúng vậy cha, Dịch tiên sinh là ai? Dịch tiên sinh là... Kiệu Chân ngừng lại, theo bản năng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên đã đi xa, lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của ông. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Chính là Dịch tiên sinh, người đã vào trong tranh cùng tôi đó. Áo lam quỷ cùng những người xung quanh nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Cha, chỉ có ngươi và Vân Lai đại thần mới vào trong tranh mà thôi. Đúng vậy, chỉ có các ngươi hai người. À, hội đèn lồng nguyên tiêu tự nhiên không thể kéo dài cả đêm, từ giờ hợi trở đi dòng người dần dần giảm bớt, đến giờ tí chợ đêm đã vắng vẻ hơn nữa. Không khí ồn ào của hội đèn lồng cũng bắt đầu yếu dần. Bách quỷ đã tụ lại lần nữa, dưới sự dẫn dắt của Hồi Miễn, tập trung trước chân quân miếu ở ngoại thành, cùng nhau hành lễ tạm biệt Đăng Châu Thành Hoàng. Các quỷ thần xung quanh cũng tụ tập gần Thành Hoàng, cùng nhau chắp tay đáp lễ Hồi Miễn. Trước đây, dù chân quân miếu đã thể hiện thần uy, nhưng từ sau sự kiện Trảm Long, chân quân vẫn chưa lộ diện. Vì vậy, đối với Đăng Châu, chân quân vẫn rất thần bí. Tối nay, việc này cũng giúp cho Đăng Châu Thành Hoàng hiểu rõ hơn về hiển thánh chân quân và thần thánh của ngài. Sau khi lễ xong, một đoàn quỷ theo Hôi Miễn bay về phía chân quân miếu, còn Thành Hoàng dẫn dắt các quỷ thần quay về Đăng Châu Thành. Đăng Châu Thành Hoàng trong lòng biết rằng những quỷ quái đặc biệt này trong tương lai sẽ liên quan đến đạo thần và tu luyện. Thành Hoàng đại nhân, sao chúng ta chưa từng nghe nói về Vân Lai đại thần? Sau khi vào thành, một số du thần không kiềm chế được tò mò và hỏi. Thực ra uy lực của Vân Lai đại thần là không hề tầm thường. Đăng Châu Thành Hoàng mỉm cười dẫn các quỷ thần đi vào miếu Thành Hoàng. Sau lưng họ, con phố dần dần xa khuất và ranh giới âm dương cũng trở nên mơ hồ. Hiển thánh chân quân đã tự hiển lộ thần uy, uy lực của ngài chấn động bát phương, nhưng từ trước tới nay không có ai biết ngài có thần. Mọi người đều cho rằng ngài là một vị thần hiển hóa ở lĩnh đông, nhưng giờ thì nhìn thấy chân quân có lẽ đã sinh ra với sức mạnh này. Vân Lai đạo hữu cũng có thể đã tồn tại từ lâu, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Các quỷ thần xung quanh gật đầu hoặc im lặng ngầm hiểu. Khi về đến chân quân miếu, Thiệu Trần cảm thấy dần dần mệt mỏi, tinh thần của người bình thường đã bắt đầu không chịu nổi, chẳng mấy chốc sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Khi bầy quỷ vừa tàn đi, Thiệu Trần cũng bắt đầu cảm thấy mơ màng, một cách tự nhiên bước tới trước bàn sách, nằm sấp xuống, cơ thể như trước đây tự động khôi phục trạng thái mệt mỏi. Hồi Miễn đứng trước bàn, cười mỉm, vẫn nhẹ nhàng đẩy đẩy Thiệu Trần đang ái ngủ. Thiệu tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Thiệu Trần mắt nhắm lại, ái ngủ ngẩng đầu, lên nhìn về phía trước, nơi có ánh sáng thần quang mờ ảo. Thần nhân, mời nói. Trần Quân có nói, ta Vân Lai thần hiển cơ hội đã đến, nhưng tiếc là tượng thần còn thiếu, mong Thiệu tiên sinh dùng tài năng vẽ cho ta một tôn tượng thần. Thiệu Trần chống tay lên bàn, phần đầu hơi nghiêng. Vân Lai tôn thần khách khí, chuyện này Thiệu Trần đương nhiên sẽ cố gắng để báo đáp ân tình hôm nay. Vân Lai xin cảm ơn trước. Hồi Miễn khom người làm lễ, nghiêm túc cúi đầu một cái rồi ngẩng lên, nhưng lúc này Thiệu Trần đã gục xuống bàn ngủ say. Bức bách quỷ đồ vẫn còn nằm trên bàn, quỷ quái trong tranh cũng yên tĩnh giống như một bức tranh bình thường. Khi Hồi Miễn rời khỏi gian phòng và xoay người lại, hắn nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn mình. Hồi Miễn gãi đầu, vỗ vỗ cây bút vàng rồi thấp giọng nói một câu đủ ý tứ, sau đó mới hai tay đưa cây bút trả lại cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên tiếp nhận cây bút, và ngay khi đó pháp thân Vân Lai đại thần như thể bành một tiếng bắn ra từ trong mây mù, hình dáng chồn liền xuất hiện, nhưng lại bị Dịch Thư Nguyên đưa tay tiếp được. Dịch Thư Nguyên cầm bút một lát, nhếch miệng cười, thật không khách khí, tiêu xài cũng đã khá tốn kém rồi. Hồi Miễn cười ha ha ha ha ha, thật không dễ dàng gì để làm một đại thần, không thể không nghiền ngẫm mới được. Dịch Thư Nguyên lắc đầu nói ngủ đi ngươi. Nói xong hắn liền ném Hôi Miễn về phòng của mình, chồn nhỏ bay qua cửa, ngay lập tức đụng phải thân thể mình, tiếng gà gáy vang lên. Thiệu Trần tỉnh lại từ giấc mơ, phát hiện mình đã ngủ trên bàn suốt đêm. Trong cái lạnh của mùa đông, hắn không cảm thấy quá lạnh, ngược lại khi tỉnh dậy, cảm giác lạnh bỗng lan tỏa khắp cơ thể. Thiệu Trần xoa xoa cánh tay, nhìn về phía bàn, bách quỷ đồ vẫn còn nằm trên bàn. Tối qua hắn vội vàng tìm kiếm quỷ đầu và để nó trên đó, may mà tối qua hắn không chảy nước miếng, nếu không bách quỷ đồ chắc chắn sẽ bị dính ướt. Trời vừa sáng, Thiệu Trần không cảm thấy buồn ngủ nữa, hắn mặc thêm một bộ y phục rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong chùa miếu hậu viện, vợ chồng nhà Chu đã thức dậy từ sớm. Chu gia hán tử đang quét dọn trong ngoài chùa miếu, vì tối qua là nguyên tiêu hội đèn lồng nên không tránh khỏi việc còn lại những mảnh vụn của pháo hoa và dây đèn lồng. Ngoài ra những người khác vẫn chưa thức dậy, ít nhất là chưa ra khỏi cửa. Thiệu Trần nhìn về phía Phục Ma đại điện, cánh cửa đại môn đã mở, thậm chí có người dậy sớm dâng hương. Tượng thần hiền thánh Trần Quân đứng lặng trong điện, mắt như nhìn ra ngoài điện, nhìn về phía Đại Thông Hà và nhìn cả Thiệu Trần. Tối qua liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ? Thiệu Trần đi xuống bậc thang gần sông, vén tay áo lên để rửa mặt bằng nước sông lạnh, xoa xoa mặt một hồi. A ha, có lẽ giấc mơ không quan trọng, quan trọng là cảm giác vẫn còn động lại. Thiệu Trần lập tức quay lại phòng, sắp xếp lại bàn làm việc, kiểm tra thuốc màu còn lại rồi bắt đầu vẽ. Nếu đó chỉ là giấc mơ, thì Thiệu Trần phải tranh thủ lúc ký ức về giấc mơ còn tươi mới để vẽ lại hình ảnh của Vân Lai đại thần. Nếu không, theo kinh nghiệm trước đây, chỉ một thời gian ngắn sau, ký ức sẽ mờ dần. Nếu không chỉ là giấc mơ, thì càng phải vẽ ra, vì cuối cùng đã đáp ứng được thần nhân. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thiệu Trần bắt đầu vẽ trên bàn trong phòng. Ở phòng bên cạnh, Dịch Thư Nguyên vẫn đang nằm nghiêng ngủ, trong khi Hôi Miễn đã tỉnh dậy, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được một chút gì đó. Tiên sinh, hắn bắt đầu vẽ pháp tướng của ta rồi, Hôi Miễn nói. Dịch Thư Nguyên mặc dù nhắm mắt, nhưng rõ ràng cũng đã tỉnh, hoặc nói dù không tỉnh, thì hắn cũng có thể giao tiếp với Hôi Miễn. Hắn nhẹ nhàng đáp lại, ngươi thành công, đó là pháp tướng của ngươi. Nếu không thành công, thì đó chỉ là tưởng tượng của ngươi thôi. Ta nhất định có thể thành công, ta là thủ tọa đại thân dưới chân quân. Hôi Miễn vung móng vuốt, nói nghiêm túc, tự động viên mình, đúng, đúng, đúng, ta Vân Lai đại thần nhất định sẽ thành công, nếu không thì quá mất mặt. Tiên sinh, bách quỷ có thể thu nhận làm thần tướng của chúng ta không? Hôi Miễn hỏi. Dịch Thư Nguyên nằm trên giường, tay gối đầu, tay phải vỗ nhẹ vào bắp đùi của mình, rồi đáp, điều này còn tùy vào ý của Vân Lai đại thần. Hôi Miễn nhảy lên chiếc gối sau lưng Dịch Thư Nguyên, dùng móng vuốt vỗ vỗ vào vai hắn. Hắc hắc, tiên sinh, ta không thể làm tướng mà không có binh, đúng không? À, còn nữa, chiếc bút tối qua thật sự dùng rất thuận tay. Dịch Thư Nguyên nghe thấy vậy liền vén tay áo, quạt xếp trong tay cũng nhô ra ngoài, lộ một cái đầu. Ai ai, ta biết tối qua là ngươi làm đó, ta chỉ là cùng tiên sinh thương lượng thôi mà. Ở âm ti, Thanh Hoàng dưới sự chỉ đạo của phán quan vẫn còn dùng bút này. Ta là Phục Ma thánh tôn, đương nhiên cũng phải có người cầm bút, chẳng qua là khảo hạch một chút công tào gì đó, ta cũng không sao. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đều đã được bà bối. Hồi Miễn nói chuyện không nóng nảy, rõ ràng là không thể nào, nhưng hắn tin rằng tiên sinh chắc chắn sẽ chiếu cố đến mình. Hắc, Dịch Thư Nguyên cũng cười một tiếng. Hồ Miễn quả thật rất tinh quái, chắc chắn hắn đã nghĩ đến điều gì đó. Trong lòng Dịch Thư Nguyên, hắn cảm thấy rằng Kiều Chân chỉ cần sáng tạo xong bức tranh Vân Lai Đại Thần, dù là thần chỉ, nhưng với quần áo bay bay và tư thế như tiên nhân, bức tranh lại mang đến cảm giác tiên thần. Thậm chí Hồ Miễn cũng đã được thể hiện là một thần tiên trong đó. Đang khi vẽ dòng điểm mắt, Dịch Thư Nguyên tự nhiên ngồi dậy từ giường vào buổi trưa, còn Hồ Miễn thì đã vọt ra ngoài, lén lút núp trên sàn nhà trong phòng của Thiệu Chân, nhìn xuống dưới. Lúc Thiệu Chân vẽ một nét cuối cùng, cả bức tranh về thần nhân dường như sống lại, ánh sáng thần quang nơi trán lóe sáng một chút. Thiệu Chân đứng trước bàn, tay cầm bút, nhẹ nhõm thở ra, xem như đã hoàn thành công việc vẽ vời. Lúc này, Thiệu Chân lại nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Khi mở cửa, thấy ánh mặt trời đã lên cao, khách thập phương đã đông hơn, sắp đến giờ trưa rồi. Nhưng lúc này, Thiệu Chân lại nhíu mày, nhìn vào quyển tranh trong phòng, không biết phải làm sao xử lý tiếp. Sau một lúc suy nghĩ, Thiệu Chân quyết định mang bức tranh đi tìm Trần Hàn trong miếu. Trần Quân miếu tiền viện, ở một góc, Trần Hàn đang quét dọn, dùng cây chổi hốt rác rồi để sang một bên. Khi thấy Thiệu Chân mang bức họa đến, Trần Hàn sững sờ nhìn vào. Trên bức tranh, thần nhân sống động như thật, như thể đang đứng trong tranh, lúc nào cũng có thể bước ra ngoài. Trần Quân tọa hạ, Vân Lai Đại Thần. Trần Hàn ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, đêm qua trong mộng, Vân Lai Đại Thần dẫn ta và Dịch Tiên Sinh vào tranh, gặp quỷ, rồi cùng bầy quỷ đi du lịch Đăng Châu hội đèn lồng, xem nhân gian vui vẻ. Quỷ lúc, thần nhân hy vọng ta vẽ một bức tranh cho ông ta, vì vậy hôm nay ta tỉnh lại không dám dừng tay, bức họa này làm liền một mạch. Trần Hàn cảm thấy trong lòng có chút động. Dịch Tiên Sinh, ta sẽ đi hỏi hắn một chút. Đúng vậy, ta cũng muốn đi hỏi hắn, không biết đêm qua là mộng hay thật. Thiệu Chân lúc này mới chợt nhớ ra, lúc trước chỉ lo vẽ tranh, quên mất mục đích chính là muốn tìm Dịch Thư Nguyên. Khi hai người tìm đến nơi, Dịch Thư Nguyên dường như mới tỉnh dậy, đang ở trong bếp ăn một chút dưa muối và cháo còn lại từ bữa sáng. Khi nghe Trần Hàn và Thiệu Chân đến, Dịch Thư Nguyên tỏ ra ngạc nhiên, nốt vội đồ ăn trong miệng, ngạc nhiên nói, nguyên lai thật, không phải là mộng sao? Thấy Dịch Thư Nguyên phản ứng như vậy, Thiệu Chân rõ ràng cũng đã hiểu ra, kích động nói, vậy là tiên sinh cũng nhớ lại rồi sao? Thật sự không phải là mộng, vậy những con quỷ trong tranh đều là thật sao? Dịch Thư Nguyên gật đầu, vẻ mặt cảm khái, đúng vậy, chúc mừng Thiệu tiên sinh có thể lăng không được nhiều con trai lớn như vậy. Ách, Dịch tiên sinh, đừng đùa nữa, cháo còn bao nhiêu vậy? Có, cháo không những còn nhiều, lò bếp còn ấm, cha cũng không nguội, Thiệu tiên sinh mau ăn đi. Chúng ta vừa ăn, vừa nói về chuyện tối hôm qua. Ây, ai? Tôi chính là muốn hỏi một chút, vì sao áo lam quỷ bọn họ lại không nhìn thấy ngài? Vừa ăn vừa nói, Thiệu Chân lúc này vô cùng hưng phấn, nhanh chóng múc cháo, rồi ngồi cùng Dịch Thư Nguyên trên ghế dài, bắt đầu trò chuyện về những sự việc tối hôm qua. Mặc dù hai người hôm qua đã cùng trải qua những sự kiện ấy, nhưng lúc này, khi trò chuyện lại có một không khí khác biệt, khiến khẩu vị của họ càng thêm ngon miệng. Trần Hàn như một người ngoại cuộc, cầm theo cuốn họa quyển chơi trang hoàng, đứng ngẩn người tại cửa bếp, nhìn hai người, một người kể chuyện, một người họa sĩ hưng phấn trò chuyện, hoàn toàn quên mất nàng. Nếu đây là cảnh trong một video mạng của Dịch Thư Nguyên thời trước, có lẽ sẽ là cảnh cứu vớt thằng Nam hiện trường kiểu như vậy. Trần Hàn đột nhiên bật cười, từ từ lùi ra khỏi bếp, không ngờ Dịch đạo tử tiên tôn cũng có một mặt như vậy. Đây chắc chỉ là đùa giỡn với người phàm, hay là tiên nhân đang dạo chơi nhân gian, bây giờ không tiện quấy rầy hai người trong bếp, vậy Vân Lai Đại Thần sẽ phải làm sao đây? Trần Hàn lầm bầm tự hỏi. Lúc này, tiếng của Hôi Miễn vang lên bên chân nàng. Đương nhiên là phải cúng bái rồi, Vân Lai Đại Thần là thủ tọa dưới hiển thánh chân quân mà. Trần Hàn ngạc nhiên, vui mừng nói, Hôi tiền bối, ngài biết sao? Hôi Miễn nhảy lên, trực tiếp nhảy lên vai Trần Hàn, đáp, nói nhảm, sao ta lại không biết được? Thật ra thì, tóm lại là phải cúng bái thôi, tốt nhất là phải dựng một cái tượng thật ra dáng. Cuối cùng chân quân miếu cũng quá vắng vẻ, không biết dựng tượng có tốn tiền hay không. Hôi Miễn vô thức thay đổi góc nhìn, nghĩ đến việc dựng tượng cho mình thì chắc chắn phải tốn tiền. Tiền bối lo xa rồi, ở Đăng Châu đa phần là phú thương đại hộ sẵn lòng đóng góp cho chân quân miếu, dù cho là những người bình dân cũng nguyện ý đóng góp một chút tiền hương hỏa để lập tượng cho chân quân miếu. Úc úc, đúng vậy, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Trần Hàn cầm bức họa đi về phía thiên điện, hiếu kỳ quay đầu hỏi Hôi Miễn, Hôi tiền bối, ngài đã gặp Vân Lai Đại Thần chưa? Có quen biết không? Liệu có dễ dàng sống chung với ngài không? Đã gặp qua, rất quen, nhưng quả thực không nên quá quen, quen đến mức giống như tiên sinh và chân quân vậy. Chỉ cần ta đồng ý việc gì, hắn chắc chắn không phản đối, Hồi Miễn nói, không kìm được mà mỉm cười. Cuối cùng, hắn cũng cảm nhận được niềm vui của tiên sinh. Loại tình huống này, không trách tiên sinh có lúc cũng có chút kỳ lạ, nhưng lại rất thú vị. Trần Hàn không hiểu lý do, nhưng thầm nghĩ, Hồi tiền bối quả nhiên lợi hại. Nghĩ đến hiện tại, mình còn đang ở trong sông chăm sóc đệ đệ và đang dưỡng thương cho muội muội trong núi, trong lòng Trần Hàn không khỏi nảy sinh ý định Về phía Dịch Tiên Tôn, Trần Hàn không dám cầu xin, nhưng với Hôi tỷ muội thì có lẽ có thể nhờ vả một chút. Dù sao, vì đệ đệ và muội muội, bất cứ giá nào cũng phải làm. Vì vậy, việc đầu tiên là phải lo việc thờ thần Vân Lai, làm tốt việc này, dù sao cũng coi như là đã đóng góp một phần cho thần. Chân Quân Miếu Thiên Điện xuất hiện thần mới, rất nhiều người sau khi lễ bái trở về đều truyền tai nhau. Câu chuyện từ miệng người này truyền ra 10 người, 10 người lại truyền ra 100 người. Người dân trong thành Đăng Châu và các thôn làng quanh đó đều đến để thờ cúng, đặc biệt là vị thần nhân cầm bút vàng luôn luôn khiến người ta mơ mộng. Trần Quân Miếu không có nói gì, nhưng các tín đồ lại bắt đầu truyền nhau rằng người cầm bút vàng hẳn là giống như phán quan, đi chép công tội, quan sát người đời, quyết định phúc họa và duyên số của người khác. Ngay cả một số phú hộ cũng đã tuyên bố sẵn sàng quyên tiền để dựng tượng thần, với hy vọng thần nhân sẽ chiếu cố đến mình. Nếu đã muốn dựng tượng, điều đó có nghĩa là thần nhân không phải là thần bí ẩn, mà là có thể thờ cúng một cách công khai. Tại Thiên Điện Chân Quân Miếu ở ngoại thành Đăng Châu, hiện giờ treo một bức tranh vẽ một vị thần nhân cầm bút đứng, tóc dài xõa xuống, mặc áo xanh, dáng vẻ uy nghiêm nhưng không mất đi sự thần thánh. Bức tranh không có tên họa sĩ, cũng không có con dấu gì, nhưng phía sau có 4 chữ lớn do Dịch Thư Nguyên viết: Thủ tọa Vân Lai. Sự xuất hiện của thần mới đã kéo theo một làn sóng hương hỏa, thu hút nhiều tín đồ đến bái lạy. Cũng vào lúc này, trong Hồn Thiên Cung ở thiên giới, một mảnh ngọc bích lại phát ra kim quang. Các thiên thần canh gác ở đây đều nhanh chóng tập trung lại. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại có thần chỉ tự hiện? Xem ra là vậy. Thần chỉ, nếu là thần đạo từ hạ giới phi thăng lên hoặc được thiên giới sắc phong, thì kim khuyết ngọc giám trên cao cũng sẽ không hiển hiện. Vì vậy, có thể khẳng định là thiên giới không biết chuyện của vị thần nhân này. Bình thường, những thần linh đắc đạo từ sơn thủy chi linh đạt tới thành thần chắc chắn phải có đạo hạnh rất cao. Quả nhiên, khi thiên thần nhìn kỹ xuống dưới, trên kim khuyết ngọc giám chỉ hiện hiện 4 chữ màu vàng: Vũ Ẩn Vân Lai. Nhìn qua, cảm giác như đây là một vị thần nhân xuất hiện từ một khu đất lớn, mang theo thần thông kỳ diệu. Vũ Ẩn Vân Lai là nơi nào? Có tòa Vũ Ẩn Sơn sao? Hay là Vân Lai Sơn? Chúng ta ở đây đoán mò cũng không có ích gì. Hay là Thượng Tấu Thiên Đế? Sau này sẽ có thể điều tra rõ. Một nhóm thần quan trao đổi trong im lặng, tự nhiên chỉ là đoán mò một chút, nhưng không có kết luận gì thực sự rõ ràng. Rất nhanh, họ cử người đi thông báo cho Thiên Đế. Thần quan Hồn Thiên Cung cưỡi thần quang bay về phía Thần Tiêu Bảo Điện, sau đó lại chuyển hướng đi tới Thiên Hà Thủy Giới. Thiên giới có một dòng sông, không chỉ có nước mà còn chứa đựng tinh lực khổng lồ, lúc nào cũng có thể thu thập tinh lực và tụ lại trong sông, thậm chí có thể cảm nhận được khí số dưới đáy sông. Nơi đây hình thành một ánh sáng tinh thần tương tự như tinh quang. Những ánh sáng này tựa như các vì sao thật sự, cùng với sự lấp lánh trên bầu trời vào ban đêm. Người phàm khi ngẩng đầu lên nhìn trời, có thể thấy được thiên hà tinh quang. Người ta nói dòng sông này dù nhìn như mất hút trong mây mù ở xa, nhưng thật ra giống như u minh hoàng tuyển, nối liền với các phương hướng khác, có thể thông tới thiên đình. Tuy nhiên, các thiên thần đều có quy định riêng và rất bận rộn, không thể tùy tiện rời khỏi phạm vi quản lý của mình. Vì thế, dù thần tiên có tự do hơn người phàm, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tự tại tiêu giao như vậy. Có truyền thuyết kể về một số người có mệnh cách đặc biệt, họ thỉnh thoảng xuất hiện trong thiên hà như một bóng tinh thần vào ban đêm. Khi người này qua đời, tinh thần của họ không còn lấp lánh nữa, mà từ từ biến mất. Thần quang từ Hồn Thiên Cung tìm đến Thiên Đế ở thiên hà, quanh người Thiên Đế tỏa ra ánh sáng tinh khiết, tinh lực của thiên hà như tụ lại xung quanh hắn. Mặc dù không dám quấy rầy, nhưng chẳng bao lâu sau, tinh lực xung quanh đã tản đi, quang huy mờ dần và thân hình Thiên Đế hiện ra trên ngọc liễn bên cạnh thiên hà. Ngoài chiếc xe kéo của Thiên Đế, chỉ có mấy tên thần quan mặc bạch y và một nhóm thủy binh đứng hầu ở xung quanh. Chuyện gì vậy? Thiên Đế lên tiếng, giọng nói chuyển tới. Thần quan lập tức từ xa đi tới, bước trên đám mây mù, tay cầm ngọc sách đưa lên, bay về phía Thiên Đế. Bẩm đế quân, kim khuyết ngọc giám lại có thần danh hiện hiện, tên là Vũ Ấn Vân Lai. Khi thần quan dứt lời, ngọc sách bay vào tay Thiên Đế. Người sau nhìn qua những chữ vàng nhạt trên đó, rồi nhắm mắt lại cảm nhận một chút, kinh ngạc lướt qua khuôn mặt Thiên Đế. Vậy mà lại là lĩnh Đông Đại Thông Hà Bờ, hiển thánh chân quân tọa hạ. Giọng Thiên Đế rõ ràng không giấu được sự ngạc nhiên. Những người bạch y xung quanh cùng với mấy tên thủy binh thiên giới đều nghe thấy và không thể không ngạc nhiên. Một số thì mặt không biểu cảm, số khác thì hiện rõ sự ngạc nhiên, nhưng trong lòng ai nấy cũng không khỏi cảm thấy có chút bất an. Dù sao đây cũng là kim khuyết ngọc giám hiển lộ thần hào, không phải chỉ mới thành tiểu thần, mà sự xuất hiện của hắn sẽ mang theo một ý nghĩa rất lớn. Hiển thánh chân quân, Thiên Đế lẩm bẩm, lông mày không khỏi nhíu lại. Thực ra Thiên Đế đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu. Bạch Y và Hồn Thiên Cung thần quan cũng đã rõ vấn đề thực sự là việc thiên đình sẽ như thế nào mà lại giao tiếp với hiển thánh chân quân. Thần này tự hiển thánh chẳng lòng, nhưng từ trước đến nay chưa từng lộ diện, rõ ràng là một người không để ý đến chuyện đời. Thân phận và địa vị của hiển thánh chân quân cực kỳ mẫn cảm, ngay cả Thiên Đình muốn tiếp xúc với hắn cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng, khi có sự tiếp xúc, phải có một thân phận rõ ràng. Dùng thần uy của Hiền Thánh Chân Quân, không cần phải có sắc phong hay phù chiếu trợ lực. Nói cách khác, trên danh nghĩa là sắc phong, nhưng thực tế chỉ là một loại sắc phong trong thiên giới mà thôi. Nhưng nếu Thiên Đình sắc phong, thì quan hệ giữa các bên sẽ bị bộc lộ, có thể sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, cuối cùng chẳng có lợi gì. Dù Thiên Đình có nhiều chỗ dựa, nhưng trong tình huống này, sự hỗ trợ đó dường như không phải là yếu tố quan trọng. Liệu đối phương có tiếp nhận hay không, và nên phong cấp nào cho phù hợp đây? Nếu nhỏ thì không đủ, mà lớn lại không dễ thực hiện, một đại thần trong Thiên Đình, một điện, không phải tùy tiện là có thể phóng được. Các tinh quân, các thiên quan đều có thứ tự, phải tính đến sự cảm nhận của các thần linh khác. Thiên Đế nghĩ một lúc, rồi Bạch Y lên tiếng: "Đế quân, sao không tìm Dịch đạo tử nói thử một lần? Tin nhân Tiêu gia Vô Cầu Vô Thúc cũng ít nhiều kiên kỵ, quả thật nhờ Dịch đạo tử là thích hợp nhất." Lần trước Thiên Đế đã nhẹ nhàng nói qua chuyện này với Dịch Thư Nguyên, xem như là thử một chút, lần này lại đi tìm Dịch đạo tử để hỗ trợ, ý tứ cũng sẽ phù hợp. Liệu Dịch đạo tử có giúp đỡ hay không, nghĩ đến cũng là có thể. Cuối cùng đối với hắn mà nó cũng chỉ là một việc tiện tay mà thôi, mà lần trước Thiên Đình chẳng phải cũng đã giúp hắn sao? Bạch Y, ngươi lập tức hạ giới đi tìm Dịch đạo tử, nói là bổn quân nhờ cậy, hy vọng hắn có thể giúp đỡ chuyện này. Lĩnh pháp chỉ, Bạch Y khẽ cúi người hành lễ, không nhận thêm bất kỳ chỉ dụ nào, liền bước lên một làn mây mù mà rời đi. Khi qua Hồn Thiên Cung, thần quan hai bên chỉ chào hỏi nhẹ nhàng, không có nhiều lời trao đổi. Tại Thiên Môn, sau khi rời Thiên Cung, Bạch Y thần quan suy nghĩ một chút, liền biết Dịch đạo tử không còn ở Thiên Đấu Sơn. Cụ thể hắn đang ở đâu thì không rõ, nhưng điều này không làm khó được Bạch Y, vì có Thiên Tiên lệnh trong tay. Mặc dù Thiên Tiên lệnh chắc chắn không nằm trong tay Dịch đạo tử, nhưng nếu nó còn ở những người thân cận bên cạnh, thì chỉ cần đi một chuyến là có thể tìm được. Vào ngày mùng 2 tháng Giêng, tại thành Đại Dung Minh Châu, một văn sĩ áo trắng xuất hiện trước cổng Mạc phủ. Người này bước đi chậm rãi, dáng vẻ tựa như có khí chất đặc biệt, khác hẳn với những người qua lại bình thường, khiến cho gia đình bên cạnh Mạc phủ không khỏi chú ý. Điều khiến họ bất ngờ hơn nữa là người này thật sự đi thẳng vào Mạc phủ. Với dáng vẻ mỉm cười, đôi mắt của văn sĩ áo trắng như nửa mở, ánh nhìn lúc thì hạ xuống, lúc lại ngước lên, tiến về phía gia đình của Mạc phủ và chắp tay nói: "Đây chính là Mạc phủ à? Tại hạ họ Bạch, tên Y, xin làm phiền các vị thông báo một tiếng, bảo Mạc Thạch Sinh tiểu hữu ra gặp mặt." Gia đình nhìn nhau ngạc nhiên: "A, tìm thiếu gia sao?" Văn sĩ áo trắng gật đầu: "Ách, mời ngài vào trong dùng trà, chờ một chút nhé, đa tạ." Gia đình Mạc phủ không dám lạnh nhạt với người có khí độ như vậy, nên liền mời ông vào sảnh tiếp khách, sau đó nhanh chóng đi tìm thiếu gia. Mặc dù đã rời xa sư phụ 2 năm, Thạch Sinh vẫn như xưa, chỉ có điều so với trước kia, thân hình đã cao lớn hơn một chút. Lúc này Thạch Sinh đang cười đùa với đứa em gái. Khi bé bước đi loạn choạng trong bộ đồ ấm áp, người lớn phải luôn để mắt chuẩn bị đỡ khi bé ngã. "Ê a, huynh." Đứa trẻ loạn choạng bước vài bước rồi nhã vào lòng Thạch Sinh, làm cho anh không nhịn được mà bật cười: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật tuyệt." Đứa trẻ này chính là em gái của Thạch Sinh. Sau mấy năm nỗ lực của cha mẹ, cuối cùng gia đình cũng có thêm thành viên mới. Vì vậy, khi không theo sư phụ, Thạch Sinh ngoài việc tu luyện cũng dành nhiều thời gian bên em gái, nhất là khi mẹ mang thai, anh luôn canh chừng bảo vệ, không để ngoại tà quấy nhiễu. Khi em gái chào đời, Thạch Sinh lại càng trở nên cẩn thận, chăm sóc em như một người lớn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài sân, cùng với lời thông báo: "Lão gia, ngoài cửa có một văn sĩ áo trắng, nói là muốn gặp thiếu gia." Tiếng cười trong phòng liền im bặt. Thạch Sinh ôm em gái, đứng ngây người một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn cha mẹ và về phía cửa. "A, tìm ta sao?" Mẹ Thạch Sinh bế em gái. Thạch Sinh vội vàng chạy đến mở cửa, ngay lập tức lạnh khí từ bên ngoài ùa vào: "Người này có nói mình là ai không?" "Ông ấy chỉ nói là họ Bạch, tên Y, đến từ Vân Đài, nhìn rất nho nhã lễ độ." "Vân Đài, Thiên Đình." Thạch Sinh lập tức hiểu ra lai lịch người này, vội vàng quay lại nhìn cha mẹ và nói: "Cha, mẹ, con đi một chuyến, có lẽ sẽ phải ra ngoài một chút." "Ai, cha, mẹ, các người có muốn cùng con ra gặp khách không?" "Không được, cha, người tới có vẻ không bình thường." Thạch Sinh nói vậy, Mạc lão già và Mạc phu nhân nghe xong, ánh mắt lộ vẻ lo lắng và tò mò. "Không sao đâu, chắc chắn là tìm sư phụ mà thôi. Ta đi trước đây." Thạch Sinh nói xong liền mở cửa, quay đầu nhìn một lần nữa về phía mẫu thân và muội muội, sau đó không đợi gia nhân dẫn đường mà tự mình chậm rãi đi ra tiền viện. Đây là lần đầu tiên Thạch Sinh nhìn thấy người mặc bạch y, ngồi ngay ngắn trong phòng khách, toát lên vẻ nho nhã, mặc áo trắng, đúng là thú vị. Thạch Sinh nghĩ thầm, rồi tiến vào trong sảnh. Bạch Y nhìn Thạch Sinh, nhận ra ngay đây là đệ tử cao cấp của Dịch đạo tử. Quả thật, Thạch Sinh chỉ là một đứa trẻ, đeo vòng vàng trên tay, đôi mắt trong trẻo, ngây thơ và đầy tò mò, không giống những người già dặn đã tu hành qua nhiều năm. Thiên giới trưởng canh tinh quân Bạch Y gặp qua Mạc tiểu hữu, ta và sư phụ ngươi rất quen biết, quả nhiên là đến tìm sư phụ tôi sao? Xin mời tiểu hữu dẫn đường, đế quân có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Thạch Sinh nghe vậy, tinh thần phấn chấn, vì biết sư phụ đã có chuyện bận hai năm qua. Vì vậy, lúc này có thể đi tìm sư phụ, không biết liệu mình có bị phê bình vì tiến độ tu hành hay không. Bạch Y vừa đạp gió mà đi vừa quan sát Thạch Sinh. Cậu bé này đang đi trên hai chiếc kim luân nóng bỏng, phi hành rất linh động, rõ ràng là sử dụng pháp bảo. Tuy nhiên, có vẻ như có gì đó hơi lạ lùng ở đây. Mạc tiểu hữu, phương này là... Không sai, sư phụ hiện tại đang ở Lĩnh Đông, chắc chắn là tại Đam Châu. Thạch Sinh lấy ra Thiên Tiên Lệnh, cảm nhận một chút rồi thúc dục pháp lực. Dưới chân, phong hỏa lớn nhanh hơn vài phần, hắn bay qua giữa gió mây, trôi lượn như đang trượt băng trên đám mây. Bạch Y không khỏi khen ngợi, pháp bảo này phi độn rất linh động, hơn xa những vật tầm thường. Nó đặc biệt có lợi trong các trận đấu không trung, đặc biệt khi chém giết, khả năng tăng trưởng lực chiến đấu là cực kỳ lớn. Sư phụ của ngươi không phải ở chân quân miếu à? Bạch Y vừa nói xong, trong lòng lập tức có cảm giác hơi lúng túng. Mình vốn muốn đến hỏi Dịch đạo tử, không thể trực tiếp tìm đến chân quân miếu được. Có lẽ vậy, nay có gì lo ngại sao? Quả thật có chút, mong tiểu hữu giúp đỡ. Bạch Y đạp mây tiến gần Thạch Sinh, nghe Thạch Sinh nhỏ giọng thì thầm, thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Hóa ra thiên thần cũng rất thú vị. Được rồi, cứ để trên người ta. Gần Đăng Châu, Thạch Sinh vút qua hai làn hỏa tuyến, hóa thành ánh sáng lửa bay theo đám mây hướng về phía thành Đăng Châu. Dựa vào cảm giác từ Thiên Tiên Lệnh, hắn tự nhiên biết được sư phụ đang ở đâu. Tuy nhiên trước khi đến, Bạch Y thần quan đã nói rõ về tình hình của Hiển Thánh Chân Quân. Vì vậy khi Thạch Sinh bay đến Đăng Châu và thấy thành trống không, hắn liền tìm một nơi hoang vắng ở ngoại ô để hạ xuống, tính toán vào miếu Chân Quân qua cổng chính, thay vì bay vào một cách bất lễ. Lúc này miếu Chân Quân đang vào giờ cao điểm có đông khách dâng hương. Thạch Sinh từ xa đã ngửi thấy mùi hương nến từ trong miếu bay ra, hắn mang theo cảm giác hưng phấn đi theo rất nhiều người vào trong miếu. Cái gọi là theo đại lưu, tức là theo dòng người mà đi, điều này cũng áp dụng cho Thạch Sinh. Hắn rất tò mò về miếu Chân Quân, nơi này là nơi trảm Tạp Văn Giao đại thần, không giống với việc hắn lúc trước đánh lén Tạp Văn Giao rồi chạy trốn. Vị Hiền Thánh Chân Quân này chẳng khác gì đối mặt với Long tộc, trực tiếp vung đao chạm long, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Rất tự nhiên, Thạch Sinh đi theo dòng người đến một điện đường trong miếu, nơi náo nhiệt nhất, đối diện với cửa và chính điện. Tuy nhiên, đây là một gian điện phụ. Miếu Chân Quân khác với các chùa miếu khác, bởi chính điện hướng về phía mặt nước, còn gian phụ này lại ở ngay phía trước cửa. Mặc dù tượng thần Hôi Miễn chưa hoàn thiện, nhưng điện đường đã được bố trí sẵn, tấm biển cũng đã sẵn sàng. Trong đám đông khách dâng hương, Thạch Sinh, một đứa trẻ, cũng không gây chú ý, người khác chỉ nghĩ hắn là ai đó dâng hương cùng đứa trẻ. Đến gần gian phụ, Thạch Sinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy tấm biển có viết những chữ lớn, trong lòng hắn khẽ động, nét chữ này giống như là của sư phụ. Đúng rồi, tấm biển này chính là do Dịch Thư Nguyên viết, Vân Lai Điện Hiển Thánh Chân Quân điện đường, không phải là Phục Ma điện sao? Thạch Sinh nghi ngờ một chút, rồi cùng với những người khác chuẩn bị tiến vào điện. Tuy nhiên, khi sắp bước qua ngưỡng cửa, hắn đột nhiên sửng sốt, Vân Lai, khi trong đầu hiện lên hình ảnh của Hôi Miễn, Thạch Sinh không khỏi lắc đầu, có lẽ không phải đâu. Vào trong điện xung quanh, những khách dâng hương đang quỳ lạy. Thạch Sinh tò mò nhìn về phía thần đài. Trong điện này, thay vì tượng thần, lại treo một bức họa. Trong bức họa là một người mặc áo bào xanh, bay bồng bềnh, cầm bút, nhìn giống như thần nhân, nhưng lại có phần tiên nhân phiêu giật. Một bên bức họa có bốn chữ lớn viết, Thủ Tọa Vân Lai. Thạch Sinh nhìn vào bức họa, miệng há to, đứng sững như hóa đá tại chỗ. Chỉ cần nhìn vào bức họa và thấy chữ viết, hắn lập tức nhận ra, đó chính là Hồi Tiền Bối. Cho Hồi Tiền Bối, Thạch Sinh đột nhiên nhận ra, nguyên lai Hồi Tiền Bối là Vân Lai đại thần, không trách được trước đây hắn luôn không nói rõ, thì ra là như vậy. Hai gia nha nha, ta nói sao lại có cảm giác thân thiết, nguyên lai là tiểu Thạch Sinh đến đây. Hồi Miễn lên tiếng, Thạch Sinh lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu lên và thấy một con trồn nhỏ nhẹ nhàng nhảy xuống bả vai mình, mang theo nụ cười nhìn hắn. A, Hồi Tiền Bối, Thạch Sinh không nhịn được kêu lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có vài người lộ rõ vẻ không hài lòng, con nhà ai, sao lại ồn ào trong miếu thế này? Đúng vậy, mang hương dâng mà không biết sự yên tĩnh sao? Hài tử, trước tượng thần thì đừng làm ồn. Á, thật xin lỗi, ta sẽ không làm nữa. Thạch Sinh vội vàng xin lỗi rồi lùi lại, vội vàng đi sang một bên. Hiển nhiên là những người khác không chú ý đến con trồn nhỏ trên vai hắn. Hồi Miễn đã nhảy từ bờ vai lên đỉnh đầu Thạch Sinh, nằm sấp ở đó trong tư thế thoải mái. Khoảng thời gian này, Hồi Miễn đã nghĩ ra vô số cách để nói với Thạch Sinh, nào là lớn tiếng tuyên thệ, dương dương tự đắc, tất cả đều đã từng xuất hiện trong mơ. Tuy nhiên, khi thật sự gặp Thạch Sinh, Hồi Miễn lại chọn cách để Thạch Sinh tự mình cảm nhận được thần tượng, không có hoa mỹ mà lại bình thường, thậm chí có chút lười biếng. Chỉ nhìn thấy Thạch Sinh ngây người trong điện, Hồi Miễn cảm thấy cuối cùng cũng đã thổi bay cái vẻ ngầu ngầu, thật đáng giá. Hồi tiền bối, ta đến tìm sư phụ. Hắn ở đây sao? Nói nhảm, ta đều ở đây, tiên sinh đương nhiên cũng ở đây. Nhưng ngài là thần ở đây mà. À, đúng vậy. Hồi Miễn mặc dù không chỉ đường cụ thể, nhìn Trần Quân miêu có lộ trình đơn giản, Thạch Sinh chỉ cần đi theo đường quen thuộc đã đến được hậu điện, nơi có phục ma điện. Khác với Vân Lai điện nơi khách thập phương tấp nập, hậu điện lúc này lại vắng vẻ lạ thường. Thạch Sinh nhìn chăm chú vào tượng thần hiển thánh Trần Quân, ngắm nhìn một lúc lâu, rồi ánh mắt hắn chuyển lên đỉnh đầu. Hồi tiền bối, ngài có thể nói cho ta biết sư phụ và hiển thánh Trần Quân có phải là đã sớm quen biết nhau không? Rất lâu rồi ấy, Thạch Sinh nghĩ. Vân Lai đại thần từ xưa đã tồn tại, liệu có phải nói rằng hiển thánh Trần Quân đã nhận thức rồi, chỉ là sau này mới được phong thánh tại Lĩnh Đông? Hồi Miễn cười khẽ từ đỉnh đầu Thạch Sinh, không nhịn được muốn nói cho hắn biết. Ta chỉ có thể nói tiên sinh và Trần Quân nhận thức nhau sớm hơn ai hết. Nói cái gì vậy? Dịch Thư Nguyên đột nhiên lên tiếng từ bên cạnh, làm Thạch Sinh và Hồi Miễn giật mình. Một người lập tức từ đỉnh đầu đứng thẳng lên, một người thì quay người lại. Tiên sinh, sao ngài đi mà không phát ra tiếng gì thế? Hồi Miễn oán giận một câu. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn sư phụ, rõ ràng có chút kích động, lỗ mũi hơi cay, khom người lễ bái. Sư phụ. Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh như vậy, biết hắn trong sự kích động cũng có chút lo lắng, liền tiến lên đẩy Hồi Miễn qua một bên, tay xoa đầu Thạch Sinh. Cao lớn không ít rồi nhỉ, nghĩ mà xem, sư phụ chỉ muốn tìm con, đừng quá lo lắng. Ừm. Thạch Sinh gật đầu mạnh, trước khi đến còn không biết phải làm sao, giờ nhìn thấy sư phụ vẫn ổn, nghe sư phụ nói vậy thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Hai năm nay hắn quá chú tâm vào gia đình ấm áp, lại lo lắng chuyện của muội muội, giờ thấy sư phụ ở đây, trong lòng lại cảm thấy mình thật bất hiếu. Có lẽ đoán được suy nghĩ của Thạch Sinh, Dịch Thư Nguyên cười nói, tiểu hài tự lo nghĩ lung tung, không trái lương tâm, không trái đức là được, vui vẻ là chính. Dịch Thư Nguyên không nói ra một câu, nhưng Thạch Sinh hẳn là phải chăm sóc phụ mẫu, còn sư đồ gặp nhau cũng chỉ có hạn, mà gia đình thì luôn cần nhiều hơn. Đương nhiên Dịch Thư Nguyên không phải là người có thể nói chuyện này, nhưng tình cảnh của hắn và Thạch Sinh vẫn khác nhau. Đi thôi, Trọng Bân cũng ở đây, chúng ta sư đồ vừa vặn tụ họp tình nợ. Lúc này Hồi Miễn cũng nhảy lên đỉnh đầu Thạch Sinh, không ngừng thì thầm bên tai hắn. Tuy nhiên Thạch Sinh cũng không quên chuyện quan trọng, sư phụ, có một người mặc bạch y nói là thần quan từ trên trời xuống, bảo có việc quan trọng cần gặp ngài, hắn đang chờ ở ngoài Đăng Châu trên đụng mây, ngài mau đi đi. Không có việc gì, để hắn chờ một chút cũng được. Dịch Thư Nguyên không cần đi cũng đoán được ý đồ của bạch y thần quan, chắc chắn là do Vân Lai thần hào đã xuất hiện ở thiên giới, khiến thiên đình có chút thiếu kiên nhẫn. Khoảng thời gian này sống trong Trần Quân miếu không ít người, ngoài Tề Trọng Bân và Trần Hàn còn có vài người phàm nhân, thỉnh thoảng còn có một con rắn xám lớn vụng trộm ló đầu ra. Khi thấy Tề Trọng Bân cùng kính hành lễ với Thạch Sinh, gọi sư huynh, một đám người không khỏi ngây người. Tuy nhiên lý do Dịch Thư Nguyên cho là nghe đạo không phân tuổi tác, người có đạo hạnh cao sẽ là tiền. Thạch Sinh tuy mới nhập môn nhưng bản sự mạnh hơn Tề Trọng Bân nên phải gọi là sư huynh. Lời này làm Thiệu Chân cũng cảm thấy khó tin, huống chi là những người khác, nhưng sự thật lại là như vậy, còn mang đến cảm giác vui vẻ khó tả. Sau khi dùng xong bữa trưa, Dịch Thư Nguyên mới xin cáo từ, để lại thân thể giả ở trong phòng, còn bản thân liền ngự phong bay về phía chân trời, đi tìm Bạch Y thần quan đang đợi ở Đăng Châu. Bạch Y và Thạch Sinh chia tay nhau rồi cùng đứng giữa mây, không vội vàng cũng không nóng lòng. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cưỡi gió bay đến, họ vẫn không hề bối rối. Bạch Y bước tới trước, chắp tay cúi chào, Dịch đạo tử, đã lâu không gặp. Dịch Thư Nguyên cười đáp lễ rồi từ trên mây hạ xuống. Hà ha, đối với thần của thiên giới mà nói, thời gian như vậy chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc thôi. Dịch Thư Nguyên dừng lại nhìn Bạch Y hỏi, Bạch đạo hữu lần này đến có phải là để bàn chuyện sắc phong hiển thánh Trần Quân không? Bạch Y gật đầu, chính xác, đế quân sai ta hạ giới một chuyến tìm hiểu về sắc phong, tuy nhiên ta cũng tự thấy mình còn thiếu kinh nghiệm, không dám tự ý quyết định nên mới đến hỏi Dịch đạo tử, không ngờ ngài lại đang ở trong Trần Quân miếu. Dịch Thư Nguyên cười nói, thiên đình đã có chủ ý từ lâu, thật ra tôi cũng hiểu rõ trong lòng, tuy nhiên tôi không ngại nói rõ một chút. Hiển thánh Trần Quân vốn thích yên tĩnh, tôi đã ở trong miếu này một thời gian nhưng thực sự không gặp Trần Quân nhiều lần. Về việc sắc phong, tôi đã trao đổi với ông ấy một chút. Bạch Y trầm ngâm, thần sắc có phần căng thẳng. Trần Quân nghĩ thế nào? Dịch Thư Nguyên đáp, hiển thánh Trần Quân cho rằng thời thế hiện nay các thiên thần và các địa chính đều thuộc về thiên đạo tự nhiên, ông ấy là một người trong đạo thần nên việc chịu sắc phong của thiên đình là điều bình thường. Tuy nhiên khác với các thần linh bình thường, ông ấy chú trọng vào việc tu hành cá nhân, không thích bị người gọi đến để vung đi quyền lực. Bạch Ý nghe xong, ánh mắt chăm chú nhìn Dịch Thư Nguyên. Trần Quân đã nói vậy sao? Dịch Thư Nguyên gật đầu, đúng, có thể là như vậy. Bạch Ý cười khẽ, chắp tay lại, ta nói Dịch tiên tôn hai chữ, có thể, nay có thể bỏ qua không? Dịch Thư Nguyên nghiêm túc thêm vào một chữ: được. Bạch Y lại cúi chào: đa tạ. Bạch Y cáo từ. Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên nhìn theo, hỏi: đi ngay sao? Bạch Y mỉm cười: đế quân đang chờ ta có tin tức, phù chiếu cần phải xác định, lầu các điện đường ở thiên giới cũng không thể thiếu, công việc nhiều vô kể, khi sắp phong xong tôi sẽ lại về. Còn hiện thánh chân quân thì đương nhiên không thể để người ta lãnh đạm, ngày khác tôi sẽ tìm Dịch đạo tử cùng thưởng thức trà, bàn luận chữ nghĩa, tranh vẽ để tận hưởng phong nhã. Không tiễn. Sau khi cả hai lễ phép tiễn nhau, Dịch Thư Nguyên đứng yên trên mây, còn Bạch Y thì hóa thành thần quang bay về phía chân trời, dần dần mất hút. Thật lòng mà nói, Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi hưng phấn. Bạch Y vừa mới nói lầu các điện đường không thể thiếu, đãi ngộ của ông ấy hẳn là không tầm thường, vì việc này là chuyên môn chuẩn bị các lầu các điện đường mà không phân biệt rõ ràng thuộc về chỗ nào, cũng có nghĩa là không lệ thuộc vào bộ ngành nào. Ban đầu Dịch Thư Nguyên cảm thấy giống như các thần linh dưới đại thủy vực treo ở thủy bộ, cái gì cũng được, nhưng hiện giờ nhìn lại thì việc này lại có thể tạo ra một vị trí không mang tính chất thân phận cố định mà lại không tệ chút nào. Dù cho vị trí của hầu ca Tề Thiên Đại Thánh cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng ít ra tên tuổi của ông ta vang dội, còn mình thì không có. Mật mã ôn trong lịch sử đen tối, Thạch Sinh đến để cho Chu Gia Hải Tử có thêm một người bạn chơi. Chu Gia Hải Tử có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng Thạch Sinh vẫn dẫn theo cậu bé đi chơi khắp nơi. Tuy nhiên cuộc sống này cũng chỉ kéo dài có 2 ngày. Một hôm, Hồ Khung Minh lại một lần nữa đến miếu, vào trong phòng để xem bệnh cho Chu Gia Hải Tử. Ông chỉ đơn giản xem mạch một chút rồi cười để đứng dậy: không có gì đáng ngại nữa, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, khoảng 1 năm hay nửa năm sau sẽ hồi phục như ban đầu. Tôi đoán là không có di chứng gì đâu. Cảm tạ đại phu. Chu Gia vợ chồng chân thành cảm tạ. Hồ Khung Minh xua tay, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, chắp tay nói: cảm tạ Dịch tiên sinh đã ra tay giúp đỡ. Lời này không đúng, là Hồ đại phu và các vị trong miếu đã ổn định bệnh tình, Dịch mỗ không dám nhận công đâu. Tiên sinh vẫn khiêm tốn như vậy. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, thực ra hắn có thể rất kiêu ngạo, nhưng lại thích sự khiêm nhường và cầu thị hơn. Trong phòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không chỉ có gia đình Chu Gia, mà cả những người trong miếu đều có chung sự quan tâm. Ngay cả Tri Khánh Hổ, võ giả Dị Quốc cũng lộ ra nụ cười. Khi lần đầu gặp cậu bé này, ngay cả một võ nhân cũng phải sợ hãi, vì cậu trông như một di động khô lâu. Nhưng khi thấy cậu bé giờ chuyển biến tốt, ai nấy đều vui mừng. Cuộc sống này luôn đẹp đẽ khi thấy được những thay đổi tốt đẹp. Trong lòng Thiệu Chân cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, không phải là do Chu Gia không tin tưởng hắn, mọi chuyện thực sự xuất phát từ hắn. Nhưng càng nghĩ lại, hắn càng cảm thấy lo lắng và tự trách. Mọi người trong phòng vẫn còn trò chuyện. Dịch Thư Nguyên và Hồ Khung Minh đi ra ngoài gian phòng. Dịch tiên sinh, khi trước khi dịch bệnh ở Triệu Châu kết thúc, ngài đã đi mà không nói lời từ biệt, học trò còn có rất nhiều điều muốn thỉnh giáo ngài. Vậy hiện tại sao? Dịch Thư Nguyên cười hỏi. Hồ Khung Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng rất nhiều thầy thuốc trao đổi, chúng tôi đã chậm rãi tìm kiếm và làm rõ từng điểm. Cuối cùng sách đã ra một thời gian. Dịch Thư Nguyên nhìn qua kỳ dịch lận và biết ngay rằng Hồ Khung Minh đã hiểu rõ tất cả. Thật ra y thuật của Dịch Mỗ chỉ bình thường thôi, chỉ là nhờ vào một phần cảm giác khác với thường nhân mà thôi. Y đạo muốn thật sự phát triển vẫn phải dựa vào những thầy thuốc như ngươi. Hồ Khung Minh không khỏi gãi đầu. Chỉ bình thường thôi, nhưng lại là điều mà rất nhiều thầy thuốc ở Triệu Châu tin tưởng trước đây. Tiên sinh, nếu có thời gian rảnh, xin đến Tế Nhân Đường ngồi một chút. Trình lão tiên sinh cũng thường xuyên nhắc đến ngài. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Hồ Khung Minh mỉm cười rồi không nói gì thêm. Hắn biết Dịch tiên sinh thực ra có một thân phận đặc biệt. Khi dịch bệnh xảy ra ở Triệu Châu, người của triều đình đối với ông rất kính trọng, lại còn hết sức cẩn thận, rõ ràng không phải là một thầy thuốc bình thường. Còn về những câu chuyện mà người khác kể về thân phận của Dịch Thư Nguyên, Hồ Khung Minh chỉ cười nghe mà thôi. Dù gì nghe nói người kể chuyện ấy cũng có tài năng kỳ lạ, rất khó mà tin hết được. Vậy học sinh xin cáo từ trước. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, mắt nhìn theo Hồ Khung Minh rời đi. Sau lưng cũng có người lần lượt đi ra. Hôm nay, sau khi nghe lời xác nhận của đại phu, người nhà Chu Gia trong lòng yên tâm, quyết định trở về nhà. Đầu xuân sẽ còn rất nhiều việc bận, không thể ở lại đây lâu. Thỏi vàng trong tay họ cũng đã được A Phi giúp đổi thành ngân lượng và tiền đồng phù hợp. So với người nhà Chu Gia, người sốt ruột về nhà nhất chính là lão Trung Miếu. Ông đã ra ngoài lâu quá, đất miếu không thể thiếu người trông coi, lại còn có người nhà gửi tin đến thể hiện sự lo lắng. Sáng sớm ngày hôm sau, người nhà Chu Gia và lão Trung Miếu chính thức từ biệt mọi người trong miếu. Trời sáng tỏ, bữa sáng đã được Chu Tẩu chuẩn bị xong, cả đoàn người đến ngoài chân quân miếu. Xe ngựa đã được phu xe vội vàng mang đến chờ sẵn. Con lừa mà họ đã nuôi dưỡng một thời gian dài cũng được đưa ra, lại trồng lên khung xe. Trần Tiên Cô, Dịch Tiên Sinh, Mạch Đại Hiệp, Chỉ Đại Hiệp, đại ân đại đức của các vị, tôi không biết nói gì thêm. Sau này có gì cần giúp đỡ cứ gửi tin cho tôi nhất định sẽ đến ngay. Chu Gia Hán Tử cầm roi trong tay, không biết nói gì cho đủ, chỉ biết lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần. Được rồi, nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lão Trồng Miếu bước đến vỗ vỗ vai hán tử, rồi quay sang chắp tay với mọi người. Những gì cần nói tối qua đã nói rồi, chư vị bảo trọng. Dịch Thư Nguyên và mọi người cũng đáp lễ lại. Trong khi Thạch Sinh đã ngồi vào xe ngựa, vén tấm rèm một nửa lên và nhìn ra ngoài. Thiệu tiên sinh, hắn còn chưa dậy sao? Chu gia hán tử nhìn quanh cổng miếu, lúc này đã có nhiều hương khách ra vào, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Thiệu Chân đâu. Không phải do ngươi sao? Tối qua cùng hắn uống rượu nhiều như vậy. Phụ nhân trách móc một câu. Mọi người đã biết từ tối qua Thiệu Chân sẽ không về Tân Điền huyện, điều này ai cũng đã rõ. Chỉ không ngờ hôm nay Thiệu tiên sinh lại ngủ dậy muộn, thế sự khó mà trọn vẹn. Say rượu người thức dậy muộn, không đợi nữa, chúng ta đi thôi. Lão Trong Miếu suy nghĩ một lúc, rồi nghĩ rằng tương lai luôn có cơ hội. Sau vài câu từ biệt nữa, mọi người chuẩn bị xong, xe ngựa và xe lừa bắt đầu rời khỏi miếu, tiến về phía cổng miếu. Lúc này trong miếu lại vang lên tiếng lo lắng của Thiệu Chân. Khoan đã, khoan đã. Thiệu Chân từ trong miếu chạy ra, vừa chạy vừa xin lỗi những khách dâng hương đang tránh né, rồi vội vã ra khỏi cửa miếu. Nhìn thấy đoàn xe ngựa còn ở phía ngoài, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cũng quay lại nhìn. Dịch Thư Nguyên cười nói, nhìn thế sự cũng có lúc hoàn hảo như ý. Thiệu Chân trong tay ôm một cuốn họa quyển chưa được trang trí, thở hổn hển chạy đến gần xe ngựa. Trong ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của mọi người, anh đưa cuốn họa quyển cho lão Trong Miếu, nói, cho, xin nhờ là lão tiên sinh mang về, nhất định phải treo trong thổ địa miếu. Thiệu Mỗ vẽ tượng thần cho thổ địa bà, tượng thần thổ địa bà. Lão Trong Miếu mở cuốn họa ra, mọi người xung quanh cũng tụ tập lại để xem. Bức họa vẽ một bà lão chống gậy ngồi trên thần đài, với khuôn mặt hiền lành và bộ trang phục thần thánh, nhìn vào khiến lòng người cảm thấy yên bình. À, Thiệu tiên sinh chắc hẳn chưa đi qua đầu thôn miếu thổ địa chứ? Bức họa này thật sự rất đẹp, người là không đi qua, nhưng đêm qua tôi say rượu, lúc mơ màng đã thấy, rồi tỉnh dậy vội vàng vẽ ra, may mắn kịp thời. Lão Trong Miếu gật đầu và thu lại cuốn họa. Thiệu tiên sinh vẽ thật là có giá trị, nhưng lão già tôi không có tiền, coi như là tiên sinh cung phụng thổ địa bà. Đừng nói vậy, Thiệu Mỗ cảm thấy rất áy náy, ngày khác sẽ lại đến miếu dâng hương để tạ tội. Hồi Miễn từ dưới tóc Dịch Thư Nguyên ló đầu ra, nhỏ giọng nói, thổ địa này có tính là nhân họa đắc phúc không? Có lẽ là vậy, Dịch Thư Nguyên đáp. Xe ngựa và xe lừa không còn gặp trở ngại gì nữa, khi vào quan đạo tốc độ cũng tăng lên. Mọi người lúc này mới thu ánh mắt lại. Tuy nhiên, chuẩn bị từ biệt không chỉ có Chu gia và lão Trong Miếu, phía bên kia có hương khách đang gọi người coi miếu. Trần Hàn đã quay vào trong miếu từ trước, Thạch Sinh nhảy nhót đi qua hỗ trợ. Thiệu Chân mệt mỏi không chịu nổi, liền vội vàng trở lại để ngủ bù. Ngoài miếu lúc này chỉ còn lại Tề Trọng Bân, Dịch Thư Nguyên sư đồ cùng với Mạch Lăng Phi và Trì Khánh Hổ, hai võ giả, Trì Đại Hiệp. Ngày trước ngươi không phải nói muốn cùng lão phu lĩnh giáo mấy chiêu sao? Hôm nay rảnh rỗi, lão phu cũng không bày sạp đoán xăm, sao không tìm một chỗ thử vài tay? Dịch Thư Nguyên cười nói. Trì Khánh Hổ mắt sáng ngời, hắn đã sớm nhận ra Tề Trọng Bân là người có bản lĩnh cao cường, không chỉ về thuật sĩ mà võ công cũng tuyệt vời. Cái gọi là Dịch tiên sinh đồ đệ chỉ là một cách ngụy trang của Đại Dung triều đình. Mặc dù việc kể chuyện mượn cớ này có vẻ hơi vụng về, lần đầu gặp lại Dịch Thư Nguyên, Hồ Khung Minh và Trì Khánh Hổ đã hiểu rõ qua đôi câu chuyện, và sau đó Trì Khánh Hổ đã minh bạch rằng đứa trẻ Thạch Sinh này mới thật sự là đệ tử chân truyền của Dịch tiên sinh, vì vậy mới là đại đệ tử. Các văn nhân nho sĩ rất quan tâm đến vấn đề truyền thừa chính thống này. Chính hợp ý ta, mời. Tề Trọng Bân gật đầu rồi bước ra một bước, dùng khinh công bay nhanh về phía trước, theo dòng Đại Thông Hà mà đi. Trì Khánh Hồ nhìn thấy vậy không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đuổi theo, nhưng khi quay đầu lại thì ngạc nhiên nhận ra Mạch Lăng Phi không theo sau. Trong trận đấu võ như thế này sao Mạch Lăng Phi lại không tham gia? Người trẻ tuổi khinh công sao lại chậm vậy? Tề Trọng Bân từ xa truyền tới tiếng nói, khiến Trì Khánh Hồ cảm thấy tinh thần phấn chấn. Thân thể lão nhân ra cường tráng thật, nhưng miệng cũng không cần cứng, Trì Mỗ đây sẽ đuổi theo ngay. Trì Khánh Hổ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, thân pháp chuyển động nhanh chóng, đuổi theo Tề Trọng Bân. Đây là cơ hội hiếm có thể giao đấu với Đại Dung Thiên Sư. Sau khi qua thôn này, không biết khi nào mới có cơ hội trở lại Đại Dung. Bên ngoài chân quân miếu chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên và Mạch Lăng Phi. Dịch Thư Nguyên nhìn Mạch Lăng Phi, thần sắc có vẻ suy tư. Ngược lại là ta chưa chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đã đạt được cảnh giới Tiên Thiên Võ Đạo mà những nhân sĩ võ lâm luôn ao ước, không có tiền bối ngày xưa dạy dỗ, đâu có Mạch Lăng Phi hôm nay. Mạch Lăng Phi chân thành nói, nếu không phải có Dịch tiên sinh dìu dắt, hắn sớm đã bỏ mạng ở Đại Thương Tuyết Sơn rồi. Tuy vậy, kính trọng là một chuyện, nhưng Dịch Thư Nguyên lại nhận thấy ánh mắt Mạch Lăng Phi có một sự thay đổi. Đó là chiến ý, là khát vọng chiến đấu. Một võ giả thực thụ luôn có tham vọng, luôn muốn thử thách chính mình, luôn tiến lên không ngừng. Tiền bối, A Phi tự biết mình không phải đối thủ của tiền bối, nhưng người đạt đến tiên thiên cảnh giới là một người mà A Phi suốt đời kính trọng. A Phi có một yêu cầu quá đáng. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ. Được, hôm nay chúng ta sẽ luận bàn một trận, để Dịch Mỗ xem thử những năm qua người rốt cuộc đã tiến bộ đến mức nào. Tạ tiền bối. Mạch Lăng Phi cung kính ôm quyền, trong lòng không khỏi kích động, ánh mắt chín ý càng lúc càng mạnh mẽ. Cảnh giới tiên thiên, đối thủ ở cảnh giới tiên thiên làm sao có thể không khiến người ta tràn đầy nhiệt huyết. So với Trì Khánh Hổ, Mạch Lăng Phi lại cho rằng Tề Thiên Sư rất có thể là Dịch tiên sinh đệ tử. Không chỉ pháp thuật của Thiên Sư là đáng nói, mà một thân võ công tuyệt đỉnh chắc chắn đã được luyện thành dưới sự chỉ đạo của một minh sư, mà minh sư ấy không cần phải nói cũng biết. Về tuổi tác, Trì Khánh Hổ đúng là một vấn đề. A Phi trong lòng đã biết chân tướng, vì vậy khi Tề Trọng Bân đồng ý luận bàn với Trì Khánh Hổ, A Phi cũng biết tiền bối sẽ giúp đỡ mình. Đi thôi, cách bọn họ xa một chút. Nói xong, Dịch Thư Nguyên bước ra một bước, vận dụng khinh công, thân hình chưa kịp nâng cao đã gần như sát mặt đất, giống như đang lướt qua mặt đất vậy. Trong chớp mắt, Dịch Thư Nguyên đã ở phía xa. Các biến hóa của khinh công cùng tự thân võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, Dịch Thư Nguyên không hề tầm thường trong võ thuật, và khi cùng A Phi luận bàn cũng không cần phải biến thành Long Phi Dương. Khi thấy Dịch Thư Nguyên rời đi, A Phi trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng và cũng thi triển khinh công đuổi theo. Dù cũng là cử động nhanh nhẹ, nhưng rõ ràng khoảng cách với Dịch Thư Nguyên còn khá xa. Cái gọi là so tài kỳ thật lúc này đã coi như bắt đầu. Dịch Thư Nguyên không sử dụng chút pháp lực nào, cũng không thi triển thần thông tiên pháp, mà chỉ dùng tiên thiên chân khí làm nền tảng cho võ đạo thân pháp của mình. Đương nhiên, thân pháp này là Dịch Thư Nguyên tự thân võ đạo rèn luyện mà thành, nhưng khi đã muốn so tài võ công, không thể chỉ hy vọng đối thủ nhường mình. A Phi cũng là người đạt đến tiên thiên cảnh giới, lại đã rèn luyện suốt nhiều năm ở nửa bước tiên thiên, nếu ngay cả đuổi kịp đối phương mà cũng không làm được thì còn gì để so tài nữa. Ban đầu A Phi chỉ tìm một chỗ để bắt đầu giao đấu, nhưng dần dần hắn nhận ra không đúng, khoảng cách giữa mình và Dịch Thư Nguyên càng lúc càng xa. Dịch Thư Nguyên vẫn khoan thai bước đi, giống như đang dạo bước trên con đường quan đạo, nhưng thân hình lại có chút phiêu miểu, gần như mờ nhạt. Nơi hắn đi qua, sương mù buổi sáng cũng vì thế mà cuốn lên, tốc độ của hắn đã nhanh đến cực điểm. A Phi lúc này cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, nhìn Dịch Thư Nguyên đi xa mà cảm thấy lông tơ dựng lên. Truy, A Phi siết chặt nắm đấm, chân khí toàn thân phồng lên, hai quyền chấn động khiến cho ống tay áo bị đánh văng, tay áo dài cũng theo đó bay ra. Không giống như những võ giả bình thường, khi vận khí thì tay áo căng ra, bước chân của hắn cũng dày đặc như mưa. A Phi nhảy vọt lên, tay áo dài vung lên về phía sau. Ồ, ống tay áo vung lên mang theo một trận gió, sương mù cuốn lên, khinh công càng lúc càng nhanh, hai chân như lăng không đạp, giống như không chạm đất, mượn lực từ cây cối, hoa cỏ mà vội vàng lao đi. Dịch Thư Nguyên và A Phi như hai người đang di chuyển trên mặt đất, một người như đang dạo chơi trong gió, một người như đang bay bổng trên trời. Thông thường, Dịch Thư Nguyên không hay để lộ tiên pháp trước mặt thường nhân, nhưng lúc này khi thi triển võ công, hắn không có gì phải kinh rẻ. A Phi cũng không thể có lòng dạ thảnh thơi để ý đến cảm nhận của người khác, hắn chỉ biết mình tuyệt đối không thể đuổi kịp đối phương. Trên con đường quan đạo có những chiếc xe ngựa và dòng người đang di chuyển trong sương mù buổi sáng, họ chậm chậm tiến về phía Đăng Châu thành hoặc rời khỏi thành. Nhưng lúc này có một người đang đi trên đường, đột nhiên một nam tử mặc áo đậm phá vỡ lớp sương mù, trong nháy mắt hắn đi từ trước mặt đến sau lưng A Phi. Chỉ trong mấy hơi thở, người ấy đã dạo bước như đang đi chơi xa dần. Ô hô ô hô, lại một trận cuồng phong thổi qua giữa không trung, quần áo bay phất phới. Một người vung tay áo lên, giống như ngự phong mà đi. Thần tiên a, là thần tiên a, thật sự có thần tiên a. Lọc đường, một vài người dân thấy cảnh tượng này liền kinh hô. Một số hộ vệ xe ngựa, võ giả cũng nghĩ rằng mình đã gặp phải người trong thần tiên giới. Trong mắt của rất nhiều thường nhân, ranh giới giữa tiên và thần vốn không rõ ràng lắm. Trong đội xe, có một lão sư phó đang cưỡi ngựa, mơ màng muốn ngủ. Đột nhiên, ông ta mở mắt, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang tiến lại gần. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đang hít một hơi thật sâu, rồi phun ra một ngụm khí chọc như thể thổi tan hết sương mù xung quanh, sau đó lại hít vào một cách mạnh mẽ, giống như cá voi gào thét. Tê hồ, ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, Dịch Thư Nguyên bước chân xuống đất, thân hình mơ hồ như tan biến ngay trước mặt lão sư phó. Ông ta quay đầu nhìn lại, nhưng người kia đã đi xa, sột soạt ở phương xa, không trung như có tiếng phi điểu vỗ cánh. Lão sư phó bất ngờ quay lại nhìn về phía chính diện, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy giữa không trung, sương mù như sóng nước đang giạt ra hai bên. Một cây nhỏ ven đường, nơi trước đó Dịch Thư Nguyên đã đi qua, giờ đang bị gió lay động. Đột nhiên, một người mang kiếm phá không mà đến, trực tiếp đạp lên cây nhỏ, tay áo dài vung lên như thể ngự phong mà bay, đuổi theo bóng dáng mơ hồ của Dịch Thư Nguyên và cũng nhanh chóng mờ dần. Sư phụ, thần tiên a, đây là thần tiên à? Đăng Châu thật có thần tiên, còn là hai người Trong đội xe ngựa có mấy người hưng phấn kêu lên, những người này đều có võ công không tầm thường, vậy mà không thể tưởng tượng được lại có người khinh công như vậy. Cũng có người nhìn với vẻ nghi ngờ, vì mặc dù không nhìn thấy rõ ràng nhưng cảm giác khinh công vẫn còn như nước chảy mà không để lại dấu vết, nhưng vẫn có gợn sóng tồn tại. Cũng có người quay về phía sau lưng hành lễ bái, mặc dù chỉ là một khoảnh khắc đối mặt nhưng ai cũng nhận ra, sao có thể không cảm thấy hưng phấn. Thần tiên, lão sư phó, hai mắt lệ nóng, lúc này toàn thân nổi da gà. Ông đã rất lâu không có cảm giác này. Người đầu tiên ông không nhận ra, nhưng người thứ hai thì ông thấy rõ ràng. Thần tiên gì? Đó là tiên thiên cao thủ, hai vị tiên thiên cảnh giới, võ đạo chí tôn. Tuy nhiên, đối với thường nhân mà nói, không, đối với rất nhiều võ giả, tiên thiên cảnh giới võ lâm cũng giống như một huyền thoại, không khác gì thần tiên trên lục địa. Cái gì? Tiên thiên cao thủ? Mấy tên đệ tử ngạc nhiên. Thực ra, từ mười mấy năm trước, nhiều người còn không tin trên giang hồ có tiên thiên cao thủ, còn không bằng tin có thần tiên nhiều hơn. Nhưng sau một trận võ lâm đại hội khuấy động giang hồ, khiến rất nhiều võ giả bình thường cũng bắt đầu tin rằng thời thế hiện nay vẫn còn có tiên thiên cao thủ. Nếu không thì triều đình và võ lâm cũng sẽ không tổ chức một trận chiến lớn như vậy. Không ngờ lão phu trong đời còn có thể thấy được tiên thiên cảnh giới võ giả chân chính. Bọn họ đây là đang đấu võ sao? Lão sư phó này cũng không phải người bình thường. Ông là một vị võ lâm danh túc, năm đó từng tham gia rất nhiều vào võ lâm đại hội, nhưng giờ đây chỉ vì một cảnh tượng thoáng qua sáng sớm này mà không nhịn được nước mắt tuôn rơi. Phía trước, A Phi tự nhiên không biết tình hình phía sau. Ngược lại, Dịch Thư Nguyên dường như có cảm giác, nhưng cũng không có ý định dừng lại. A Phi, khinh công không tệ nhỉ? Dịch Thư Nguyên từ xa truyền đến, giọng nói như suối chảy. A Phi trong lòng giật mình, kiểu thân pháp này mà vẫn có thể nói chuyện được, đủ thấy chân khí của đối phương khống chế rất kinh người. Nhưng hắn cũng không muốn để tiền bối xem thường mình, không sánh được với tiền bối, thân pháp của ngài mới phiêu giật. Dịch Thư Nguyên hơi nghiêng đầu, tóc dài bị gió quét qua mặt, thân hình xoay chuyển, rời khỏi con đường chính rồi hướng về phía hoang dã. A Phi lập tức đuổi theo, không phải mượn lực từ nơi cao mà lại chạy như điên. Lúc này, Dịch Thư Nguyên ngả người về phía sau, như thể đang ngự phong bay ngược, tóc dài vẫy trong gió, nhìn lại phía sau để quan sát A Phi đang đuổi theo. A Phi, đem hết bản sự của ngươi ra đi, tiền bối xem chiêu, tranh. A Phi không chút do dự, lập tức rút kiếm từ sau lưng, tiên thiên chân khí vận chuyển, thân kiếm như màn theo ánh sáng, kiếm khí như roi vung ra về phía trước. Vù, khá lắm, tiểu tử này ra tay thật sự không nương tay. Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình, A Phi quả là quyết đoán, hắn cũng không khỏi thầm khen, gần như vào đúng thời, phạc mũi chân chạm đất, thân hình Dịch Thư Nguyên nhanh chóng nâng cao ba trượng, tránh né một kiếm này. Tuy nhiên chính vì cú kiếm này, A Phi và Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng đủ gần nhau, ánh mắt giao nhau, ánh kiếm lóe lên, chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha ha ha ha ha ha, kiếm khí không tệ. Dịch Thư Nguyên đặt hai tay ra sau lưng, lưng hướng về phía A Phi, tiếp tục đi tới, né tránh qua rất nhiều cây cối. A Phi tay cầm bảo kiếm, mỗi kiếm chỉ thẳng về phía trước, ngay đến mi tâm của Dịch Thư Nguyên. Cả hai đã đi xa mấy chục trượng, nơi A Phi đã ra chiêu, một cây đại thụ từ từ ngã xuống, trên cây mấy con sóc hoảng loạn chạy trốn, ở phía sau líu ríu tựa như đang mắng chửi không ngừng. Một trận gió tây bắc gào thét trong rừng, cành lá khô bay múa. Dịch Thư Nguyên thấy mũi kiếm của A Phi ngày càng gần, tay trái hắn cầm một nhánh cây khô mảnh khảnh sau lưng. Trong nháy mắt, Dịch Thư Nguyên nhận ra nhánh cây này mặc dù khô nhưng đường vân bên trong lại rất hoàn chỉnh. A Phi trong lòng thoáng chút dãy giụa, nếu tiền bối không thay đổi chiêu thức chỉ trong chớp mắt sẽ bị kiếm phong đâm xuyên. Nhưng hắn nghiến răng không hề thay đổi kiếm thế, hắn không tin tiền bối lại tránh không khỏi. Dịch Thư Nguyên thực sự có thể tránh nhưng không cần thiết. Kiếm khí của A Phi không tệ, nhưng với Dịch Thư Nguyên mà nói chỉ như vậy thôi, chỉ cách mi tâm một tấc. Dịch Thư Nguyên giơ tay trái lên, tiên thiên chân khí nhanh chóng tuồn vào cành khô dài. Tuy cành khô ban đầu như vô tri, nhưng chỉ trong nháy mắt như gặp phải mùa xuân, cành khô dần mềm dẻo, thậm chí như cho tàn lại bùng lên sinh khí. Mũi nhọn của cành khô chạm vào bảo kiếm, phát ra âm thanh kim loại va chạm đương, một lực mạnh truyền dọc theo thanh kiếm khiến nó cong lên. A Phi trong lòng vừa mừng vừa sợ, thân hình xoay tròn, kiếm thế thay đổi trong chớp mắt như mơ hồ biến hóa, tiếp theo lại quay người đâm kiếm. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, kiếm của A Phi tựa như ngân hoa nở rộ, đẹp đẽ mà đầy sức mạnh. Vù vù, xoạt xoạt xoạt, từng đạo hào quang bạc phóng ra trong khu rừng hoang, khiến thân hình của cả hai người thỉnh thoảng mờ mịt, thỉnh thoảng rõ ràng. Xung quanh cát bay đá chạy, thảo mộc cong xuống, rừng cây như bị tai họa. Nếu có người chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ họ sẽ kinh ngạc và cho rằng đây là thần tiên. Dịch Thư Nguyên chỉ dùng một cành khô trong tay đối đầu với thanh uyên bảo kiếm được rèn từ tinh kim của A Phi, nhưng ông không hề bị lép vế. Ngược lại, cành khô ngày càng trở nên mềm dẻo, như thể mới vừa được bẻ từ cây xuống. Mỗi một mạch khí trong cơ thể chuyển động giống như kinh mạch trong thân thể, tiên thiên chân khí lưu chuyển. A Phi không chỉ dùng kiếm mà còn sử dụng quyền cước, thân pháp, thậm chí cả thảo mộc, cát đá quanh đó đều được hắn dùng làm vũ khí. Nhưng càng đánh, hắn càng cảm thấy kinh hãi. Mỗi khi hắn dùng sức mạnh nhiều hơn, đối diện Dịch Thư Nguyên lại trở nên mạnh mẽ hơn. Dường như đối phương luôn không hoàn toàn chú ý vào hắn, mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào cành cây trong tay mình. A Phi nhận ra, Dịch Thư Nguyên tuy luôn quan sát hắn, nhưng thực ra cũng đang chú ý đến cành cây trong tay mình. Mỗi lần ông rót tiên thiên chân khí vào, cành cây lại như được hồi xuân, mềm dẻo và linh hoạt, còn có thể điều khiển theo ý muốn, có thể so với binh khí thông thường còn tùy tâm hơn. Chỉ có chút bản lãnh này sao? Dịch Thư Nguyên nói một cách bình thản, ngữ khí vẫn như cũ, nhưng trong lời nói lại khiến A Phi cảm thấy bị kích thích mạnh mẽ. So với trận chiến trước với vô pháp hòa thượng Đinh Phi Hùng, trận đấu này với A Phi rõ ràng kém xa. Tuy nhiên, Đinh Phi Hùng khi đó đã quyết tâm chiến đấu đến cùng, đó là trận chiến cuối cùng của hắn trong cuộc đời. Còn A Phi hiện tại chỉ mang tâm thái luận bàn, không thể so với quyết tâm của Đinh Phi Hùng. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Sau một khắc, A Phi đột nhiên bình tĩnh lại, cảm giác phấn khích ban đầu dần dần giảm bớt. Trong đấu võ, điều kiêng kỵ nhất là không để đối phương phá vỡ tiết tấu của mình. A Phi bỗng cười một tiếng, thay đổi mục tiêu trong lòng, và trong tay lưỡi kiếm vung lên, một luồng kiếm phong mạnh mẽ hướng về phía trước. Dịch Thư Nguyên vung cành cây, định dùng nó để quét lưỡi kiếm ra, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó. A Phi không phải tấn công vào hắn, mà là nhằm vào cành cây trong tay hắn. Đương, lúc này, kiếm pháp của A Phi và quyền cước thay đổi trong chớp mắt. Ánh mắt của hắn không chỉ dừng lại ở Dịch Thư Nguyên, mà như đang quan sát tất cả xung quanh. Thảo mộc, cát, đá, tuyết động, thậm chí là gió bấc, bành. Khi hai bàn tay va chạm, đây là lần đầu tiên A Phi có thể gần như đối đầu với Dịch Thư Nguyên bằng sức mạnh của chính mình. Lực khí va chạm giống như một làn sóng vô hình bùng phát, khiến cho những cây tuyết xung quanh bị hất bay, cuốn xuống đất. Trong không gian đầy tuyết, khi A Phi không thể chịu đựng được lực trường của Dịch Thư Nguyên và bị đánh văng ra, thân thể hắn lại xoay tròn rồi quét kiếm về phía trước. Lưỡi kiếm chiếu sáng trong không gian như một đóa hoa tiết nở rộ vụ, kiếm quang như ánh đấu. Nhưng Dịch Thư Nguyên đã nhảy lên không trung, hắn đứng giữa gió tiết, nhìn vào tay trái, thấy cành cây đã bị chặt đứt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phi cười lớn như một đứa trẻ, khí lực trong người bộc phát, đập xuống mặt đất. Tuy nhiên, và lúc này Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười đáp lại, một kiếm này cũng không tệ lắm, nếu người đã ra tay, Dịch Mộ cũng không thể không đáp lại một chiêu. Một kiếm của A Phi vừa rồi đã khiến cho vài cây thông xung quanh chậm rãi nghiêng đổ. Dịch Thư Nguyên đứng trên không trung, vung tay áo dài quét qua, đẩy đổ một ngọn cây, rồi dùng tay phải như roi vung lên, cả cây đại thụ tuyết động bỗng nhiên bị nổ tung như một đám sương mù. Đồng tử A Phi hơi co lại, lập tức nhận ra đó không phải là tuyết hay sương mù, mà là một loại kim khí đặc biệt. Dịch Thư Nguyên trước đó đã quan sát cành cây, lúc này càng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi sinh cơ trong cây thông. Đúng như A Phi đã ép Dịch Thư Nguyên phải chặt cành cây, giờ thời gian như chậm lại, và một khắc sau, bầu trời sương mù bùng lên, một cây thông đứt gãy lao về phía A Phi. Dịch Thư Nguyên đứng trên cây đại thụ, mượn lực từ cành cây, rung chuyển cây thông làm nó nghiêng về phía A Phi, hướng về hắn lao tới. Dù cây thông đứt đoạn, nhưng kiếm phong từ đó lại mang đến một cảm giác mạnh mẽ cho A Phi, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Vũ tuyết xuyên sam, tiếng gào không phải là gió tiết, mà là tiếng kiếm khí. Một chiêu này, Dịch Thư Nguyên không có ý định dừng lại, linh khí xung quanh cũng bị kiếm thế này dẫn động. Lúc này, A Phi cầm kiếm ngẩng đầu, dùng toàn lực phản kích. A Phi hét lên một tiếng. Lúc này dường như hắn nhìn thấy cái chết, chân khí trong cơ thể bùng nổ, dùng tốc độ cực hạn để tránh né một đòn kiếm này. Vù vù, đại thụ phát ra tiếng gió kiếm. Ngay khi A Phi vừa mới thoát ra khỏi vị trí, tuyết rơi, cành khô, lá rụng và bụi đất tất cả đều bùng nổ. Trong làn sương mù mờ mịt, một cây thông nghiêng đâm xuống mặt đất, tựa như từ lúc sinh ra đã bị lệch khỏi mặt đất. Và trên đỉnh cây thông, Dịch Thư Nguyên theo nhịp của ngọn cây lúc lên lúc xuống, thân hình như đang lắc lư trong gió. A Phi lúc này đứng yên một bên, mặc cho những bông tuyết nhỏ bay tới trên người. Tuy có y phục ngăn cách, nhưng mỗi bông tuyết rơi xuống lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo khác biệt, tựa như lưỡi kiếm lướt qua da, khiến lông tơ trên người dựng đứng. Thực ra, chân khí của A Phi vẫn còn chưa kiệt, hoàn toàn có thể tiếp tục ra chiêu, nhưng lúc này hắn lại không có ý định đó. Dù là võ giả tiên thiên cảnh giới, cũng không thể dễ dàng biến một cây đại thụ cao vút thành kiếm, chỉ có thể dùng nó như vật nặng để đánh. Nhưng khi Dịch Thư Nguyên ra chiêu, A Phi lại cảm thấy đó giống như thiên nhân cầm kiếm, nhẹ nhàng phá vỡ tuyết vụ chỉ với một chiêu kiếm. Đúng vậy, nhẹ nhàng. Cây đại thụ to lớn vốn có vẻ nặng nề, lại bị Dịch Thư Nguyên dùng kiếm một cách nhẹ nhàng, khiến A Phi nhận ra đây chính là ra chiêu kiếm thật sự, chứ không phải chỉ dùng cây thụ đập người không đánh. Dịch Thư Nguyên hỏi, đứng trên đỉnh cây nhìn A Phi, thần sắc hắn có vẻ hoang mang. A Phi lắc đầu đáp, không đánh. Dù tôi đã vào tiên thiên cảnh giới, tự cho mình đã dần dần hiểu được võ đạo, nhưng rõ ràng cảm giác của bản thân vẫn còn hạn hẹp, trong mắt tiền bối chắc chỉ là trò chơi mà thôi. Dịch Thư Nguyên từ từ đi xuống theo thân cây, trượt xuống dưới đáy mà không hề nể mặt A Phi. Quả thật chỉ là trò chơi, nhưng trò chơi cũng phải chơi cho thỏa thích. Tuy vậy, dù là chơi cũng cần phân rõ võ công và võ đạo. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ vai A Phi, rồi hướng về phía mình đến mà đi. So với trận đấu với Đinh Phi Hùng, trận đấu này có sự khác biệt rõ rệt. Đinh Phi Hùng hoàn toàn buông bỏ bản thân, chỉ mong một trận võ đạo luận bàn rực rỡ cuối đời, vì thế không tiếc bất cứ điều gì, thậm chí cả cuộc sống quý giá. Đó là một loại theo đuổi võ đạo. Vì thế trận đấu ấy, Dịch Thư Nguyên thực sự là đang luận đạo với Đinh Phi Hùng, và những lời cuối cùng Đinh Phi Hùng có thể nghe được chính là sự cảm thán về võ đạo trần kinh. Còn A Phi trong mắt Dịch Thư Nguyên, hắn vẫn chỉ là một người trẻ tuổi chưa hiểu hết trời cao đất rộng. Mặc dù có sức mạnh, nhưng cần phải biết rằng ngoài trời còn có trời. Mặc dù nhiều năm không gặp, dù vẻ ngoài A Phi luôn bình tĩnh, nhưng Dịch Thư Nguyên rất hiểu rõ, trong xương cốt A Phi vẫn mang một chút kiêu ngạo. Con đường võ đạo và nhân sinh của A Phi vẫn còn rất dài. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã bước đi xa, A Phi vẫn đứng ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau mới quay người nhìn theo Dịch Thư Nguyên, rồi vội vã bước nhanh đi theo. Tiền bối, võ công và võ đạo là hai điều khác nhau, tôi hiểu rồi. Võ đạo là một loại cảnh giới, là một sự siêu thoát, là... A Phi nói được nửa câu, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hắn, khiến cho A Phi phải ngừng lại lời nói. Trước mặt người ngoài, kể cả gia nhân thân cận, A Phi luôn là một người giang hồ có danh tiếng, ổn trọng và đáng tin cậy. Đó là ấn tượng mà mọi người dành cho hắn. Nhưng chỉ khi cùng Dịch Thư Nguyên, A Phi mới có thể cảm nhận được một cảm giác như vãn bối, giống như năm xưa, khi còn hồn nhiên và chân thành. Dịch Thư Nguyên cũng coi A Phi như một người thân cận vãn bối. Cái nhìn của Dịch Thư Nguyên lúc này, A Phi có thể cảm nhận được một sự sâu sắc khó tả, như thể có điều gì đó mơ hồ, khiến hắn cảm thấy một cách khó giải thích. Sau khi A Phi hơi ngây người, Dịch Thư Nguyên mới lộ ra một tia tâm tình sâu sắc, như thể ánh mắt ấy từ trong mây quay lại nhân gian. A Phi, ngươi phải hiểu, không chỉ là ngươi hay bất kỳ ai, khi rời khỏi võ đạo, đó chính là con đường nhân sinh. Cái nhìn này giữa họ là một sự giao cảm ngắn ngủi, mặc dù Dịch Thư Nguyên muốn nhìn kỹ hơn, nhưng lại như thể đã không nhìn thấy gì, như thể không nghe thấy gì. Hy vọng nhiều năm sau, chân thành này vẫn còn như lúc đầu. A Phi khẽ nhíu mày nhưng vẫn bước nhanh theo. Việc luận bàn với tiền bối có thể coi là phần thưởng tốt nhất trong thời gian qua. Một hướng khác, tại bờ Đại Thông Hà, nơi Tề Trọng Bân và Trì Khánh Hổ so tài, cuộc đấu đã kết thúc. Lúc này Trì Khánh Hổ đầy mồ hôi, vì khi giao đấu với lão thuật sĩ này, không chỉ phải đối phó với võ công của ông, mà còn phải đề phòng pháp thuật, khiến cho hắn mệt mỏi không thôi. Tuy vậy, đó cũng là một cơ hội học hỏi rất tốt. Hai người đánh dọc theo bờ sông, từ bụi cỏ lau cho đến trong nước, cuối cùng dừng lại bên gốc liễu khô bên sông. Tề Trọng Bân vung tay, thở hổn hển, đối diện là Trì Khánh Hổ, người đang che ngực và ho khan. Tốt rồi, không đánh nữa. Ta lão đầu tử tuổi tác lớn, tiếp tục đánh nữa, xương già đều bị ngươi đánh gãy mất. Khụ khụ, cảm ơn tiền bối chỉ giáo, khiến Trì mỗ được lợi không ít. Trì Khánh Hổ không muốn tiếp tục đánh, dù cuối cùng cảm giác có thể thắng, nhưng hắn thực sự đã rất mệt mỏi. Hắn thà giao đấu 10 hiệp với Mạch Lăng Phi còn hơn tiếp tục đấu với lão thuật sĩ này. Cảm giác của hắn lúc này giống như đang gặp quỷ vào ban ngày, rất kỳ lạ. Tề Trọng Bân lau mồ hôi chán, dần dần điều hòa lại nhịp thở. Dù là đồ đệ của Dịch Thư Nguyên, Tề Trọng Bân vẫn luôn rất nghiêm túc, nhưng với tuổi tác của mình, ông cũng là người già lão luyện, diễn kịch cũng không phải là vấn đề. Về pháp thuật, Dịch Thư Nguyên từ lâu đã không phải là người phàm trần. Về võ công, ông cũng là người có tiên thiên chân khí, nhưng thật ra chỉ là bồi trì Khánh Hậu vui đùa một chút mà thôi. Tuy vậy, võ giả này lại có sự bền dẻo trong chiếu thức, cũng rất đáng để tôn trọng, quả thực là một cao thủ hiếm có. Buổi trưa, tại một tửu lâu ở nội thành Đăng Châu, trên một bàn tiệc, năm người ngồi quanh, gồm Dịch Thư Nguyên, hai đệ tử của ông, Mạch Lang Phi và Trì Khánh Hổ. Sau ba chén rượu, món ăn đầy đủ các vị, họ bắt đầu trò chuyện. Dù Trì Khánh Hổ là người thẳng thắn, nhưng cũng không giấu được chút cảm xúc trong lời nói. Chuyến này tới Đại Dung, tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng được thấy Đại Dung phong tình, gặp được Mạch huynh, gặp được tiên sinh và tiền bối. Trì Khánh Hổ nâng chén rượu lên, nói tiếp: chúng ta từ biệt rồi chẳng biết khi nào mới lại gặp nhau. Trì Khánh Hổ nâng cốc rượu, đối với hắn mà nói, chuyến đi này thực sự đã nhìn thấy rất nhiều điều. Hắn thực sự có một số tin tức khá đặc biệt, nên đã từng tìm Đinh Phi Hùng. Nhưng Trì Khánh Hổ không ngờ rằng lần này gặp lại Đinh Phi Hùng, người đó lại là một hòa thượng bình tĩnh. Lẽ ra hành trình Đại Dung phải kết thúc, nhưng nghe nói nơi này có thể chấn chỉnh tình hình, Trì Khánh Hổ lại quyết định đến Lĩnh Đông, và quyết định này sau đó chứng minh là đúng đắn. Hắn cũng không nghĩ sẽ kết giao được với Mạch Lăng Phi, và càng không ngờ rằng sẽ được biết một số điều huyền bí. Có lẽ sẽ khó gặp lại nhau, nhưng cũng có thể đó lại không phải là điều xấu. Tri Khánh Hầu trong lòng có chút phức tạp, nhìn Dịch Thư Nguyên cảm thấy như có chút xúc động, hắn không khỏi liếc nhìn ông. A Phi chủ động chạm cốc với Tri Khánh Hầu rồi uống cạn rượu. Giang Hồ Nữ Nhi trong lòng ghi nhớ giây phút này, Tri Khánh Hầu cũng nâng cốc uống cạn. Lúc này Dịch Thư Nguyên đang nhìn về phía cửa sổ, Tri Khánh Hầu cũng nhìn ra ngoài. Trên phố, một đoàn xe ngựa đang tiến tới, trong đó rõ ràng có mấy võ giả trẻ tuổi, tự như lần đầu ra ngoài theo trưởng bối, vẻ mặt chăn đầy hăng hái và phấn khởi. Cả hai nhìn theo, và Tề Trọng Bân cùng Mạch Lăng Phi cũng nhìn về phía đó, mỗi người trong lòng tựa như lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Trên bàn, Thạch Sinh và một con trồn nhỏ vẫn đang ăn uống vui vẻ. Dịch Thư Nguyên thu tầm mắt, lấy một chiếc đũa nhẹ nhàng gõ vào chén rượu, đinh đình đình, âm thanh đơn giản vang lên. Dịch Thư Nguyên bắt đầu ngân nga một đoạn ca, đó là bài hát ông từng hát tại Nguyệt Châu trong Võ Lâm Đại Hội vào một đêm nào đó. Có câu nói rằng, nhiệt huyết đền đáp tri kỷ, ngàn ly rượu kính trời, nhân gian thị phi, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, chìm nổi buồn vui thật khó lường. Dịch Thư Nguyên nhẹ giọng ca hát, mang theo một cảm giác khó diễn tả, như là nỗi niềm sâu thẳm trong lòng. Hát lên những giai điệu đó, hắn không chỉ nhớ đến Đinh Phi Hùng, mà còn nghĩ về bản thân mình và giang hồ, nơi mà mọi người cùng chia sẻ. Không có ai làm phiền Dịch Thư Nguyên, tiếng hát của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh, người xung quanh chỉ lặng lặng lắng nghe. Khi rời khỏi Tử Lâu, Dịch Thư Nguyên dẫn theo hai đồ đệ quay trở lại Chân Quân Miếu, còn Trì Khánh Hổ và Mạch Lang Phi thì đi theo con đường khác. Đến ngoại thành, hai người Trì Khánh Hổ và A Phi chuẩn bị chia tay, cả hai không nói gì nhiều, chỉ đơn giản ôm quyền chào nhau một câu, sau này còn gặp lại, rồi mỗi người đi một hướng. Trì Khánh Hổ sau nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn chưa kể cho A Phi về chuyện ở Tương Sơn Bạo. Mặc dù hắn có thể giấu kín thông tin về Đinh Phi Hùng, chỉ nói là bên đó xảy ra một trận đấu tiên thiên, và dù hắn tin tưởng Mạch Lang Phi, nhưng vẫn không muốn quấy rầy vị vô pháp đại sư kia. Giá, tiếng vó ngựa vang lên, hai người đã chạy đi theo hai hướng khác nhau. Trên đường về Chân Quân Miếu, Dịch Thư Nguyên cầm theo vài hộp đồ ăn thừa. Trưởng quỹ của Tử Lâu đã gặp Tề Trọng Bân ở Chân Quân Miếu, vì vậy chỉ cần mang hộp đồ ăn và chén bát về, hôm sau dâng hương thì sẽ tự lấy. Hộp đồ ăn trong tay hắn hơi lắc lư, nhưng đồ ăn bên trong không hề rơi vãi. Sư phụ, võ giả giang hồ cũng giống như ngài sao? Thạch Sinh nghe thấy trong tiếng ca của Dịch Thư Nguyên có một cảm giác rất khác biệt, và có thể nhận ra đó không phải là tiếng ca của chính Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh hỏi một câu, nhưng trả lời một vấn đề khác. Lúc trước ngươi bảo muốn học võ, mấy chiêu võ đó ngươi luyện tập sao rồi? À, bận tu luyện pháp lực nên hơi bỏ bê luyện võ rồi. Dịch Thư Nguyên lập tức nghiêm mặt lại, lần sau ta sẽ kiểm tra võ công của ngươi. Vâng. Tề Trọng Bân đứng bên cạnh nhếch môi cười, còn Hôi Miễn thì vui vẻ đến nỗi đuôi không ngừng quét vào cổ Thạch Sinh, như thể đang trêu chọc đứa trẻ đang tự đắc. Giang hồ không chỉ là võ giả, nhân sinh như một trận mộng giang hồ, sao có thể chỉ qua một khúc ca mà hát hết được? Sư phụ là nghĩ hát thì hát thôi. Trong Chân Quân Miếu, Thiệu Chân ngủ đến tận trưa mới dần tỉnh lại, không phải do ngủ đủ mà là vì đói bụng. Cô, tiếng bụng kêu lên từng đợt, thúc giục Thiệu Chân đi tìm đồ ăn. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tùng tùng tùng. Thiệu tiên sinh, ta là Thạch Sinh, sư phụ bảo ta mang đồ ăn đến cho ngài. Thiệu Trần trong lòng vui mừng, Dịch tiên sinh quả thật là một người bạn tốt, đến thật đúng lúc. Không kịp chỉnh trang lại, hắn vội vã từ trên giường đứng dậy, mang giày vào rồi đi ra mở cửa cho Thạch Sinh. Cửa vừa mở ra, Thạch Sinh nhìn thấy ngay một Thiệu Trần trông có vẻ hơi lôi thôi. Cảnh tượng này khiến hắn có một cảm giác như trở lại nhà, rất thân quen. À, thơm quá, đây là cái gì vậy? Các ngươi đặc biệt đi ra ngoài trong thành mua đồ ăn sao? Tử Lâu đồ ăn thừa, ngài đừng ghét bỏ là được. Thạch Sinh vào phòng, đặt hộp đồ ăn lên bàn. Điều kiện nơi Thiệu Chân ở cũng không khá lắm, chỉ có một khung trúc và mấy tấm ván gỗ làm giường, nhưng trên bàn lại có mấy chiếc đĩa. Không chê, không chê, ngửi thấy mùi thơm này, chỉ muốn ăn ngay lập tức. Thiệu Chân mở hộp đồ ăn, lấy ra vài món, có món gà quay, thịt kho, rau quả, còn có nửa bầu rượu và mấy cái màn thầu. Không kịp chờ đợi, Thiệu Chân cầm đũa ăn một lúc, mặt lộ ra nụ cười. Thiệu tiên sinh, nghe sư phụ nói ngài đan thanh diệu bút, xuất thần nhập hóa, đúng là rất hiếm thấy. Hồi ách Vân Lai đại thần mới tượng thân cũng là ngày vẽ đúng không? Thạch Sinh kéo ghế ngồi xuống lấy màn thầu ăn. Nghe Thạch Sinh hỏi vậy, Thiệu Chân mỉm cười, nét mặt cũng tươi tắn hơn. Dịch tiên sinh quá khen rồi, xuất thần nhập hóa thì chưa đến mức, chỉ có thể nói là lúc có ngộ ra thì hạ bút như có thần, nhưng thiên hạ rộng lớn, thắng được ta thì chắc chắn không ít. Thạch Sinh cũng cười nói, sư phụ ta nói ngài lợi hại, vậy thì ngài chính là cực kỳ lợi hại. Nói xong, Thạch Sinh đi về phía một chiếc bàn hơi cao, nhón chân nhìn lên, trên bàn là một bức tranh đầy những quái vật quái dị. Trong lòng hắn lập tức hiểu ra, đây chính là bách quỷ đồ. Ôi ôi, tiểu hài tử đừng nhìn. Thấy Thạch Sinh nhìn bách quỷ đồ, Thiệu Trần hoảng hốt đến mức đũa cũng rớt xuống, vội vàng chạy tới ôm Thạch Sinh ra khỏi bàn, rồi nhanh chóng cuốn bức tranh lại. Thạch Sinh chu mồm lẩm bẩm: "Tôi không sợ, bọn chúng còn phải sợ tôi cơ." Lời này của Thạch Sinh quả thật không phải là nói phóng đại, mà vì Vân Lê đại thần thực tế đang treo trong quần áo và ngủ gật thôi. Tuy nhiên lúc này Thiệu Trần cũng hiểu ra, thực ra không cần phải lo lắng quá mức, vì Vân Lai đại thần đã điểm xuống thần ấn, những con quỷ trong tranh giờ đây không còn tà khí như trước nữa. Nhưng tiểu hài tử nhìn những loại quái vật này vẫn không tốt. Con nhóc này không sợ tối đến lại gặp ác mộng à? Không sợ, cái nào ác quỷ dám đến tìm tôi sẽ dùng càn khôn quyển đập chết nó. Thạch Sinh nói xong, một tay nắm vòng cổ đung đưa. Thiệu Trần mang bức tranh sang bên thư án, đặt xuống rồi lấy một chiếc đùi gà cắn, nhìn vòng cổ trên người Thạch Sinh, không khỏi lắc đầu: "Vòng này gọi là càn khôn quyển à? Tên nghe có vẻ rất khí phách, nhưng treo như vậy nhìn cũng hơi khoa trương. Phụ huynh treo vòng cổ cho trẻ nhỏ để trừ tà, bảo vệ an toàn và sinh mệnh, nhưng trong nhà còn ổn, chứ đeo cái vòng sáng loáng thế này ra ngoài, nhìn cứ như vàng, dễ dàng bị người xấu chú ý. Thật không phải là cách hay, quả thật có chút ồn ào, nhưng đây là Trần Quân Miếu, nếu như ở nơi khác thì nhất định ta có thể giấu đi." "Đúng vậy." Thiệu Trần cười, thản nhiên thả xuống miếng đùi gà đã ăn sạch, liếm ngón tay một chút rồi uống một ngụm rượu nhỏ, cầm đũa gắp vài miếng rau, trông thật thoải mái. Đồng thời hắn cũng bắt đầu tò mò về Thạch Sinh: "Nghe nói Tề lão thiên sư gọi ngươi là sư huynh, chuyện này có thật không? Nói cho ta nghe đi." "Yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu." Thạch Sinh cười theo thời gian và kinh nghiệm. Giờ đây hắn hiểu rằng trong mắt người bình thường, chuyện này quả thực khá ngạc nhiên và thú vị. "Đương nhiên là thật rồi, ta còn chưa ra đời đã coi như nhập môn rồi. Sư đệ muộn hơn ta rất nhiều, ai nhập môn trước thì là sư huynh." Tiểu hài tử lại khoác lác như vậy: "Hừ, không phải đâu, ngươi sau này sẽ hiểu mà." Thạch Sinh nói rồi lại cúi xuống bàn, đưa tay cầm lấy bách quỷ đồ. Thiệu Trần nhìn qua nhưng không ngăn cản. Thạch Sinh mở cuốn tranh ra, không hề tỏ ra sợ hãi mà trái lại nhìn rất nghiêm túc. Thiệu Trần trong lòng không khỏi cảm thấy một chút động tâm. Đột nhiên hắn cảm thấy đứa nhỏ này thật khác biệt. Vẽ tranh đến trình độ này, điều quan trọng là không chỉ du lịch qua một quốc gia, Thiệu Trần làm sao có thể không nhận ra được. Hắn chợt nhận ra Dịch Tiên Sinh có lẽ còn đặc biệt hơn những gì mình nghĩ, và đứa trẻ trước mắt cũng vậy. Trong khi Thạch Sinh chăm chú xem tranh, Thiệu Trần nuốt miếng ăn trong miệng, nhìn như vô tâm nhưng thực ra lại hỏi với ý tứ sâu xa: "Thạch Sinh, nhà ngươi ở đâu vậy?" "Ở Mính Châu." Thạch Sinh vẫn mải mê xem từng chi tiết trong tranh quỷ, mỗi bức đều được hắn nhìn kỹ lưỡng. Mặc dù trong tranh quỷ quái có vẻ đã chết, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được một chút cảm giác kỳ lạ, trên mặt hiện lên một nụ cười mơ hồ. Không biết từ lúc nào, Thạch Sinh đã có một loại cảm giác yên bình và ổn định khi nhìn vào những bức quỷ này, điều mà không phải một đứa trẻ tuổi này có thể có. "À, Mính Châu à, nơi đó tốt đấy, nhưng xa xôi quá, người mới tới Đằng Châu hôm kia phải không?" Thạch Sinh ngậm đầu cười cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Thiệu Trần nhưng lại không nói gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn thể hiện rõ sự hiểu biết, như thể đang nói: "Mặc dù ta là tiểu hài tử, nhưng ta biết ngươi đang nói xuông với ta." Điều này khiến Thiệu Trần không khỏi cảm thấy hơi lúng túng. "Ách, món này thật ngon ha ha ha." Thiệu Trần nói rồi bỗng nhiên nhìn thấy Hôi Miễn trong bộ quần áo mủ đang ngủ gật và nhúc nhích vài lần trước khi chui ra khỏi đó, ngáp dài: "A, Dịch Tiên Sinh, trâu nhỏ của ngươi đang ở trong quần áo của ngươi à?" Hôi Miễn không để ý đến Thiệu Trần, hắn cũng ngẩng đầu lên, khiến Thiệu Trần không khỏi thuận theo Thạch Sinh mà nhìn kỹ phương hướng trên đỉnh phòng và phía ngoài cửa, chẳng có gì đặc biệt. "Đúng vậy, sư phụ nói hắn có thể tạo ra mấy loại quỷ thần thái và âm thanh, không muốn quấy rầy Thiệu Tiên Sinh dùng bữa." Thạch Sinh xin phép cáo lui trước. Thạch Sinh, tiểu đại nhân, cũng chắp tay thi lễ rồi rời phòng. Trước khi ra ngoài, hắn còn khéo léo gài cửa lại. Ngoài trời mơ hồ có tiếng nhạc truyền đến, tựa như tiếng tiêu của phượng minh, lại như nước chảy nhẹ nhàng du dương. Thạch Sinh ra ngoài, Trần Hàn vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với mấy vị hương khách rồi đi ra ngoài Phục Ma Điện. Nhìn lên bầu trời, Tê Trọng, Bần đang đoán xăm giải xăm được một nửa cũng nhìn lên bầu trời. Lúc này một đám mây màu sắc kỳ lạ đang dần tiến lại gần, trên mây có ánh sáng thần thánh bảy màu và tiếng nhạc trời ngày càng rõ. Những người trong Chân Quân Miếu không nghe thấy tiếng nhạc nhưng vẫn có thể nhìn thấy mây sắc màu xuất hiện trên bầu trời, khiến rất nhiều người dừng lại để quan sát. "Thiên Đình, người đến." Hồi Miễn kích động nói nhỏ rồi vội vã chạy về phía gian phòng của Dịch Thư Nguyên, qua khe cửa sổ chui vào. Bên trong, Dịch Thư Nguyên đang nằm nghi ngủ. "Tiên Sinh." "Biết rồi." So với Thạch Sinh và những người khác, Dịch Thư Nguyên thật ra đã nhận biết sớm hơn. Lúc này ông như đang phân tâm, thần niệm của ông lang thang vào tượng thần trong miếu, nhưng thân thể vẫn đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Tuy nhiên lúc này gần như nửa lực chú ý của ông vẫn đang tập trung vào thần niệm, thân thể tựa như nửa mê nửa tỉnh, có chút mệt mỏi, giống như không thể mở mắt nổi, cảm giác mơ màng. "Chúng ta là người của Thiên Đế, phụ mệnh đến đây quấy rầy, không biết Hiền Thánh Chân Quân có thể ở trong miếu không?" Một người mặc bạch y đứng trên đám mây Một cầu vồng từ bờ đại thông hà dần hiện ra. Người này từng bước tiến về phía chân quần miếu, phía sau có tình quan, thần nữ, những người nâng khay ngọc và những chiếc giường bảy màu. Từ vẻ ngoài của họ có thể thấy rõ họ không phải đến để gây chuyện. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên xuất hiện trong miếu, người mặc bạch y nhẹ nhàng thở phào, vì Dịch đạo tử đã đến. Tuy nhiên, nếu hiển thánh chân quân không đáp lại thì cũng sẽ hơi khó xử. May thay, lúc này trong miếu xuất hiện một ánh sáng thần thánh rực rỡ, ánh vàng chiếu sáng từ đại điện Phục Ma, và pháp tướng của hiển thánh chân quân bước ra. Trên tay ông không mang binh khí mà đi đến bờ đại thông hà, đứng đón người mặc bạch y như chờ đợi. Không biết thiên đế hầu cận đến đây có việc gì muốn làm. Đối diện với hiển thánh chân quân, bạch y không dám nhìn xuống từ trên cao mà thực hiện sắc phòng, mà trực tiếp hạ xuống bờ đối diện, sau đó từng bước đạp lên mặt nước, bước đi trên ánh sáng phản chiếu của nước sông, tiến tới trước mặt hiển thánh chân quân. Một đạo sắc phong phù triệu từ từ bay lên, ánh vàng nhàn nhạt từ trong đó sáng lên từng chữ viết. Hiển thánh chân quân tiến lên nhận phòng, vẫn muốn tạo dáng một chút. Hiển thánh chân quân pháp thân chắp tay kính cẩn, hành động này khiến bạch y và những thần nhân bên cạnh hắn cảm thấy yên lòng. Thiên địa có đạo, thường sinh có nguyện, minh linh diệt ách hiển, thánh chân quân ứng thiên địa chính khí mà sinh, ứng vạn dân nguyện lực mà hiển, chính là thiên đạo khí số chỗ triển, thần lực vô song, pháp lực thông huyền, cửu u cỗ chấn, vạn tà đều phục, trong mắt sinh tuệ, pháp chiếu sơn hà. Đủ rồi, đủ rồi, đừng nói nữa. Hiển thánh chân quân pháp thân mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bình tĩnh không chút dao động, nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng lại cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Bạch y nói một tràng dài, cuối cùng cũng đi đến trọng điểm. Ánh sáng trên sắc phong phù triệu càng lúc càng sáng rực, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt cùng chiếu, sắc phong minh linh diệt ách hiển thánh chân quân là ngọc chân phục ma hộ pháp chân quân, thiên giới Bắc Cực thánh tôn có thể lập thần binh, ngự chính khí, giữ trảm yêu trừ ma chi pháp quyển. Bạch y thanh âm ngày càng vang dội, đến cuối cùng như tiếng sấm ầm ầm, khiến phàm nhân phải ngạc nhiên, đồng thời làm cho tà khí trong thiên địa tán loạn tan biến. Sắc phong phù chiếu hóa thành một đạo thần quang rực rỡ, bao phủ toàn bộ chân quân miếu, trong đó hiển hiện từng đạo khí tức màu vàng huyền ảo, khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi tặc lưỡi. Thiên đỉnh quả thật là bỏ ra vốn lớn. Dịch Thư Nguyên kinh hãi, nhưng đối với thiên đỉnh mà nói, đây là một việc cần làm. Thăm dò ý tứ là cần thể hiện thành ý, không thể chỉ nói suông, thành ý này phải khiến người ta cảm nhận được. Lúc này thanh âm của bạch y đã đạt tới một độ cao mênh mông. Thưởng cực Bắc Phục Ma cung, dùng chấn thiên địa chi tà ma. Thanh âm của bạch y truyền đi xa tận trời cao, như thể lan tỏa khắp bốn phương trời, không ngừng vang vọng xuống, mượn lực của sắc phong phù chiếu hướng về Đăng Châu, hướng toàn bộ lĩnh Đông, thậm chí còn lan đến các vùng thủy vực, biển cả mênh mông. Dù càng xa thanh âm càng mơ hồ, nhưng người có đạo hạnh đến mức nhất định cũng có thể cảm nhận được chút chân ý trong đó. Khi tiếng nói này hạ xuống, kim quang từ trên trời rơi xuống, phần lớn rơi xuống người hiển thánh chân quân, không ít cũng rơi xuống trong chân quân miếu. Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thán trong lòng, thành ý này thật sự vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Mặc dù Dịch Thư Nguyên chưa hoàn toàn rõ về địa vị của mình tại thiên đình, nhưng từ một chuỗi tiền tố dài đằng đẵng mà hắn nghe được, có thể khẳng định vị trí của hắn tuyệt đối không thấp, và khả năng cũng không chỉ là một chức vụ hư danh đơn giản. Tạ đế quân lòng ân. Hiển thánh chân quân chắp tay đứng hướng lên bầu trời nơi có mây bay, khẽ cúi người, đây là hành lễ đúng với quy cách. Tuy nhiên vào lúc này chỉ là một lễ bái đơn giản, nhưng không phải là lễ nghi thông thường mà những người tu hành thông thường làm, mà là một sự bái lạy với thiên đế chi thần vị. Chính vì vậy, Dịch Thư Nguyên trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, mình không hành lễ thì có phải là bất kính không? Chắc thiên đế sẽ không tức giận đâu nhỉ. Trong thượng giới, tại thiên cung, trong thần tiêu bảo điện, rất nhiều thần nhân có mặt. Thiên đế ngồi trên đài cao, tất cả đang chờ đợi kết quả sắc phong từ hạ giới. Khi âm thanh bạch y truyền đến từ hạ giới, tất cả các thần đều biết rằng việc này đã thành công. Tuy nhiên, đột nhiên thiên đế cảm thấy tâm thần chấn động mạnh mẽ, thân thể pháp thân của ngài cũng không khỏi rung động, trước mắt này như xuất hiện một màu vàng chói, đó chính là lực lượng công đức. Ầm ầm, bàng ngọc của thiên đế cũng rung động nhẹ, mũ miệng của ngài không ngừng lay động. Các thần nhân trong thần tiêu bảo điện đều lộ ra vẻ kinh ngạc, còn thiên đế thì nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Những thần nhân xung quanh không hiểu rằng trong khoảnh khắc vừa rồi, tất cả các tượng thần của thiên đế trong các miếu thờ ở hạ giới đều có chút rung động. Thiên đế từ từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thở phào, tâm trạng có chút kích động. Ánh mắt của ngài trở nên sáng rực, thần quang tỏa ra mạnh mẽ. Việc sắc phong hiển thánh chân quân tiêu hao công đức của thiên đình, nhưng dường như vẫn không sánh được với lực lượng vừa mới đạt được. Điều này cho thấy hiển thánh chân quân không phải là một nhân vật tầm thường, và cũng chứng tỏ rằng việc sắc phong chân quân lên thiên đình lần này đã được thiên đạo tán thành. Mênh mông đông hải, dưới đáy biển trong Long cung, một thân hắc bảo, Long Quân sắc mặt bình tĩnh, ngồi trong cung điện lật xem một quyển thư tịch, âm thanh cuồn cuộn tựa như từ chân trời vọng về, lan tràn ra giữa biển cả. Long Quân dừng lại động tác lật sách, nhìn lướt qua tay phải, dù nhìn như hoàn mỹ nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận mơ hồ một tia đau đớn từ ngày đó. Hừ, Long Quân chỉ khẽ hừ một tiếng, không có quá nhiều phản ứng. Về chuyện cũ đúng sai, hắn vẫn phân rõ ràng. Trên thực tế, so với việc Thiên Đình dựa vào thế lực để lập uy khiến Long Quân cảm thấy mệt mỏi, việc bản thân thực sự chém giết Hồng Uy Hiền Thánh Chân Quân lại không gây quá nhiều oán hận trong Long tộc. Cuối cùng, Long tộc dường như đã rõ ràng, Hiền Thánh Chân Quân là người ứng thánh cho môn dân, việc chém giết Hồng Uy là được sự gia trì của thiên địa chính khí. Đòn kiếm đó có thể nói là không phải nhằm vào Long tộc, mà là số phận đã an bài. Tất nhiên dòng họ Hồng thì không thể tính, nhưng dù có căm hận, họ cũng không dám trêu chọc Hiền Thánh Chân Quân. Ký Tử, Ký Minh, Long Quân trầm giọng gọi, hai người bên trong điện lập tức tiến lên và đồng thanh đáp lại, "Tại, vậy Bạch Long này lai lịch thế nào? Các người có thể điều tra rõ chưa?" Hai người liếc nhìn nhau, huynh trưởng đáp lại, "Hồi Long Quân, Bạch Long này đến vô ảnh vô tùng, hiển nhiên có kiến thức thần thông cao minh, nên là bí ẩn thiên phú. Qua các thông tin truyền về từ các long vực khác, có vẻ như không có ai biết rõ về Bạch Long này, có thể là rồng mới hóa. Bạch Long này rõ ràng đạo hạnh không cạn, nếu là người thường gặp phải, chắc chắn sẽ cho rằng đó là một con rồng tu hành lâu năm. Tuy nhiên, sự thật lại là như vậy mà thám thính không thể có tin tức. Dù thiên địa rộng lớn, có thể có các khả năng từ những vùng xa xôi, nhưng đó vẫn là xác suất nhỏ. Vì vậy, cũng có một khả năng, con rồng này mới vừa hóa rồng không lâu. Ký Tử tiếp tục nói, Long tộc tuy khó mà ghi hết, nhưng những người gặp khó khăn trong thủy trạch ít có. Con rồng này khi hóa rồng rất có thể gặp tai họa và có tâm hồn đầy lòng thiện muốn giúp đỡ người khác. Long Quân khẽ gật đầu, trong lòng cũng lóe lên một suy nghĩ. Những trực giác mơ hồ trước đó dần trở nên rõ ràng. Khu vực con rồng hóa này dường như không quá xa, có thể ngay gần Đông Hải. Các ngươi nghĩ con rồng này hóa rồng bao lâu rồi? Long Quân tiếp tục lật sách, bình tĩnh hỏi. Ký Tử suy nghĩ một chút rồi đáp, hồi Long Quân, chắc là trong vòng 60 năm. Long Quân mở mắt nhìn về phía hai người bên cạnh, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia sáng chợt lóe. Trong hai kỷ. Ký Tử và Ký Minh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được lại liếc mắt nhìn nhau. Hai kỷ, 24 năm. Khi đã tìm đến, họ liền báo cho hắn biết, mong muốn gia nhập vào dòng Đông Hải, và Thiên Long Đồ Quyển sẽ dành cho hắn một vị trí. Vâng, Ký Tử và Ký Minh đã dự đoán từ trước, Long Quân chắc chắn sẽ muốn Bạch Long gia nhập dưới trướng, điều này không làm họ ngạc nhiên. Tuy nhiên, việc trong vòng hai kiếp hóa thành Long, quả thực khiến họ cảm thấy rùng mình. Cùng lúc đó, tại Long Cung ở Trường Phong Hồ, Giang Lam đứng bên ngoài chủ điện, cũng đang nhìn về phía Đăng Châu. Ta cứ tưởng Thiên Đình đã sớm phong thánh, không ngờ hôm nay mới hạ sắc phong. Hắc, nhìn cách Thiên Đình đối đãi với Hiền Thánh Chân Quân cũng chẳng có sự phối hợp gì, không phải là quá hòa hợp. Giang Lam cười nói, bên cạnh Lão Quy cũng phụ họa theo. Long Vương nói rất đúng, lần sắc phong này của Thiên Đình quả thật có hay có dở, nhưng nếu đổi vị trí thì cũng không thể làm khác được. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc này, tại Chân Quân miếu ngoài thành Đăng Châu, lễ sắc phong của Hiền Thánh Chân Quân vừa mới kết thúc. Dịch Thư Nguyên và Thần Khu Pháp Tướng đứng thẳng dậy, những thần nữ thần nhân mặc áo bạch y đứng sau lưng, tay nâng đồ vật, tất cả đều là quà ban tặng từ Thiên Đế, cùng lúc đứng bên cạnh Hiền Thánh Chân Quân. Lúc này, bạch y có vẻ nhẹ nhõm hơn, liếc nhìn về phía Dịch Đạo Tử, người vẫn có vẻ chưa tỉnh ngủ, rồi quay sang Hiền Thánh Chân Quân và hỏi, Chân Quân có muốn lên thiên giới thăm Cực Bắc Phục Ma Cung không? Ngày hôm nay không đi, Thiên Đế đã ban tặng đồ vật, xin các vị mang đến Phục Ma Cung. Tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Đây là điều mà bạch y đã phỏng đoán từ trước. Hiền Thánh Chân Quân không phải vì lợi ích cá nhân mà cầu phong thưởng, cũng không ham muốn gì. Nhận sắc phong xong thì ra đi. Bạch y không cưỡng cầu Chân Quân lên trời ngay lập tức. Sau một hồi khách sáo, hồng quang thu lại, Thiên Đế dáng mây bảy sắc theo thần nhân rời đi, dần dần phai nhạt. Hiền Thánh Chân Quân nhìn lại Chân Quân miếu, đa số hương khách vẫn còn nhìn lên bầu trời, một số ít người thì đang cầu nguyện. Cửa gian phòng của Thiệu Chân cũng mở ra, mọi người đều nhìn lên trời. Trần Hàn cúi đầu hành lễ, Thạch Sinh cùng Tể Trọng Bân thì có chút khẩn trương, vội vã chắp tay hành lễ. Hồi Miễn thì rất hưng phấn, nhưng cũng hướng Thạch Sinh hành lễ. Chỉ có Dịch Thư Nguyên chân thân là hơi ngáp ngủ, nhẹ nhàng gật đầu. Hiền Thánh Chân Quân cũng khẽ gật đầu. Mọi người nghĩ rằng đây là sự chào hỏi giữa tiên nhân và thần nhân, nhưng thực ra là một động tác đồng bộ tự nhiên. Một khắc sau, Hiền Thánh Chân Quân bước ra, thần quang như hồng bay vào chính điện của chủ miếu, biến mất trong ánh sáng thần quang mà mọi người có thể thấy. Sau một lúc lâu, mọi thứ trong miếu đã trở lại bình thường. Thạch Sinh nhanh chóng chạy đến, hừng phấn hướng Hồi Miễn ở trên đầu nói, Hồi tiền bối, sao không nghe thấy sắc phong của ngài? Thiên Đế có phải đã quên ngài rồi không? Làm sao bây giờ? Hồi Miễn lúc này vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, mở miệng không nhịn được cười lớn, ha ha ha ha, người biết gì đâu. Bình thường các đại thần đều có pháp quyền, chân quân lại có quyền lực lớn hơn. Thiên giới chỉ có Cực Bắc Phục Ma Cung độc hưởng, có thể lập binh tướng theo ý muốn. Chỉ cần chân quân nơi phong nhận được thiên giới tán thành, tức là chính thần. Nói xong, Hôi Miễn cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Mặc dù chưa chính thức vào thiên đình, nhưng trong một trường mực nào đó, chân quân đã độc lĩnh một phương, lại nhận được sự tán thành chính thống. Ta là chân quân dưới trướng thủ tọa đại thần, địa vị không cần phải nói, bây giờ đã đứng hàng thiên thần cao vị. Cực Bắc Phục Ma Cung là địa bàn của chúng ta. À, vậy Hôi Tiền mỗi lần sau nhớ mang ta đi chơi nhé. Hừm hừm. Hôi Miễn hờ khan vài tiếng. Cầu, chúng ta địa bàn, suy chút nữa nói lỡ miệng. Việc thiên thần biến động quá mơ hồ, dù là đệ tử thân truyền của tiên sinh, hiện tại cũng không thích hợp biết rõ, chỉ có thể đợi khi nào có liên quan đến sự thay đổi thần đạo trong tương lai mới có thể nhắc đến. Đương nhiên rồi, tiên sinh và hiện thánh chân quân là chí giao, ngươi nghĩ mà xem, ta là bạn môn hộ pháp thân, làm sao có thể quan hệ bình thường được? Lên trời đến Cực Bắc Phục Ma Cung cũng như về nhà mình thôi. Phục Ma Cung, cái tình huống gì cũng không gặp, nó là như nhà mình. Dịch Thư Nguyên đột nhiên lên tiếng, khiến Hôi Miễn giật mình. Sư phụ, ngày cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thạch Sinh cười nhẹ nói. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngủ chưa gì, bên ngoài huyên náo một trận, thiên đế sắc phong hiền thánh chân quân, ta còn không thể không ra gặp mặt, thật là phiền phức. Hi hi ha, tiên sinh, chân quân hình như không mấy hứng thú với Phục Ma Cung, ngay có cảm thấy hứng thú không? Hồi Miễn tự giác hiểu rất rõ tiên sinh, nhưng giọng cười của hắn khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi giật mình. Hôm nào đi vòng vòng thôi. Đầu xuân, không khí dần ấm lên, bách tính các phương dựa theo khí hậu và lịch pháp của triều đình bắt đầu lo việc nông vụ, vùng lĩnh đông cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Dịch Thư Nguyên tạm thời ở lại trong chân quân miếu, nhưng không có nhiều người biết đến. Thỉnh thoảng vài vị tư tế nhân đường đến ghé qua tán gẫu, còn Thiệu Chân dần dần đã trở thành một nhân vật được truyền tụng. Các văn nhân sĩ tử ở Đăng Châu đã bàn tán về ông, nói rằng chân quân trong miếu tạm cư đã vẽ ra một bức tranh của Đan Thành đại gia, tranh vẽ sống động như thật. Không nhắc đến bức tranh mỹ thuật mà người coi miếu chân quân mua về rồi tự giấu đi, chỉ riêng bức Vân Lai Tượng Thần là do Thiệu Tiên sinh vẽ cũng đủ khiến người khác phải khen ngợi không ngừng. Bức tranh này thể hiện thần vận rất rõ ràng, khiến người ta nhìn vào đều phải tán dương, và chính trình độ của nó cũng là lý do mà Vân Lai Điện thu hút đông đảo khách thập phương. Vì vậy Thiệu Chân mỗi lần đến chân quân miếu nghe đàn hương lại càng thêm nổi tiếng ở Đăng Châu, còn có biệt danh là miếu đàn tiên sinh. Những người đến miếu cầu vẽ tranh đều không ít, và số lượng này ngày càng tăng. Một buổi chiều, mặt trời đã lặn xuống núi, ánh hoàng hôn chiếu lên chân trời. Trong hậu viện của chùa miếu gần sông có một chiếc bàn nhỏ, Thiệu Chân và Dịch Thư Nguyên ngồi ở đó. Dịch Thư Nguyên đang cầm bút viết gì đó. Thiệu Chân cẩn thận rót trà cho Dịch Thư Nguyên, nhưng chú ý đến những gì Dịch Thư Nguyên viết và những chữ đã được viết lên trang giấy. Ai da, chữ đẹp quá. Một gã nho sinh vô danh lại tìm được một họa sĩ như ta vào lúc tốt lúc xấu, chỉ để ăn cơm và cầu vẽ tranh, không ngờ lại gặp được một bậc thầy thư pháp ngay trước mắt. Nếu có thể xin được một bức tự thiếp của tiên sinh, chắc hẳn sẽ có giá ngàn vàng không đổi. Hồi Miễn lúc này ngồi trên bàn, cầm miếng bánh gạo nhỏ, đây là món ăn mà chân quân miếu nhận cống phẩm. Trong miếu, đồ ăn luôn đầy đủ. Nghe Thiệu Chân nói vậy, Hồi Miễn hiểu rằng đó là lời khen của văn nhân. Nhưng nói thật thì, ngàn vàng không đổi, quả thật cũng không sai. Dịch Thư Nguyên không nói lời nào, tiếp tục viết, tay cầm bút ổn định mà không hề loạn. Dịch tiên sinh, đây là câu chuyện gì vậy? Thiệu Chân hỏi. Chuyện này phải chờ tương lai mới có kết cục, Dịch Thư Nguyên trả lời, tay bút cũng ngừng lại. Thiệu Chân nhìn vào những chữ trên trang sách, nhận thấy vài cái tên quen thuộc. Ừm, đến lúc Dịch Mỗ có linh cảm tái hiện là có thể viết xong, Dịch Thư Nguyên giải thích thêm. Thiệu Chân thấy vậy thì lông mày cũng giãn ra, cười nói, câu chuyện trong sách bắt nguồn từ cuộc sống từng ngày, cô nhân quả thật không lừa ta. Ở trong miếu lâu ngày, Thiệu Chân đã dần dần thông suốt rất nhiều điều. Dù có lúc không thể vẽ được tranh, hắn cũng không cảm thấy phiền muộn hay lo lắng. Hắn cùng Dịch tiên sinh đợi và tham khảo những vấn đề, lúc đó tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Nhiều người như vậy tìm ngươi cầu vẽ tranh, ngươi có thể đáp ứng một chút không? Dịch Thư Nguyên đặt cuốn sách xuống rồi đi về phía cầu thang để rửa bút. Thiệu Chân liếc nhìn về phía điện đường của chùa miếu. Người khác cầu vẽ tranh ta lười quản, nhưng ở trong miếu lâu như vậy có nhiều người quấy rầy, những người coi miếu thì không thể từ chối được, đành phải đáp ứng vẽ hai tấm chân dung. Thiệu tiên sinh cao thượng quá. Dịch Thư Nguyên đùa cợt, vung bút trở lại rồi cầm chén trà lên uống một ngụm. Trà nóng nhưng không bỏng, hương trà lan tỏa mà không tan. Thời gian như ngừng lại đúng lúc này. Thiệu tiên sinh hình như đã lâu không nhắc đến Vô Tướng Quỷ. Dịch Thư Nguyên đặt chén trà xuống, đột ngột hỏi một câu như vậy. Thiệu Chân khẽ thở dài, có lẽ Thiệu Mỗ trước đây quá cố chấp, giống như những đạo sĩ ngộ đạo, ta còn thiếu một phần ngộ tính, kỳ vọng vào ma chướng ấy. Dù sao Thiệu tiên sinh cũng có phần tâm tính tu đạo. Diệp Thư Nguyên nhẹ nhàng thổi một hơi lên mặt sách, làm mực đã khô thêm phần khô ráo. Một trận gió mát bắt đầu thổi từ ven sông, trong lúc thời tiết thường có chút lạnh lẽo, nay lại không còn lạnh mà mang đến cảm giác dễ chịu. Dịch Tiên Sinh, trong lòng ngài chắc hẳn đã hiểu rõ sự biến hóa đó. Kiệu Trần nhớ lại giấc mộng đêm Tết Nguyên Tiêu, sự việc ấy vẫn còn rõ ràng trước mắt, tự nhiên không thể nào quên được những lời Dịch Thư Nguyên đã nói trong mơ. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, lấy từ trên bàn chiếc quạt xếp, mở ra rồi che kín mặt. Lúc Kiệu Trần còn đang nghi hoặc, chợt nghe một tiếng cười quái dị vang lên từ phía sau quạt. Hắc hắc hắc, ô hắc hắc hắc, nguyên lai nhân gian lại là như thế này. A hắc hắc, thanh âm này sắc nhọn và quái dị, khiến người nghe có cảm giác vừa kỳ lạ vừa sợ hãi, nhưng lại pha lẫn chút hài hước. Dịch Thư Nguyên không ngừng rung động ngón tay như sóng vỗ, càng thêm phấn khích nắm chặt quyền, phát ra tiếng lách cách như khớp xương va nhau. Dịch Tiên Sinh, Kiệu Trần trong lòng bỗng chốc giật mình, bị hù dọa, thậm chí theo phản xạ đứng dậy. Dịch Thư Nguyên từ từ di chuyển quạt xếp. Kiệu Trần trợn mắt nhìn, thấy rõ mặt Dịch Thư Nguyên, nhưng lại không chắc liệu có phải quỷ nhập vào người hay là theo bản năng liếc về phía Phục Ma đại điện. Lúc này sắc mặt Dịch Thư Nguyên lại nở một nụ cười, quạt xếp che lại mặt, vừa mới nhún vai khi cảm giác quái dị đột nhiên biến mất rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. Dịch Thư Nguyên lúc này trông còn đoan chính hơn cả khi viết chữ. Ông nhẹ nhàng buông quạt xếp xuống, dùng tay trái và tay phải chỉnh lại ống tay áo và vạt áo, thần sắc bình tĩnh nhưng có chút kinh ngạc. Nguyên lai đây chính là nhân dạng ai đệ. Lời nói của Dịch Thư Nguyên có vẻ bình thường hơn nhiều so với trước, không còn âm thanh quái dị, dù sao cũng không phải là giọng của Dịch Thư Nguyên ban đầu, mà là âm thanh bình thường, không còn sự kỳ lạ nữa. Trên bàn, Hôi Mỹ ngừng lại một chút trong khi ăn, rồi lại tiếp tục gặm. Kiệu Trần lúc này đã hiểu, Dịch Thư Nguyên không phải đang quấy rối, mà đang dùng một kỹ thuật cao siêu để diễn tả sự biến hóa của quỷ quái, đó chính là biến hóa. Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên lại mở quạt xếp che mặt, Kiệu Trần cũng đã hiểu nguyên nhân, không phải không thể thay đổi ngay, mà là để cho người nghe sách xem kịch có thể hiểu được sự chuyển biến ám chỉ. Lần này Dịch Thư Nguyên rõ ràng lại có biến hóa. Một tay hơi khẽ nâng quạt phép về phía sau, âm thanh trở nên uyển chuyển, nhân gian so với trong tưởng tượng còn làm ta kinh ngạc hơn. Đây là một giọng nữ, thậm chí còn mang theo cảm thán và sự ngưỡng mộ, khiến Kiệu Trần không khỏi há hốc miệng. Trước đó vào đêm giao thừa, Dịch Thư Nguyên đã kể chuyện, nhưng khi ấy Kiệu Trần đã uống rượu say, dù có nghe được nhưng chỉ nhớ mang máng, phần lớn chỉ cảm giác như đang mơ. Nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên thực sự biểu diễn biến hóa này khiến Kiệu Trần cảm thấy chấn động trong lòng. Khó trách Dịch Tiên Sinh lại nói đây là một loại biến hóa. Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vẻ nghiêm túc, áo lam, hoa đán, tóc dài. Trong khoảng thời gian ngắn, từng cái quỷ quái xuất hiện từ biến hóa của Dịch Thư Nguyên, mặc dù mỗi lần chỉ xuất hiện một chút, chỉ nói một câu, ý tứ cũng gần như tương tự. Nhưng Kiệu Trần biết khi Dịch Tiên Sinh biến hóa chính là những quỷ quái kia, bởi vì trong đêm Nguyên Tiêu trước đây, những âm thanh trong lòng quỷ quái cũng không ngoài một câu nói giống vậy, liên tiếp mười mấy lần biến hóa. Đến cuối cùng, Kiệu Trần cảm thấy như mình đang lạc vào một ảo giác, dường như trước mặt không phải là Dịch Thư Nguyên nữa, mà là những quỷ quái từ tranh vẽ bước ra, họ chen chúc ngồi vào vị trí thể hiện tình cảm trong lòng. Điều này không chỉ là sự tài ba của Dịch Thư Nguyên, mà còn là cảm nhận tuyệt vời của chính Kiệu Trần. Dịch Thư Nguyên chưa dùng đến huyễn thuật, nhưng hắn đã thực sự tạo ra một loại cảm giác khiến Kiệu Trần, một họa sư dựa vào cảm nhận, trong lòng hình dung ra một bức tranh khác, thậm chí là ép ra cảnh tượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này chính là một loại năng lực đặc biệt trong việc đồng cảm. Đùng, một tiếng động lớn khiến Kiệu Trần giật mình, lập tức tỉnh lại, chớp mắt nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người đang cầm thước gõ nhẹ vào mặt bàn. Đây chính là tiên sinh biến hóa sao? Lúc nói câu này, Kiệu Trần cảm thấy một chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng cảm thấy kích động, đứng lên từ chiếc ghế bên cạnh, cơ thể cũng nhanh chóng trở lại trạng thái kiểm soát, ngồi lại trước bàn. Dịch Tiên Sinh, người chẳng lẽ đã biết Vô Tướng sẽ biến hóa ra sao? Hắn sẽ có dáng vẻ gì, nói lời gì? Cái này ta mới có thể vẽ ra khuôn mặt của hắn. Cảm giác đó chính là điều Kiệu Trần cần, chỉ cần nắm bắt được cảm giác của quỷ đầu, hắn sẽ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của nó. Kiệu Tiên Sinh, sao ngươi lại gọi hắn là quỷ đầu? Vô Tướng à? Vô Tướng sao? Vậy khuôn mặt của hắn sẽ như thế nào? Làm sao lại có thể là một quỷ đầu mà không có tướng mạo? Dịch Thư Nguyên nói câu này khiến Kiệu Trần ngẩn người. Hắn đã gọi Vô Tướng mãi nhưng thật ra chỉ là cách gọi khác, bởi vì hắn không thể vẽ ra được tướng mạo nên mới gọi như vậy. Kiệu Trần suýt nữa phản bác ra lời, nhưng lại không thể nói ra, vì trong lòng hắn bất giác đã tự liên hệ giữa quỷ đầu và Vô Tướng. Tiên sinh cũng không thể biến hóa sao? Kiệu Trần kích động một lúc, nhưng lại cảm thấy có chút buồn bã. Tuy nhiên, tâm trạng hắn cũng không quá rối bời. Ngồi đối diện với Dịch Thư Nguyên, hắn chỉ thấy Dịch Thư Nguyên cười mà không phải cười, duỗi tay nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc trên đỉnh đầu, tóc dài xám trắng lập tức xõa xuống, che khuất khuôn mặt hắn, khiến cho vẻ mặt trở nên mơ hồ khó nhìn rõ. Chỉ một động tác này thôi, trong mắt Kiều Chân lại hiện lên một cảm giác không hiểu. Dịch Thư Nguyên lấy ra cuốn sách mà hắn vừa mới đặt bút, lật qua một trang giấy trống, rồi lại dùng tay kia lấy ra cây bút vừa mới tẩy trừ mực, lại muốn viết sao? Kiều Chân nghĩ thầm. Tuy nhiên, cây bút này vừa mới rửa xong, nước mực vẫn chưa khô. Quả thật, Dịch Thư Nguyên cầm bút nhúng mực rồi bắt đầu viết lên trang giấy trắng. Ô ô, gió nhẹ thổi qua lúc hoàng hôn, tóc dài của Dịch Thư Nguyên cũng bay theo gió. Bầu trời cũng như tối dần, làm nổi bật thêm trang giấy trắng và cây bút trên tay Dịch Thư Nguyên. Nhưng khi bút chạm xuống giấy, không phải là những chữ viết, mà là một đường cong, đó chính là khuôn mặt. Lúc này, trong miếu bỗng dưng có một luồng gió lạnh thổi qua. Thạch Sinh đang chơi đùa bên bãi sông ngoài miếu, không khỏi nhìn về phía chân quân miếu. Tề Trọng Bân đang thu dọn quán cũng đứng lên. Tuy nhiên, các sư huynh đệ không có phản ứng gì quá mức, vì đây là chân quân miếu và sư phụ cũng ở đây, nên những thay đổi trong không khí này không phải là điều gì quái lạ hay quấy rối. Trong miếu, khi Dịch Thư Nguyên vẽ, những đường cong mà bút đi qua chỉ tạo ra một khuôn mặt không sắc nét, chỉ là những vết mực nhòe do dính nước sông mà trở nên siêu vẹo. Những vết mực đó khiến cho tờ giấy càng trở nên quái dị hơn. Nguyên lại, nhân gian là như vậy sao? Đáng tiếc ta là vô tướng chi quỷ, chỉ có thể vẽ một tấm da mặt. Lần này, Dịch Thư Nguyên không thay đổi quá nhiều giọng điệu, nhưng âm điệu lại có vẻ xa xăm hơn một chút, và câu nói này cũng dài hơn câu trước. Kiều Chân bỗng cảm thấy cả người nổi da gà, miệng mở ra mà không thể thốt lên lời. Trong ánh hoàng hôn mờ tối, cái bàn đối diện, người ngồi đó chính là vô tướng quỷ. Không chỉ Kiều Chân, mà ngay cả Hôi Miễn lúc này cũng đã ngây người, cúi gục xuống bàn, dường như bị thân ảnh gần trong gang tấc dọa sợ. Hắn biết rõ tiên sinh không thay đổi thật sự, nhưng lại cảm giác được một sự thay đổi kỳ quái. Sự thay đổi này còn quái dị và đáng sợ hơn bất kỳ thay đổi nào mà tiên sinh đã từng làm. Đùng, tiếng thước gõ vang lên. Kiều Chân và Hôi Miễn, một người và một chồn, đồng loạt bị kinh động, thân thể run lên. Một người hoàn hồn, một con chồn bừng tỉnh. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã buông sách vở cùng bút xuống, đặt thước gõ sang một bên, hai tay lại vấn tóc cột thắt lại, trên mặt mang theo ba phần ý cười, bảy phần vẻ không hiểu. Nhìn Kiều Chân đang hoàn hồn lại đứng vững tại chỗ. Kiều tiên sinh, Dịch Mỗ này biến có thể còn có thể vào mắt? Dịch Thư Nguyên hỏi. Kiều Chân trên thân vẫn còn cảm thấy sờn gai ốc, cơ thể như bị điện giật, trong sự kích động liên tục tán thưởng. Tốt biến hóa, tốt biến hóa. Dịch tiên sinh vừa mới nâng bút nhưng có kết cấu có thể nói. Dịch Thư Nguyên liếc qua quyển sách, thấy chữ mặt trên đó, mở miệng phun ra hai chữ họa bì. Hai chữ ấy vào tai như sấm động. Kiều Chân liền lùi lại một bước, cung kính làm một cái xá dài lễ. Kiều Chân bái tạ tiên sinh chỉ điểm. Nói xong, Kiều Chân chạy vội về phòng mình, trong lòng tràn đầy sự khuấy động, thậm chí còn cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng tràn đầy một nguồn sức mạnh mãnh liệt, muốn vẽ ra vô tướng ngay lập tức. Kiều Chân rời đi, Dịch Thư Nguyên cũng lại buộc tóc lên. Hồi Miễn cầm lấy một miếng bánh gạo hơi cứng, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, ngài vừa mới biến hóa, nhìn có vẻ hơi khiếp người đấy. Ngươi là Vân Lai đại thần mà còn sợ quỷ? Lại nói ta cái này còn chưa gọi là biến đâu. Dịch Thư Nguyên đùa cợt, cầm quạt xếp quét qua, gom tất cả mực, bút, giấy nhìn trên bàn vào trong quạt, chỉ còn lại trà và các vật phẩm thuộc về chân quân miếu. Hồi Miễn đem những miếng bánh gạo chưa ăn hết cùng các cống phẩm khác nhét vào dưới cổ lông tơ, vừa nhét vừa nói, ta không sợ các quỷ khác, nhưng ta sợ tiên sinh ngài biến thành quỷ đấy. Ha, lần sau ta mà thật sự biến thành quỷ, nhất định phải mang ngươi theo để ngươi nhìn cho rõ. Dịch Thư Nguyên nói với vẻ thú vị. Hồi Miễn miễn cưỡng cười, đưa tay cầm nốt nửa miếng bánh gạo, nhìn lại bị Dịch Thư Nguyên nhanh chóng bắt lấy, nhét vào miệng mình. Làm cơm đi, Dịch Thư Nguyên nói. Trần Hàn đã từng thử tay nghề của Dịch Thư Nguyên, không có ý định thử lại lần thứ hai. Vì vậy khi Chu gia cùng lão trong miếu rời đi, trừ phi có ai đi gọi đồ ăn, còn không thì cơm nước trong miếu phần lớn do Dịch Thư Nguyên hoặc Tề Trọng Bân xuống bếp. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dịch Thư Nguyên vừa đi, Hồi Miễn tự nhiên cũng lập tức theo kịp, thu dọn bàn ghế cũng không muộn. Trần Hàn đứng bên ngoài Phục Ma Điện, nhìn về phía ven sông, bàn ghế lúc này có vẻ hơi buông lỏng, hiển nhiên nàng cũng vừa mới bị giật mình. Nàng nhìn về phía trong điện, nơi có tượng của chân quân, trên mặt hiện lên một chút tự giễu. Quay đầu lại, nàng lại nhìn thấy ven sông có một con rắn, đầu nó nổi lên mặt nước, nơm nớp lo sợ nhìn về phía bờ. Rõ ràng không chỉ riêng Trần Hàn bị dọa, mà ngay cả nàng với tư cách là tỷ tỷ cũng không nhịn được mà cười lắc đầu. Vào bữa tối, ba món ăn đơn giản và một món canh đã được bày sẵn trên bàn trong phòng bếp. Đồ ăn không nhiều nhưng đủ để no. Ngoài Thiệu Chân, tất cả mọi người trong miếu đã đến đông đủ, còn có một vị miếu công về muộn hôm nay vì hỗ trợ, cũng ở lại dùng bữa cùng mọi người. Tuy nhiên, Kiều Chân không có gọi ai đến, chỉ để lại một chút đồ ăn cho hắn, vì tối nay hắn đã định rằng sẽ là một đêm không ngủ. Mặc dù vậy, cảm giác lúc này của Thiệu Chân đã khác hẳn với lúc ở nhà trước đây, khi hắn chìm trong suy nghĩ không thoát ra được và tinh thần tiêu tụy. Bây giờ, hắn có thể nói là tinh thần sung mãn và thần thái tươi tắn. Trên bàn nhỏ, các loại thuốc màu, chu sa, đá xanh đã được chuẩn bị sẵn, bức, bách quỷ đồ cũng đã được đặt lên bàn. Thiệu Chân cầm một cây bút không dính mực, miệt mài vẽ gần nửa canh giờ. Người bình thường nếu làm vậy đã sớm cảm thấy mỏi tay, nhưng hắn dường như vẫn chưa cảm thấy gì. Lúc này, Thiệu Chân thầm nghĩ về dáng vẻ của Dịch Thư Nguyên vừa rồi, hay chính xác hơn là biến hóa của Dịch Thư Nguyên. Cảm giác này hắn không thể lý giải được, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng, đó chính là vô tướng quỷ, vô tướng, vô tướng. Thiệu Chân lẩm bẩm trong miệng, không hay biết đã đến đêm khuya, cây bút trong tay hắn mới chậm rãi hạ xuống, bút chưa dính mực, vì vậy khi hạ xuống không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tuy vậy, Thiệu Chân vẫn không dừng lại, dù không có mực trên bút, đôi mắt của hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết qua mặt giấy. Phần chính giữa bức họa, hình ảnh vô tướng quỷ dường như dần hình thành từ những dấu vết vô hình ra ngoài bút vẽ ra. Hình ảnh này không thể nhìn thấy rõ mặt, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện mơ hồ. Thiệu Chân vẽ rất tỉ mỉ, cho đến khi gần nửa canh giờ trôi qua, bức họa dường như vẫn chưa để lại dấu vết gì cụ thể. Lúc này hắn đưa bút ra ngoài, để mực dính vào. Mực này chưa được vẽ lên phần tay trước đó, mà lại chuyển sang một bàn tay khác. Chỉ sau một vài nét vẽ đơn giản, mực đỏ chu sa đã tạo ra những dấu ấn. Một bàn tay nâng lên, mặt vẽ hình dáng vô hình, còn bàn tay kia nhẹ nhàng cầm bút, cán bút dài, ngòi bút đỏ như điểm màu mi của nữ tử, nhưng lại dài nửa cánh tay. Khi mực đỏ hoàn thành nét vẽ, Thiệu Chân cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại. Tuy nhiên, hắn vẫn mê người nhìn vào bức họa quỷ. Dường như hắn đã vẽ ra cảm giác lúc Dịch Thư Nguyên biến hóa, nhưng cũng có chút khác biệt. Có vẻ như đã vẽ thành công, nhưng lại không thể chắc chắn. Không có cảm giác đó. Cảm giác gì? Chính là cảm giác nhìn trộm từ bên ngoài, mà giống như những quỷ khác trong bách quỷ đồ. Dù bức họa đã hoàn thành, nhưng vô tướng quỷ vẫn đứng yên, bị chen chúc bởi các quỷ khác, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác nào tỏa ra. Nó vẫn như một cái xác không hồn. Là vì không có họa trên mặt sao? Trong lòng Thiệu Chân, dù cũng có ý nghĩ này, nhưng hắn không muốn tiếp tục vẽ nữa. Hắn nghĩ rằng bức tranh đã hoàn thành, đúng như lời Dịch Tiên Sinh đã nói, giống như sự biến hóa của Dịch Tiên Sinh, vô tướng, nhưng trên bức tranh thực sự lại có hình dáng, làm sao có thể gọi là vô tướng được? Có lẽ vô tướng vốn dĩ là phải như thế. Nhìn không thấu, hô, Thiệu Chân buông bút xuống, nở một nụ cười hài lòng, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác trống vắng. Cô, lúc này bụng hắn bắt đầu kêu lên. Thiệu Chân mới nhận ra là mình đói. Hắn nhìn quanh trong phòng, ngoài trà nước ra thì chẳng còn gì để ăn, đói bụng đến mức khó chịu. Thiệu Chân lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, hắn vội vã chỉnh lại trang phục rồi đi tới mở cửa, gặp Tề Trọng Bân đang đi tới gần. À, Thiệu tiên sinh vẫn chưa ngủ à? Ách, đúng vậy, Tề thiên sư, ngày sao muộn thế này mà vẫn chưa ngủ? Thiệu Chân nhìn Tề Trọng Bân ăn mặc chỉnh tề, không giống như ngươi chỉ đi tiểu đêm. Tôi không ngủ, ra ngoài là một ít pháp sự đêm khuya mới về thôi. Thấy trong phòng Thiệu tiên sinh vẫn còn ánh đèn nên tôi qua xem thử. Thiệu tiên sinh chắc không phải vẽ từ lúc chạng vạng đến giờ chứ? Đúng vậy, Thiệu Chân cười đáp, rồi Tề Trọng Bân chỉ tay về phía phòng bếp. Thiệu tiên sinh đói bụng à? Phòng bếp có đồ ăn, tôi để trong nồi rồi, chỉ cần mở nắp là được, đói thì cứ ăn đi. Vậy thật là cảm ơn. Thiệu Chân vui mừng, vội vàng cầm đèn đi ra phòng bếp, mở nắp nồi, thấy đồ ăn còn nóng hổi, mùi thơm bay lên, khiến cho bụng hắn càng thêm đói, nước bọt chảy ra. Hắn không quan tâm gì nữa, vội vàng cầm đồ ăn ngay tại bên bếp lò. Tề Trọng Bân nhìn qua gian phòng của Thiệu Chân một lát, rồi khẽ mỉm cười, rồi quay lại phòng mình. Trong lúc đó, trong phòng Thiệu Chân tối đen, trước bàn bỗng xuất hiện một bóng dáng, chính là Dịch Thư Nguyên. Hắn nhìn vào cuốn họa trên bàn, mang theo nụ cười, bức tranh vô tướng quỷ mà Thiệu Chân vẽ, tất nhiên là lấy cảm hứng từ việc xem sự biến hóa của Dịch Thư Nguyên vào lúc chạng vạng. Đó là một phần trợ giúp của Dịch Thư Nguyên, nhưng đồng thời cũng có thể coi là sự thay đổi hướng đi của chính Dịch Thư Nguyên. Lúc này, bức tranh vô tướng quỷ đã vẽ xong, nhưng không chỉ đơn giản là tác phẩm của Thiệu Chân. Khi Dịch Thư Nguyên bước một bước ra, thân hình hóa thành một đạo bạch quang yếu ớt, nhảy vào trong bức tranh. Ngay khi hắn lại gần cuốn họa, thân hình đã hòa hợp với vô tướng quỷ. Vù, Dịch Thư Nguyên xuất hiện trong bức tranh ở trên đỉnh núi, giống như hình ảnh Tết Nguyên Tiêu ban đêm trong quá khứ. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, khi hắn hạ xuống, không còn là hình dáng vẽ ngoài nữa, mà là một cỗ âm khí dị dạng tràn ngập trên đỉnh núi. Trong bất chi bất giác, hình ảnh và sự biến hóa của bức họa đã hòa vào nhau. Trên đỉnh núi xuất hiện một bóng người mặc áo xám rộng, khuôn mặt mờ ảo trong sương mù. Tay trái không phải là không có vật gì, mà đang cầm một chiếc mặt nạ màu trắng. Lúc này trong mông lung, bóng dáng đó vừa vặn đeo chiếc mặt nạ lên mặt. Tay phải cầm một chiếc bút dài hẹp, giống như một điếu thuốc, đầu ngón tay xoay vòng, sau đó đầu bút màu hồng hướng về mặt, nhẹ nhàng vạch một đường trên miệng mặt nạ. Chiếc mặt nạ dường như lộ ra một vết môi, bên trong hiện hiện hàm răng trắng, môi hồng. Lúc này, tâm thần Dịch Thư Nguyên cũng có chút biến đổi. Vô tướng vốn không có tâm tính tiên thiên gì, nhưng với sự xuất hiện của bách quỷ đồ và ấn tượng trong lòng Thiệu Chân, cùng với ảnh hưởng của sự biến hóa trước đây của Dịch Thư Nguyên bên ven sông, đã xuất hiện ba phần tà dị phù hợp với một mặt khác của Thiên Ma Biến, tuy nhiên lại có bản chất khác biệt. Giống như loại tà này mang theo sự quyến rũ tà mị quái dị, lại còn pha lẫn cảm giác đùa giỡn. Lúc này Dịch Thư Nguyên trực tiếp quay ngược cây bút dài giống như tàu thuốc, cắn lấy đầu cán, mang theo chút cười nhạt, chỉnh lại quần áo rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Mặt nạ không có mắt, chỉ có miệng lộ ra răng và môi. Vô tướng quỷ nhìn xung quanh, làm cho bầy quỷ kinh hãi, nhưng giống như hình ảnh trong bức họa, các quỷ đều giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, có lúc ngước mắt hoặc nhìn chằm chằm, tất cả đều nhìn về phía vô tướng quỷ, giống như hình ảnh trong bức họa, mang theo sự sợ hãi. Toàn bộ bách quỷ đồ chỉ có vô tướng quỷ là đang động đậy. Xuyệt, Dịch Thư Nguyên cầm cán bút dựng thẳng lên trước mặt nạ, nhẹ nhàng phát ra một tiếng xuyệt, sau đó sương mù trên đỉnh núi dần dày lên rồi từ từ tan đi, và bóng dáng vô tướng quỷ cũng không còn tồn tại. Lúc này Dịch Thư Nguyên hóa thành vô tướng quỷ đã xuất hiện ngoài bức họa, trong khi đó bách quỷ đồ nơi trước kia là vị trí trung tâm, giờ chỉ còn lại một đường nét mơ hồ giống như sương mù mà thôi. Biến hóa này ta đã lấy đi. Dù Dịch Thư Nguyên đã có một phần liên tưởng về quỷ biến, nhưng rõ ràng sự biến hóa hiện tại vượt qua tất cả những gì hắn từng suy nghĩ. Hắn càng mượn sự biến hóa này để lĩnh ngộ một loại huyễn thuật cao siêu khác. Dựa vào kinh nghiệm trong đời, Dịch Thư Nguyên chính xác đặt tên cho điều này là họa bì. Sau đó bóng dáng vô tướng quỷ bước ra, giống như sương mù tan biến ngay trong phòng. Ở một nơi khác trong phòng, Tề Trọng Bân vừa chuẩn bị cởi giày bỗng dừng hơi sững lại rồi nhíu mày. Tiếp theo trong nháy mắt, chỗ búi tóc của Tề Trọng Bân, chiếc châm cài tóc bay ra, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trong tay và hóa thành thiên cương giản. Bang, Tề Trọng Bân thân hình như mờ ảo, tiếng cửa mở vang lên, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở hậu viện gần bậc thang, tay cầm thiên cương giản, pháp bảo sáng lên một hào quang nhàn nhạt, hai mắt hắn lướt nhìn các phương, nhưng lại không có cảm giác như lúc trước. Là ảo giác sao? Không, không thể nào. Tề Trọng Bân lại nhìn về phía Phục Ma Điện, dù lúc này đại điện đã đóng kín cửa, nhưng ánh sáng của Trường Minh Đăng vẫn không hề tắt. Hắn lại hướng về một gian phòng khác, đó là nơi sư phụ đang ở. Không có gì kỳ lạ hay tà ác dám xuất hiện ở nơi này. Chân Quân và sư phụ đều không động. Vậy thì Tề Trọng Bân dần dần phản ứng lại, hắn có thể cảm nhận được sư phụ và Hiển Thánh Chân Quân sao lại không biết chuyện này chứ. Tề tiểu tử, phản ứng quá độ rồi, có phải không? Hôi Miễn từ phía sau lên tiếng. Tề Trọng Bân hơi giật mình, quay đầu lại nhìn về phía ven sông. Dưới ánh trăng, thấy Hôi Miễn đang đứng trên bậc thang. Hôi tiền bối, ngài còn chưa nghỉ ngơi sao? Tề Trọng Bân hỏi. Không, bồi một tiểu hữu chơi một chút, chia sẻ chút cống phẩm thôi, Hôi Miễn đáp. Tề Trọng Bân nhếch miệng cười, chỉ có Hôi tiền bối mới có thể nói những chuyện như vậy thật tự nhiên. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì ra cống phẩm này phần lớn là dành cho hắn. Đi nghỉ đi, Hôi Miễn nói. Đúng. Tề Trọng Bân cầm thiên cương giản thi lễ rồi mới quay lại phòng. Trên mặt sông, Đại Xà đầu não trồi lên rồi bỗng giật mình. Ôi, kém chút hù chết ta. Hôi tiền bối, may mà ngài ở đây, nếu không thiên sư kia chắc sẽ cho ta một roi. Đại Xà thở phào nói. Hôi Miễn quay đầu nhìn Đại Xà, tức giận nói. Nghĩ gì vậy? Tề tiểu tử đâu phải không phân biệt tốt xấu, yêu khí của ngươi. Trong miếu này trừ Thiệu Chân, ai không biết. Bên phòng bếp, Thiệu Chân vì quá đói bụng đã quét sạch cơm thừa canh cặn, rồi mượn nước ấm trong nồi đi rửa bát đũa. Sau khi xong xuôi, hắn mới cầm đèn lồng che lửa trở lại. Đến trong phòng, khi chân đèn được thả xuống, Thiệu Chân ngay lập tức cảm giác có điều gì đó không ổn. À, bức họa có vẻ thay đổi rồi. Thiệu Chân nhìn kỹ bức bách quỷ đồ, tại vị trí vô tướng, một lớp sương mù bao phủ thân hình của vô tướng mờ ảo. Lớp sương mù giống như vết mực trên bức họa đang khuếch tán trải dài, cảm giác này rất tự nhiên, như mộng như ảo, càng làm nổi bật cảm giác thần bí của vô tướng. Quái dị hơn, quỷ trên bức họa dường như không còn ở đó nữa, hoặc là chính bức họa đã thay đổi. Đối với Thiệu Chân mà nói, đây như một phản tặng chính mình, khiến hắn nhận ra rõ ràng chính mình đã vẽ ra thứ này. Hắn sững sờ đứng trước bức họa, trong lòng đầy nghi hoặc và mờ mịt, nhưng lại có chút kích động, cuối cùng vẫn quay về sự bình tĩnh. Ha ha ha ha, Thiệu Chân cười, nghĩ rằng bức họa bách quỷ đồ đã trải qua thời gian, và giờ vị trí vô tướng cũng giống như một giấc mộng. Giấc mộng đó có thể là cảm giác ngủ ngon lành. Chẳng bao lâu sau khi gà gáy, Dịch Thư Nguyên đang đứng trước cửa phòng. Thiệu Chân một tay cầm bức họa, tay phải không ngừng gõ cửa. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, mau dậy đi, mở cửa ra, ta vẽ xong rồi, bức bách quỷ đồ đã hoàn thành. Thiệu Chân tự nhiên muốn cho Dịch Thư Nguyên là người đầu tiên nhìn thấy. Tối qua ngủ rất ngon, nhưng khi gà gáy, người liền không thể tiếp tục ngủ, cuối cùng cũng không nhịn được, vào sáng sớm đã vội vàng đi gõ cửa. Cạch cạch một tiếng, cửa được mở ra, bên trong là Dịch Thư Nguyên với ánh mắt còn đang ngái ngủ. Ôi ếch, Dịch Thư Nguyên ngáp ngủ, cười và lắc đầu nhìn ra ngoài cửa, tay đưa lên như thể muốn vỗ vào Thiệu Trân. Ta nói Thiệu tiên sinh, tối qua khi ta đi tiểu, phòng ngươi vẫn còn đèn sáng, giờ trời mới tảng sáng ngươi đã dậy rồi, bức tranh đã hoàn thành, tâm trạng vui sướng, nóng lòng muốn chia sẻ với tiên sinh. Thiệu Trân nói rồi mở bức họa trong tay ra. Bách Quỷ Đồ lúc này hoàn chỉnh hiện lên trước mắt Dịch Thư Nguyên. Dù đã nhìn thấy từ đêm qua, nhưng lúc này nhìn lại, nó vẫn khiến người ta thán phục. Dù vô tướng đã hoàn toàn biến hóa thành Dịch Thư Nguyên, nhưng bức họa vẫn toát lên một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Cảm giác này không chỉ vì vô tướng được vẽ hoàn chỉnh, mà còn vì trong bức họa, những con quỷ hiện lên có vẻ nhân tính hóa, như thể chúng đều đang nhìn về phía đỉnh núi. Cảnh vật trong sương mù có vẻ mờ ảo, nhưng chỉ cần nhìn vào Bách Quỷ là có thể cảm nhận được. Chúng như đã hiểu rõ sự xuất hiện của vô tướng, bất kể hiện tại hắn có còn ở trên đỉnh núi hay không. Tốt, tốt họa, bức họa này quả thật có thể lưu truyền muôn đời. Dịch Thư Nguyên không ngần ngại khen ngợi, với những lời như vậy đã là sự đánh giá cao nhất. Đùng, Thiệu Trân vỗ tay liên tục. Đây là cách thể hiện sự đồng ý của Dịch Thư Nguyên đối với bức họa. Vô tướng, có tiên sinh nói như vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, bức họa này tuy tốt, nhưng như lời La lão tiên sinh nói, không thích hợp để ta mang theo bên người. Có lẽ Trân Quân miếu mới là nơi bức họa này nên ở. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, trả lại bức họa cho Thiệu Trân, như vậy cũng không cần phải tốn thêm lời nói. Sáng sớm, chưa mở cửa được bao lâu, trước Phục Ma đại điện, Trần Hàn ngạc nhiên nhìn Thiệu Trân. Chuyện gì? Thiệu tiên sinh thật sao? Ngươi thật sự muốn đưa bức họa này đi tặng? Thiệu Trân vừa gật đầu vừa lắc đầu, không phải đưa cho ngươi, mà là đưa cho Trân Quân miếu, hoặc có thể nói là đưa cho Hiển Thánh Trân Quân. Nếu không có sự che chở của Trân Quân, ta có lẽ không thể vẽ ra được bức họa này. Mà nếu bức họa này theo ta thì không quá an toàn. Lúc nói câu này, Thiệu Trân không khỏi nghĩ đến đám quỷ quái mà hắn gọi là cha. Dù nói là không an toàn, nhưng ngược lại, hắn cũng không chắc có thể quản lý và kiềm chế được đám quái vật này. Nói xong, Thiệu Trân đã đưa bức họa cho Trần Hàn, người theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Trần Hàn cảm thấy bức họa trong tay thật nặng. Dù hắn đã quen biết với Trần Hàn như một yêu quái, nhưng hắn biết rõ bức tranh này có giá trị không thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể lưu danh thiên cổ, giá trị không thể chỉ tính bằng vàng bạc. Nàng có thể trả 10 lượng hoàng kim để mua bức tranh chân dung của mình, nhưng bức họa này thì không phải ai muốn là có thể mua được bằng tiền. Cái kia, Trần Hàn nhìn thoáng qua tượng Hiển Thánh Chân Quân trong Phục Ma đại điện, rồi mới quay lại nhìn Thiệu Trân. Vậy ta sẽ thay Chân Quân thu lại. Thiệu Trân chậm rãi thở phào, lúc này cảm giác như một tảng đá trong lòng đã được thả xuống, không nói thêm gì nữa, chỉ chắp tay không người chào rồi quay người rời đi. Sau khi Thiệu Trân rời đi, Trần Hàn không kìm được mở bức họa ra xem kỹ lại. Trong tranh, mỗi quỷ quái đều rất sống động và có những đặc sắc riêng biệt. Nhìn lâu một lúc, Trần Hàn đột nhiên sững sờ, ôm bức họa đi về phía tiền viện của chùa miếu. Một số việc có thể là trùng hợp, nhưng chuyện này có lẽ không phải như vậy. Sáng hôm ấy, từ ngoài Chân Quân miếu đến trong miếu, một đoàn người kéo đến với tiếng chiêng trống rộn ràng. Trong đoàn có những thanh niên trai tráng cùng nhau nâng giàn khung. Trên giàn khung là một bức tượng thần, chính là tượng Vân Lai Đại Thần mới hoàn thành. Lốp bốp, lốp bốp, pháo dây trước cửa miếu liên tục nổ vang. Người dân Đăng Châu cùng nhau ăn mừng, náo nhiệt như dịp Tết. Các thần sĩ, hào môn địa phương cũng có mặt, cùng dân chúng đi theo, thậm chí cả quan phủ Đăng Châu cũng có người tham dự. Chùa miếu náo nhiệt suốt buổi sáng, mãi đến trưa, trước ánh mắt chú mục của hàng nghìn người, bức tượng Vân Lai Đại Thần mới được cẩn trọng đưa lên thần đài của nó. Tượng thần đứng thẳng giống như Hiển Thánh Chân Quân, mặc dù không sinh động như thật, nhưng thần thái cũng rất sống động. Những thợ thủ công Đăng Châu chắc chắn không dám làm qua loa, mà đã bỏ ra hết tất cả công sức. Tượng Vân Lai Đại Thần tay phải cầm bút, cây bút này thực sự là đồ thật, đầu bút làm bằng lông sói, cán bút phía sau là đồng rắn chắc, còn tay trái của tượng thần hiện lên tư thế không cầm gì cả. Trước đây, tượng thần đã được thiết kế, khi hoàn thành, bức họa Vân Lai cũng sẽ được thu lại để tượng thần tự cầm lấy. Tay trái cầm cuốn họa, tay phải cầm bút, Chân Quân là võ, Vân Lai là văn, vốn là người Đăng Châu, nhưng lại có một cách tưởng tượng về Vân Lai Đại Thần, giống như Hiển Thánh Chân Quân cầm trong tay thanh tam tín lưỡng nhận đao đặc biệt chế tạo. Vân Lai Đại Thần cũng có pháp khí trong tay, và đó cũng không phải là đồ vật bình thường. Khi tượng thần được thả xuống, mọi người từ Đăng Châu ngoài điện và trong điện đều liên tục bái lạy, tiếng cầu nguyện vang vọng. Nhưng Trần Hàn đứng bên cạnh lại có cảm giác hơi lúng túng. Tiếng cầu nguyện vang lên hy vọng từ cuối chân trời: Vân Lai Đại Thần phù hộ gia đình ta khỏe mạnh, phù hộ ta năm nay phát tài, phù hộ nhà ta con dâu sớm ngày mang thai, phù hộ ta năm nay thuận buồm xuôi gió. Khói hương trong và ngoài Vân Lai điện bay mù mịt, trong điện cây lưu hương nhỏ khói nghi ngút, ngoài điện lưu hương lớn cũng đầy ắp hương, ngay cả gian hàng bán hương nến trong Chân Quân miếu cũng đầy ắp người. Người coi miếu, sao bức họa không treo lên vậy? Đúng rồi, bức họa Vân Lai Đại Thần phải treo lên. Đúng, đừng quên nhé. Ê, sao lại ôm lấy hai bức tranh? Bức nào mới là đúng? Những người có đức cao vọng trọng trong Đăng Châu tiến đến bên Trần Hàn, vì chuyện trong Chân Quân Miếu cũng là việc lớn đối với người Đăng Châu. Để tôi, Trần Hàn như từ trong mơ tỉnh lại, lúc đang do dự thì Dịch Thư Nguyên xuất hiện ở cửa ra vào, đi thẳng tới chỗ nàng. Dịch tiên sinh, Dịch Thư Nguyên gật đầu, bước đến bên Trần Hàn, nhìn qua những người xung quanh rồi mỉm cười, lấy một bức họa từ trong tay Trần Hàn, không nhìn nhiều mà đi thẳng về phía thần đài, chỉ nhẹ nhàng ném, bức họa bay vào tay tượng thần, một cách hoàn hảo nắm lấy. Tượng thần đã hoàn chỉnh. Dịch Thư Nguyên nhìn qua đám người trong điện, gật đầu với Trần Hàn rồi rời khỏi điện. Những người bên cạnh Trần Hàn lại tiếp tục bái thần, không quên cúi lạy một lần nữa. Sau một lúc lâu, âm thanh huyền náo ngoài Vân Lai điện vẫn tiếp tục. Trần Hàn tìm cớ lặng lẽ rời đi, đến một nơi yên tĩnh hơn trong miếu. Khi thấy hai bên vắng người, Trần Hàn liền lén mở cuốn họa trong tay ra, nhìn thấy chính là tượng thần Vân Lai chi thủ tọa. Quả nhiên, trong lòng Trần Hàn dâng lên một sự minh ngộ nhẹ nhàng, nhưng cũng cảm thấy có chút phức tạp. Một phần trong nàng không khỏi ao ước những tinh quái trong Bách Quỷ Đồ. Cái này tính là một bước lên trời sao? Lẩm bẩm một câu, Trần Hàn lại cười, nghĩ rằng vận may sao có thể dễ dàng đạt được. Lại cạch vài hơi nặng, Trần Hàn liếc nhìn thì thấy Hồi Miễn đã rơi xuống vai nàng. Hồi tiền bối, hắc hắc, một bước lên trời sao? Chắc cũng không phải vậy, Hồi Miễn nói với vẻ ý tứ sâu xa. Đúng như lời tiên sinh đã nói, trong miếu có lẽ là không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là không cần tu hành, không có nghĩa là không có kiếp nạn. Bên ngoài có thể trông như gặp cảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là không có lợi trong tu hành. Tuy vậy, bọn họ đều đã nhập đạo thân, và sau khi trải qua những cảm nhận trong quá trình này, có lẽ sẽ khó mà tự kiềm chế được. Thân đạo thì tốt, nhưng để lĩnh hội hết được những điều hay còn lại thì không phải dễ. Thôi, nói những điều này làm gì, cũng đều là một phần của đại đạo dương quan. Hồi Miễn tự mình cảm thấy trong lĩnh vực này vẫn có quyền lên tiếng. Tiền bối dạy rất đúng, Trần Hàn tâm tính vẫn rất bình tĩnh. Ngươi thật sự có ngộ tính, ta xem trọng ngươi, cầm lấy đi. Trần Hàn hơi ngẩn người. Hồi Miễn cười, chỉ tay về phía nàng, nơi nàng đang ôm bức họa trong ngực. Họa, đưa cho ta. Úc, không dám phản đối, Trần Hàn liền đưa hai tay ra, đưa bức họa tới bên phải vai mình. Hồi Miễn dùng móng vuốt cầm lấy bức họa rồi đặt vào trong ngực, như thể bức họa biến mất vào trong lông tơ của hắn. Mọi thứ đều muốn say. Say cái gì? Hồi tiền bối uống rượu sao? Hồi Miễn lắc lư một chút trên vai Trần Hàn. Không phải. Lúc này Hồi Miễn thật sự có cảm giác như người bình thường uống rượu say, nhưng lại là cảm giác thoải mái nhất khi uống rượu. Chỉ có điều hắn say không phải vì rượu, mà là vì hương hỏa. Tiên sinh nói hương hỏa là tốt, nhưng ở một mức độ nào đó nó cũng có thể trở thành một sự trói buộc. Nắm vững được đạo lý và lòng trung chính mới là điều quan trọng. Trong lòng Hồi Miễn niệm thầm, niên triều sinh, niên triều sinh. Chỉ trong chốc lát, Hồi Miễn cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, thậm chí cảm thấy thần thanh khí sảng. Dù hắn là Vân Lai đại thần, nhưng cũng không phải là không có gì không thể. Đạo hạnh của hắn chưa đủ, và dù sau này có thế nào, hắn vẫn phải hiểu rõ chỉ đạo căn bản của thần. Tiên đạo không thể lơ lèo, không thể rơi vào trạng thái của một quỷ thần thực sự. Thần tiên, có lẽ tiên sinh như vậy mới thật sự gọi là thần tiên. Bức họa của Vân Lai trả lại cho Hồi Miễn, tự nhiên là phù hợp nhất. Dù hắn còn chưa hóa hình, nhưng trong lòng cũng có chút niệm tưởng, có thể nhờ vào bức họa này mà hiện hình một chút. Đấy không phải là tà đạo, mà là một phần kế thừa tiên thuật từ tiên sinh.